Nàng này thịt đã băm có 7-8 thành hảo, bất quá còn muốn càng tế một ít, đem vừa mới hành lá cung cấp băm đi vào. Thẩm Các đem áo khoác thời, liền bắt đầu làm việc. An Dạng ngồi ở bên cạnh thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút. Ta đi mượn trưng bánh bao lồng hấp, nhà của chúng ta cũng không có. Thẩm Các ai một tiếng. Ngươi làm Thẩm Luyện hoặc là Thẩm Đồ đi mượn, không cần ngươi chạy như vậy một chuyến. Thẩm Đồ nghe được kêu tên của mình, từ nhà chính liền chạy tới phòng bếp cửa. Ta nghe được kêu ta. Có chuyện gì sao? An Dạng cười nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ. Đi ngươi tiểu lộ ca trong nhà mượn lồng hấp, nhớ rõ cùng ngươi thím nói muốn trưng bánh bao nhỏ lồng hấp. Thẩm Đồ nhìn kêu nhân thịt, cảm thấy lập tức là có thể ăn tới rồi. Hảo. Sau đó xoay người liền chạy. Thẩm Các cười nhìn An Dạng. Nhìn tới rồi sao? Đây là động lực thúc đẩy hắn hành vi. An Dạng chớp một chút đôi mắt. Ngươi nhưng chậm một chút đi, ta đi xem mặt như thế nào. Nàng sợ mặt phát không kịp thời, hòa hảo lúc sau đắp lên cái nắp, phóng tới bên ngoài thái dương đại địa phương, độ ấm hơi chút cao một ít, phát mau. Xúc lên cái nắp nhìn xem, mặt trên đã có chút lỗ nhỏ, chờ đến nhân băng hảo, điều hảo hẳn là được. Đứng ở phòng bếp cửa cùng Thẩm Các nói chuyện. Thẩm Các đột nhiên nhớ tới một việc. Nhị ca cùng nhị tẩu phòng trừng phải về tới một chuyến, muốn đem hai hải tử phóng tới thím trong nhà. An Dạng nghe thấy cái này liền có chút kinh ngạc. Phía trước không phải nói không muốn sao. Thẩm Các thủ hạ động tác ngừng lại. Có quan hệ mặt trên chính trị, không thể cùng ngươi nói, nhị ca bọn họ cảm thấy vẫn là chúng ta nơi này an toàn, rốt cuộc tương đối thiên, hơn nữa chúng ta ở chỗ này người tương đối nhiều, là an toàn, hơn nữa nhị tẩu trong nhà nàng điều kiện thật tốt quá. An Dạng suy nghĩ một chút, năm nay năm 1962, còn có một tháng năm năm 1963. Thời gian qua đích xác thật mau. Rất nhiều chuyện phát sinh, phía trước mấy năm cũng không vững vàng. Kia nhị ca nhị tẩu không có việc gì đi. Thẩm Các lắc đầu. Bọn họ sẽ không có việc gì, bọn họ đều là cao tài sinh, công tác cũng là bảo mật tính, tri thức nhân tài thực thiếu, ngươi yên tâm đi. An Dạng ân một chút, như vậy cũng tốt, đều đưa lại đây, đế đô sau này mười mấy năm đều là thị phi nhiều địa phương, càng xa ly càng tốt. Đại khái khi nào trở về? Thẩm Các cũng không phải thực xác định. Phòng trưng là ăn tết đi. Bọn họ cũng chỉ có ăn tết như vậy nhật tử mới có kỳ nghỉ. An Dạng than một tiếng khí. Loại chuyện này không có cách nào tránh cho, chỉ có thể đem hết toàn lực bảo toàn có thể bảo toàn người. Nàng phía trước còn muốn không cần nhắc nhở một chút Thẩm Các. Nhưng rõ ràng Thẩm Các chính trị mẫn cảm độ rất cao, Trần gia một nhà cũng đều là người thông minh. Này đã là vận hạnh. Thẩm Các không nghĩ làm nàng quá lo lắng. Chờ đến hai đứa nhỏ trở về, phòng trừng còn muốn phiền toái ngươi nhiều giúp đỡ, thím một người chiếu cố bất quá tới. An Dạng nở nụ cười. Hành, yên tâm đi, ta có thể giúp nhất định giúp. Nhị ca cùng nhị tẩu tuy rằng chưa thấy qua. Bất quá vì quốc gia sự nghiệp, đã hy sinh rất nhiều. Cũng không thể cùng người nhà thường xuyên gặp mặt, bảo mật công tác cũng muốn làm hảo. Hơn nữa như vậy công tác cũng là cao nguy công tác. Nàng là cái tiểu nhân vật, có thể làm được tất nhiên hỗ trợ làm. Hơn nữa việc này cũng không phải gì đại sự. Thẩm Các vừa thấy An Dạng liền biết nàng là nghĩ như thế nào, lâu như vậy ở chung. Cũng đến tâm ý tương thông. Lại bắt đầu tiếp theo chặt thịt. Thẩm Đồ cũng đem lồng hấp cấp mượn lại đây. Nương, cấp. Nói liền đem lồng hấp hướng An Dạng trong tay một tắc, sau đó một bộ ngươi mau đi làm đi, ta chờ ăn đâu. An Dạng tiếp nhận tới này lồng hấp. Tổng cộng là 3 tầng, liền cùng nhà ăn không sai biệt lắm. Ta đi soát soát, ngươi nhanh lên chặt thịt nhân, mặt cũng không sai biệt lắm. Thẩm Các nga một tiếng, thủ hạ động tác nhanh rất nhiều. Thẩm Đồ đứng ở Thẩm Các bên người. Cha. Liền chờ ngài. Thẩm Các nhìn hắn. Ngươi liền như vậy muốn ăn a? Thẩm Đồ vội gật đầu, kia cũng không phải là sao. Ai không muốn ăn a? Thẩm Các đột nhiên cảm thấy ưu sầu. Này nhi tử, tính, cũng không thể động thủ đánh người một đốn, liền thích ăn thịt, cũng không gì sai lầm. Ngươi đi chơi đi, một hồi liền hảo. Thẩm Đồ chấp chấp hai mắt của mình, theo sau liền gật đầu, lại theo chân bọn họ tiến đến cùng nhau đi chơi. An Dạng ở bên ngoài áp bên giếng biên đem lồng hấp cấp rửa sạch sẽ. Sau đó dùng sạch sẽ bố cấp lau khô. Trưng bánh bao kỳ thật thực mau, chính là phía trước chuẩn bị công tác có chút lãng phí thời gian. Thẩm Các qua một hồi lâu mới đem nhân cấp băm hảo. An Dạng lại đây đem nhân phóng tới ngày thường điều nhân thao lớn, phóng muối, nước tương, để tiên đường trắng, cộng thêm nơi này gia vị liêu, tích dâng hương du, lại đánh thượng hai cái trứng gà. Thẩm Các, ngươi theo một phương hương quái, ta đi cùng mặt. Thẩm Các bưng này chậu nhân ngồi ở nhà chính bắt đầu dùng chiếc đũa dùng sức quái. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều không chơi, vây đến bên cạnh. Thẩm Các mới phát hiện Nha Nha cũng ở chỗ này. Có phải hay không chờ làm bánh bao nhỏ a? Nha Nha dùng sức gật đầu, nàng thích chứ ở tiểu mợ ra. Tiểu cứu cứu, ta tiểu mợ nấu cơm ăn ngon. Thẩm Các đối với cái này cách nói tỏ vẻ đồng ý. Đó là, về sau muốn ăn gì, đều có thể lại đây ăn, ngươi này mấy cái đệ đệ một đám cũng có thể ăn đâu. An Dạng đem thất tử trong phòng bếp lấy ra tới, phóng tơi ăn cơm trên bàn cơm, bắt đầu cùng mặt cán bao ra bánh bao. Bánh bao nhỏ ra phải có dẻo dai, còn có mềm, lại muốn mỏng. Như vậy ra tới bánh bao, mới là da mỏng nhân nhiều, một ngụm cắn đi xuống đầy miệng hương đâu. Về bánh bao là trong nhà đều sẽ không bao, chỉ có An Dạng một người sẽ. Thẩm Các ở bên cạnh nếm thử muốn bao một cái, cảm giác tay ngày thường cũng không có như vậy buồn à, này sẽ như thế nào niết đều niết, kia bánh bao nếp gấp đều đến không được cùng nhau. An Dạng hít sâu một hơi. Ngươi đừng lại bao, lãng phí ta mặt cùng nhân. Mấy cái hải tử đều nở nụ cười. Thẩm Các vô vô tay mình. Kia có cái gì là yêu cầu ta làm không? Ta hiện tại đi làm. An Dạng bất đắc dĩ lắc đầu. Một hồi mới muốn nấu nước đâu, ngươi chờ một chút đi. An Dạng khéo tay cũng mau, một hồi mấy cái bánh bao đều có thể ra tới, nếu không phải còn muốn chính mình cắn ra, là có thể càng nhanh. Nhìn này vây quanh một vòng người, không có một cái có thể hỗ trợ, thở dài một hơi. Nàng về sau nhất định phải làm này mấy cái hài tử đều sẽ nấu cơm, bằng không chính mình gì thời điểm có thể ăn thượng bọn họ làm cơm, đầu tiên liền phải từ thẩm đồ bắt đầu, sẽ ăn hẳn là liền phải sẽ làm A. Thẩm đồ, về sau nương giáo ngươi như thế nào nấu cơm đi, ngươi nguyện ý không? Thẩm đồ có chút chần chờ. Nương, ta chỉ biết ăn, sẽ không làm. Hắn nói rất là nghiêm túc. An Dạng xuất sư chưa tiệp, bị người một câu cấp rồi đã trở lại. Thẩm Các rôi tay đem thẩm đồ ôm vào trong ngực. Ta nhìn xem, nơi nào sẽ không làm, này đôi tay ngày thường đều làm gì. Thẩm đồ hì hì nở nụ cười. Hắn bắt đầu đùa dỡ lên. Thẩm Kỳ chạy đến An Dạng bên người. Nương, ta nguyện ý, ta học được liền có thể cấp nương hỗ trợ. An Dạng nghe thấy lời này, trong lòng đặc biệt thoải mái, thật là trong nhà tiểu chi kỷ. Thẩm Các chỉ Thẩm Kỳ. Ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ, liền không thể cùng đệ đệ học tập một chút sao. Thẩm đồ kiên định mà lắc đầu. Hắn thật sự không được. Người một nhà nói cười cười, trong buồn mặt cũng đều cấp bao xong rồi. Bánh bao cũng là muốn phát một chút. Một đám thoạt nhìn tương đối tiểu nhân, dù sao cũng là bánh bao nhỏ. An Dạng lại bắt đầu đem hoành thánh mặt cấp lấy ra tới. Trực tiếp bắt đầu chỉnh hoành thánh. Này băm nhân không sai biệt lắm có thể vừa lúc đủ dùng. Hoành thánh da muốn mỏng, còn muốn kính đạo. Tốt nhất hoành thánh da chính là nấu tốt hoành thánh có thể nhìn đến bên trong nhân thịt. Đây là tốt nhất một cái. An Dạng cùng mặt không mềm không ngạnh, trước sau. Đem sở hữu ra toàn bộ đều cấp cán ra tới, sau đó nhân chậu phóng một cái muỗng, bao hoành thánh liền nhanh rất nhiều. Một hồi liền cấp lộng xong rồi. Thẩm Các đều cấp xem ngây ngẩn cả người. Cái này thật nhanh. An Dạng cái này bao hoành thánh thủ pháp, vẫn là chính mình có đoạn thời gian phải làm hoành thánh quá nhiều, luyện ra. Hoành thánh bao hảo, bánh bao nhỏ cũng phát hảo. Nhóm lửa. Thẩm Các đem đại địa nồi cấp điểm hảo hỏa, An Dạng đem bên trong cấp phóng tiếp nước, sau đó lại đem lồng hấp cấp bỏ vào đi. Bánh bao nhỏ cũng xếp hàng một đám phóng hảo, ba tầng đều cấp phóng hảo, mới xem như kết thúc. Bên này ở tiểu địa hoa cũng là có thể phóng thủy thiêu hoành thánh. Thẩm Các một người nhìn hai cái hỏa, hoàn toàn không có vấn đề. An Dạng đắp lên cái lúc sau, đến trong viện rút hai viên hành lá, lại hái được một phen rau thơm. Rửa sạch sẽ cấp cắt thành thoái. Vệ Diên gửi lại đây còn có tảo tía cùng con tôm. Cũng đều đem ra. Thủy mở ra hoành thánh, nấu thượng hai lăn liền không sai biệt lắm hảo. An Dạng cầm chén đều cấp phóng hảo, bên trong phóng thượng liêu, hành thái rau thơm cũng đều bỏ vào đi. Lại tích dâng hương du, trước tưới thượng một muỗng hoành thánh canh. Hoành thánh canh cầm chén liêu cấp hoa khai, sau đó lại đem hoành thánh cấp bỏ vào tới, tưới thượng lúc sau, hương khi nháy mắt liền ra tới. Bánh bao nhỏ lồng hấp cũng đã mạo viên khi yên, này sẽ cũng đã hảo, bất qua yêu cầu lại nấu một chút. Thẩm Các đem hỏa cấp triệt, đứng lên rửa tay, lại đem thịnh tốt hoành thánh đều cấp mang sang đi. Mấy cái hài tử không cần thúc dục. Chính mình liền tẩy hảo thủ, đều ngồi ở chính mình vị trí thượng, từng hàng. Thẩm Các bưng hoành thánh ra tới thời điểm đều cảm thấy buồn cười. Hảo, có thể ăn, bất quá đều chú ý hạ, thực năng, đều cầm cái muỗng chậm một chút. An Dạng cũng đem dư lại hai chén đều mang sang tới, nàng thịnh canh thời điểm đều chú ý đâu, mỗi người trong chén hoành thánh cũng chưa mấy cái, canh cũng ít, liền sợ năng bọn họ. Tình nguyện ăn xong rồi lại thịnh. Này sẽ đã mau một chút. Mọi người đều đói bụng. An Dạng ăn trước một ngụm. Tuy rằng cũng có thời gian chưa làm qua, nhưng là này làm, thật sự không tồi, ra cán vừa lúc, nhân thịt hàm đạm cũng có thể, quan trọng là canh, canh thực tiên, xem như bởi vì tảo tía cùng con tôm nguyên nhân, vẫn là loại này hảo. Thẩm đồ ăn thời điểm cảm thấy năng, nhưng lại nhịn không được. Một cái kính thổi. Trên bàn cơm lần đầu tiên như vậy an tĩnh mà đều ở ăn cơm. Chờ đến vòng thứ nhất hoành thánh ăn xong. An Dạng đứng lên đi đem bánh bao nhỏ cấp mang sang tới, Tam Lung không coi chừng xong, lại đem dư lại đều cấp lại mang lên. Thẩm Các qua đi đem hỏa cấp hơn nữa. Bánh bao nhỏ trưng cũng thực thành công, cắn chính là Lưu Du miệng đầy hương. An Dạng ăn một chén hoành thánh, cộng thêm 5-6 cái bánh bao nhỏ. Sợ bọn họ ăn nhị, lại cắt ngon miệng toàn dưa chuột. Thẩm Luyện bụng nhỏ ăn lưu viên, liền như vậy trong tay còn cầm một cái bánh bao nhỏ đâu. Bất quá hoành thánh ăn xong rồi. Dư lại nửa chén, Thẩm Các đều ăn. Hắn ăn hai chén nửa hoành thánh, một lồng hấp bánh bao nhỏ. An Dạng đem đệ nhị nổi trưng bánh bao nhỏ cấp mang sang tới, còn dư lại hai lồng hấp, bắt đầu trưng. Nàng là cảm thấy hôm nay thời gian đều là ở nấu cơm. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái chính dựa vào ghế trên ngồi nghỉ ngơi. Thẩm Đồ đầu nhỏ đã ở không ngừng gật đầu. Thẩm Các thu thập trên bàn chén đũa. An Dạng qua đi đem hắn đánh thức. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ đi ra ngoài chơi, không thể ăn xong liền ngủ. Thẩm Luyện trường nga một tiếng. Vừa vặn Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo ở bên ngoài kêu người. Nhanh lên, nhân gia đều tới tìm các ngươi chơi, đi ra ngoài đi. Thẩm Đồ nghe được có người tới tìm hắn chơi, cũng không cảm thấy mệt nhọc. Chính mình liền từ ghế trên đứng lên. An Dạng tiếp đón bọn họ hai cái tiến vào. Tới, Thẩm Thẩm trưng bánh bao nhỏ, nếm thử xem. Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo đều ngượng ngùng tiếp. Thẩm Đồ đứng lên liền đem bánh bao nhét vào bọn họ trong tay. Ăn đi, thật sự ăn rất ngon, ta nương bao. Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo đầu tiên là hiểu lễ phép cảm tạ An Dạng, sau đó mới ăn lên. An Dạng đến trong phòng bếp đem kia hai lung cấp thịnh ra tới. Người đem này đó đều thu thập, ta đi soát một chút lồng hấp, sau đó cấp Tú Tịnh ra đưa qua đi. Thẩm Các đáp ứng rồi một tiếng, liền bắt đầu làm việc. An Dạng đến bên ngoài áp bên giếng biên, đem lồng hấp soát hảo, phát hiện vườn rau kia khối cây non trường oai, nàng lại qua đi trước chói lại một chút. Thẩm Các thu thập hảo trong nhà đi làm. Tam điểm nhiều, An Dạng mới qua đi đưa lồng hấp. Một hồi mưa thu một hồi hàn. Không quá hai ngày hạ hai trận mưa, độ ấm lại đột nhiên hàng xuống dưới. An Dạng đem trong nhà muốn xuyên hậu quần áo đều cấp tìm ra. Bất quá tại đây phía trước, nàng dưa hấu mầm rốt cuộc ra tới, nhưng là đều cấp đào ra tới, dịch đến trong phòng đi, nhổ trồng đến chính mình chuẩn bị tốt dương gỗ. Thẩm Các buổi tối tan tầm về đến nhà nhìn nhìn, mới biết được nàng mấy ngày hôm trước chuyển chính là gì. Đứng ở trang dưa hấu mầm nhà ở xem nàng làm cho. Nay ánh mặt trời vấn đề ngươi nhất định suy xét qua, nhưng biện pháp giải quyết có sao? An Dạng đang ở cấp hoạt động vị trí. Không có, đi một bước xem một bước, ta còn không có nghĩ đến như vậy xa. Thẩm Các suy nghĩ một chút. Ta đi lộng điểm pha lê, nắm lấy trên cửa sổ cấp đổi đi, đổi thành trong suốt, chờ đến ban ngày, quang thấu tiến vào, hẳn là được. Hiện tại trong nhà trên cửa sổ pha lê đều là hoa pha lê, quang có thể thấu tiến vào, nhưng không rõ ràng, khẳng định là thay sẽ càng tốt. An Dạng cảm thấy thật đúng là cao hứng mà chạy đến Thẩm Các bên người. Ngươi cái này đầu óc thật dùng được, đồng. Nói liền ở trên mặt hắn kích động mà hôn một cái. Thẩm Các duỗi tay ôm nàng eo, chân thành nhìn nàng. Ngươi làm ngươi muốn làm, ta đều toàn lực duy trì, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, tùy thời đều có thể nói cho ta. An Dạng cười gật đầu. Hảo, ta biết. Thẩm Các buông ra nàng eo, liền đi thu xếp cho nàng làm việc. Một giờ công phu liền cấp đổi hảo. An Dạng nhìn một chút góc độ, hẳn là không sai biệt lắm có thể. Chính vừa lúc, thời tiết lánh lên, liền nhanh rất nhiều. An Dạng vội vàng sự tình, cảm thấy quá đến cũng mau. Lần trước biến trứng vịt bắc thảo cũng không sai biệt lắm có thể. Đem trứng vịt bắc thảo phóng tới bên ngoài cấp phơi khô, xác nhận trứng vịt bắc thảo có hay không biến tốt phương pháp. Có thể dùng tay nhẹ nhàng đong đưa, nếu có thể cảm nhận được bên trong hơi có chút co giãn ở đâm, đó chính là biến vừa lúc. An Dạng đem này 10 cái thu hảo, phóng tới sọt. Vương Tú Tịnh cầm cái sẻng liền tới đây. Tẩu tử, đi, chúng ta lên núi đào điểm nấm. Vừa mới hạ quá vũ mùa thu, nấm sắc thật không ít. An Dạng cũng muốn ăn, ngao canh nấm gì cũng là vừa lúc. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng vừa nói vừa đi. Trên đường cũng có thể đụng tới cùng các nàng giống nhau đi đào nấm dại. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh tìm mau, vận khí cũng hảo, không một hồi liền đào hảo. Dẫn theo rổ liền về nhà đi. Trên núi phong lớn hơn nữa, thổi đến người mặt đau. Vương Tú Tịnh xoa xoa tay. Tẩu tử, ngươi trên mặt sắt chính là gì, như vậy hương. An Dạng cũng không biết, là Thẩm Các mua trở về. Ngươi cùng ta đi nhà ta nhìn xem đi, ta xem bảo ướt hiệu quả rất không tồi. Vương Tú Tịnh cũng không về nhà, liền đi theo An Dạng cùng nhau trở về. Tới rồi trong phòng mới ấm lại đây. An Dạng đến bọn họ trong phòng đem lau mặt kem bảo vệ ra cấp lấy ra tới. Ngươi xem, chính là cái này. Nàng sát thời điểm, cảm giác so về sau các loại thủy nhũ còn dùng tốt, chính mình làn da cũng khá tốt. Vương Tú Tịnh mở ra nghe thấy một chút, sắc thật rất thơm. An Dạng xem nàng muốn đắp lên, duỗi tay cho nàng đào một ít, mặt đến tay nàng thượng. Chính ngươi lau lau tay cùng mặt, mùa đông nếu là làm việc, không làm tốt bảo hộ, trên tay khẳng định là muốn tổn thương do giá rét. Tổn thương do giá rét lúc sau, kia mới là chịu tội đâu. Vương Tú Tịnh xoa xoa lúc sau, trên mặt sắc thật không như vậy khô ráo. Ai, rõ ràng ngươi so với ta còn lớn hơn 1-2 tuổi, này nhìn ta so ngươi nhưng đại 5-6 tuổi. An Dạng ngồi xuống bắt đầu trích nấm. Ngươi sinh hài tử, ta không sinh hài tử, sẽ có vẻ tuổi trẻ một ít. Sắc thật là cái dạng này. Sinh hài tử thương thân thể. Vương Tú Tịnh kéo qua tới một phen ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh. Nhưng còn không phải là sao. Mang thai, sinh hài tử, dưỡng hài tử, chịu tội đều là chúng ta. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi không sinh hài tử khá tốt. Trong nhà này bốn cái lại đều là nghe lời, nuôi lớn liền thành. An Dạng cười cười. Mọi người có mọi người cách sống, quan trọng nhất chính là muốn sống vui vẻ, chờ đến già rồi, hồi tưởng lên thời điểm không hối hận liền thành. Nàng liền buôn cái này mục tiêu đi sống, thật sự làm được không hối hận sự tình quá ít. Cho nên tận khả năng nỗ lực một ít cũng là tốt. Hai người ngồi xuống lại nói một hồi lời nói, Vương Tú Tịnh liền phải đứng lên về nhà nấu cơm. An Dạng đem nấm xào một tiểu phân, lại làm một cái canh nấm, cộng thêm dùng tỏi mạt điều một cái trứng vịt bắc thảo. Nhiệt bánh bột bắp, nấu nhiệt mì, bên trong thả rau xanh cùng nấm. Thẩm Cắc về đến nhà nhìn đến này một bàn cơm thời điểm còn có chút hiếm lạ. Ngươi gì thời điểm làm trứng vịt bắc thảo a? Ta cũng không biết. An Dạng đem chiếc đũa cho bọn hắn phân hảo. Ngươi đi làm thời điểm làm cho bái, này cũng không phải phiền toái sự tình. Thẩm Cắc cảm thấy thật đúng là, hắn là một chút cũng không biết. Bất quá trứng vịt bắc thảo giống nhau đều là rau trộn, rất ít ở ngay lúc này có thể nhìn đến. Thẩm Luyện từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua thứ này. Nương, đây là gì? Thẩm Luyện lớn nhất cũng chưa ăn qua, mặt khác mấy cái tiểu nhân càng đừng nói nữa. Cũng liền lần trước nhìn đến An Dạng ở lộng, nhưng không biết là gì. An Dạng sợ bọn họ đều kẹp không được, rốt cuộc thứ này hoạt lưu lưu, lại thả nước tương dầu mẹ gia vị, càng kẹp không được, cho bọn hắn đều gấp một khối. An đi, cái này là trứng vịt biến lại đây, cho nên kêu biến trứng, trứng vịt bắc thảo, các ngươi nếm thử. Thẩm Luyện có chút chần chờ, cái này mặt trên còn chảy hoàng đâu. Thẩm Cắc cười cười, chính mình trước gấp một chiếc đũa, ăn đến trong miệng. Ngươi cái này biến không tồi à, có biến không thể ăn, nếu không chính là kiểm tính vị quá lớn, có chính là hoàn toàn không thành công. An Dạng chính mình cũng ăn một ngụm, xác thật rất không tồi. Thẩm Luyện vẫn là ăn, tỏi vị có chút tiểu cay, nhưng là ăn đến trong miệng thực đạm, ăn ngon. Chính mình lại đi gấp một khối. Tổng cộng liền làm 10 cái, An Dạng lần này điều 2 cái, một cái cắt thành 4 nửa, tổng cộng liền 8 nửa. Mâm hiện tại liền dư lại một nửa. Thẩm Cắc tay mắt lanh lẹ, cuối cùng một khối không có. Mâm liền không. Thẩm Đồ duỗi tay chiếc đũa liền ngừng ở giữa không trung. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng đều ăn xong rồi, đang muốn ăn đệ nhị khối. Không có. An Dạng liền biết Thẩm Cắc ở đầu bọn họ. Hảo, đều đừng có gấp, phòng bếp còn có. Nói xong cánh tay chạm vào một chút Thẩm Cắc. Đi lại điều hai. Thẩm Cắc bất đắc dĩ đành phải đứng lên. Thẩm Đồ xem hắn cha đi rồi, đệ thấp thanh âm cùng An Dạng nói chuyện. Nương, cha ta quá ngây thơ, mỗi lần đều cùng chúng ta đoạt đồ vật. An Dạng còn chưa nói lời nói. Thẩm Cắc thanh âm liền từ trong phòng bếp truyền ra tới. Thẩm Đồ tiểu đồng chí, ta kiến nghị ngươi nói chuyện thanh âm tiểu chút. Bởi vì ta nghe thấy được. Thẩm Đồ chạy nhanh đôi tay che lại miệng mình. An Dạng không nhịn cười lên. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cũng là, đều ha ha nở nụ cười. Trứng vịt bắc thảo là ăn xong rồi. An Dạng nấu mì cũng khá tốt ăn, làm chính là cà chua chua ngọt khẩu. Lúc này đã không cà chua, nàng chính mình điều nước. Chua ngọt ngon miệng phấn, bên trong hơn nữa hoang dại nấm. Phấn mang canh uống xong, toàn thân đều nóng hầm hập, còn có chút da mồ hôi. Đảo mắt liền đến 12 tháng phân. Thẩm Luyện bọn họ là tiểu học năm nhất, cho nên không sai biệt lắm có thể sớm cuối kỳ khảo thí xong liền có thể nghỉ. Quân khu vẫn là triệu tập đại gia đi nhà ăn làm văn thán, muốn đồng chí. Bất quá năm nay tuyết xuống dưới nhưng thật ra sớm hơn phân nửa tháng. Đồng chí phía trước đều hạ 2 tràng. An Dạng cho bọn hắn làm áo đông cũng đều mặc vào, chăn đông cũng đều lấy ra tới đắp lên, tiến vào mùa đông vẫn là thực mau mà. Bất quá nghe nói năm nay ăn tiết không cần các nàng người nhà đi bao, dứt khoát đem làm văn thán làm hạng nhất hoạt động. Làm các chiến sĩ chính mình làm văn thán, cũng thả lỏng một chút. Đồng chí sủi cào bao xong, là buổi chiều 4 điểm nhiều. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh cùng nhau đi tới về nhà. Đạp lên trên mặt đất tuyết ở kéo kẹt vang. Này sẽ lại hạ lên. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều ở nhà chơi, không đi ra ngoài. Cửa nhà nhưng thật ra nổi lên một cái người tuyết. An Dạng đi đến cửa nhà thời điểm, nhíu nhíu mày, cũng không biết đôi một cái người tuyết, quần áo gì đều ướt không. Vào nhà phía trước rầm rầm chân. An Dạng xốc lên rèm cửa đi vào, đem vây cổ bao tay đều gỡ xuống, nhìn bọn họ ở nhà ở chơi phiến bài. bên ngoài người tuyết các ngươi lôi đến. Thẩm Đồ a một tiếng, xem như đáp ứng. An Dạng hít sâu một hơi, quá qua đi kéo bọn hắn tay háo nhìn xem. Ước không? Thẩm Luyện lắc đầu. Liên ước một chút, chính chúng ta chú ý đâu. Nói chuyện thời điểm cùng cái đại nhân dường như. An Dạng không nói chuyện, một hơi đem bọn họ mấy cái tay háo đều cấp sở qua tới một lần mới yên tâm. Các ngươi chơi đi, ta làm vần thán. Đồng chí vẫn là muốn ăn thượng một đốn sủi cảo đâu. Bất quá không có nhân thịt. Thịt đều cung ứng đến nhà ăn. Bên ngoài cũng nơi nơi đều là muốn làm vần thán qua mùa đông đến. An Dạng đi cắt một phen rau hẹ, bên trong quấy thượng hoa sứ, hơn nữa phấn, cũng là ăn ngon đâu. Mặt đã sớm hòa hảo. Rau hẹ trích sạch sẽ, thiết hảo, trứng gà xào thành nộn nộn hoa sứ, đặt ở cùng nhau một quấy, phấn cũng đều nấu mềm quá nước lạnh thiết hảo, phóng tới cùng nhau. Phóng gia vị, cuối cùng tới thượng một muỗng lan du, đem rau hẹ hương khí đều kích ra tới. Thẩm các hôm nay tan tầm cũng sớm, trở về còn có thể đuổi kịp làm vần thán. An Dạng cho bọn hắn ở lò than thượng lại chiên một ít. Một bữa cơm ăn nhưng no rồi. Đồng chí cũng coi như là đi qua. Sáng sớm hôm sau, vừa mới ăn cơm xong, dùng trà hồ đảo nước gấm xoát chén. Nha Nha liền chạy vội lại đây. An Dạng nhìn nàng. Thẩm Luyện bọn họ đều ở chính mình trong phòng chơi đâu, ngươi đi đi. Nha Nha chờ đến chính mình thở hổn hển đều. Không phải, tiểu mợ, ta nhị cứu cứu cùng nhị mợ đã trở lại, ta nương để cho ta tới kêu ngài. An Dạng còn có chút nghi hoặc. Lúc này tới sao còn vô thanh vô tức, thẩm các cũng chưa nói a. Phòng trưng cũng là công tác bảo mật độ, cho nên khả năng chưa kịp. Nàng đứng lên đem tạp dề cấp cởi xuống tới. Lại lần nữa trải một chút tóc. Thẩm Luyện bọn họ cũng nghe đến Nha Nha nói, đều từ chính mình trong phòng ra tới. Nương, nhị cứu cứu cùng nhị mợ là ai a? An Dạng cho rằng bọn họ gặp qua. Hợp lại cũng là chưa thấy qua. Kia công tác cũng là thật sự vội. Nàng tới mau 2 năm, nếu không phải bởi vì tình thế muốn biến, phòng trừng còn muốn mấy năm cũng không thấy được đâu. Là các ngươi cha nhị ca, đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem, lần này trở về còn có các ngươi hai cái đường ca đâu. Thẩm Luyện cũng chưa thấy qua đường ca. Thẩm Đồ càng không gì ấn tượng. Hôm nay phong cũng không lớn, bất quá độ ấm thấp, trên mặt đất cũng hoạt, nàng nắm Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đi ở mặt sau, đi tương đối chậm. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ cùng Nha Nha chạy ở phía trước. An Dạng nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy đại tẩu thời điểm, tinh tỷ lại đây tìm chính mình, còn mang theo dặn dò một ít lời nói, kia khả năng chính là bởi vì đại tẩu tính cách. Lần này chỉ làm Nha Nha lại đây, phòng trưng hẳn là đều thực hảo ở chung. Làm nghiên cứu khoa học người đều tương đối đơn giản một ít. Thẩm Luyện bọn họ trước chạy đi vào. Chân Thẩm này sẽ chính cao hứng đâu, nhi tử con dâu, tôn tử đều đã trở lại, cái này qua tuổi chính là cao hứng. Các ngươi nương đâu? Thẩm Đồ chỉ mặt sau. Ta nương mang theo hai cái đệ đi chậm. Chân Thẩm cười sờ hắn đầu. Tới, lại đây gọi người, cái này là nhị bá phụ nhị bá nương. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ đều không phải nội hướng người, nhìn thấy người liền hô. Chân Thành Quân cười ha hả theo chân bọn họ chào hỏi. Các ngươi hảo a. Triệu Lệ Hoa chạy nhanh bắt một phen đường đưa cho bọn họ. Ăn đường đi, bên kia còn mua có bánh quy, Nha Nha cũng mau đi ăn, đều là các ngươi tiểu hài tử thích ăn. Nha Nha cũng nở nụ cười. Bọn họ liền đều đi qua. Chân Thẩm phía trước kỳ thật lo lắng nhất nhị con dâu, trong nhà nàng điều kiện không kém, cha mẹ ở trước giải phóng đều có tiền, cùng Thành Quân kết hôn còn tưởng rằng sẽ có đại tiểu thư tính tình đâu, kết quả nhân ra chi thư đạt lý, nói chuyện làm việc đều thực hảo. Chân Tĩnh nhìn bọn họ một đám ăn đường ăn mau. Hảo, không thể lại ăn, đặc biệt là Nha Nha cùng Thẩm Luyện, hai người các ngươi đang ở thay răng đâu. Thẩm Đồ đều đem đường phóng tới chính mình trong túi. Ca, ta giúp ngươi phóng, chờ ngươi nha đổi hảo, ta lại cho ngươi. Thẩm Luyện tưởng tấu hắn. Chờ ta nha đổi hảo, đường cũng ăn xong rồi, giấy gói kẹo đều tìm không thấy đi. Một phòng người nghe được lời này, đều ha ha nở nụ cười. An Dạng tiến vào thời điểm, bọn họ đều chính cười đâu. Chân Thẩm chạy nhanh cho bọn hắn cho nhau giới thiệu. Chân Thành Quân cùng Thẩm các từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tự nhiên kém không được, tuy rằng hiện tại không ở một hệ thống công tác, nhưng cũng là vẫn duy trì liên hệ. Phía trước cảm thấy hắn vẫn luôn không kết hôn cũng không phải chuyện này, sau lại bởi vì hắn phong bế đi lên, lại biết chính là bọn họ kết hôn hơn nửa năm, cũng không trở về. Đệ muội hảo, lúc ấy cũng chưa kịp cho các ngươi chúc mừng, thật là xin lỗi. An Dạng xua tay. Nhị ca khách khí, chúng ta kết hôn vốn dĩ liền không đại làm. Triệu Lệ Hoa đều chuẩn bị tốt. Từ trong túi đem bao lì xì đảo ra tới. Đây là chúng ta tâm ý, ngươi cầm, đừng chê ít liền hảo. An Dạng thật đúng là không nghĩ tới, các nàng còn nhớ rõ chuyện này. Nhưng khi đó không làm việc liền tính là không thu lễ, thiệt tình thành ý đẩy một chút. Không cần, nhị tẩu, việc này đều qua đi đã lâu như vậy. Triệu Lệ Hoa tính cách là thực ôn nhu, như cũ vẫn là cười ha hả. Khó mà làm được, chúng ta đây đều là lễ tiết thượng sự tình, không thể hàm hồ, cũng là ta cùng ngươi nhị ca công tác vội, mau cầm, bằng không ta cần phải ngượng ngùng. An Dạng còn muốn nói gì chối tử, nay tiền là không thể thu. Trần Thẩm ở bên trong ngăn cản. An Dạng ngươi liền thu đi, ngươi nhị ca nhị tẩu một phen tâm ý. Nói liền đem bao lì xì tiếp nhận tới phong tới An Dạng trong túi. Sau đó cảm thấy mỹ mãn nhìn này hai con dâu, nàng liền thích như vậy, thật tốt. 47, vất vả, lần thứ hai đã bắt trùng. An Dạng xem như vậy, cũng không hảo lại cự tuyệt. Kia hảo, ta liền thu. Triệu Lệ Hoa cũng đang nhìn An Dạng. Nàng tính tình hảo, có lễ phép, nhưng không phải ngốc tử. Người cùng người chi gian là thiệt tình đổi thiệt tình, cùng đại tẩu cũng ở chung không tới, nhưng nhìn vị này chị em dâu, liền cảm thấy không tồi. Đừng khách khí. Sau đó lại khom lưng nhìn xem mặt sau theo tới hai cái. Đây là hai tiểu nhân đi, đi xem, bên kia có đường còn có bánh quy, qua đi cùng các ca ca cùng nhau ăn đi. Thẩm Dư phi thường hào phóng, nghe được đường cùng bánh quy cũng không có biểu hiện thật sự kích động, cười nói tạ, mới qua đi. Thẩm Kỳ vẫn là có chút ngượng ngùng, đi theo ca ca cùng nhau nói cảm ơn. Một đám hải tử liền đều đến một khối chơi. Trần Tĩnh một bàn tay nắm tiểu béo, chỉ bên kia một đám hải tử. Lúc này ăn Tết, nhà chúng ta nhưng náo nhiệt, này đó hải tử là đủ rồi. Trần Thẩm là thật sự cao hứng a, cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Đó chính là lại nhiều tới mấy cái hài tử, ta cũng muốn. Nàng ngươi ra rồi, liền đồ cái vô cùng náo nhiệt. Trần Thành Quân ở bên cạnh cấp hải tử lộ đường. Nương, ngài ngày thường cũng muốn bảo trọng thân thể, ta này hai hải tử còn muốn tất cả đều dựa ngài đâu. Trần Thẩm nghe liền ha ha nở nụ cười, tôn tử bị đưa đến bên người, thật tốt sự tình a. Đó là khẳng định, ta phải sống lâu tốt nhất nhiều năm, chờ xem ta tôn tử nhóm đều cưới vợ. Xem ta chắc trai đâu. Thốt ra lời này, một phòng người tất cả đều đang cười. Bầu không khí hào đâu. Nha nha lấy lại đây một khối bánh quy đưa cho tiểu béo, làm hắn cầm gặm. Nay sẽ bên ngoài lại hạ lên tuyết, hạ còn đại, lưu loát cùng lông ngông giống nhau. Sang năm mùa xuân hoa màu có phúc khí, không thiếu thủy. Trần Thành Quân mặt chữ điển, lớn lên đoan đoan chính chính. Bất quá nghiêm túc lên cũng là thực hù người. An Dạng ngồi ở một bên. Trần Thẩm lại đến trong ngăn tủ. Đem trong nhà tồn đồ ăn gì đều lấy ra tới. Hôm qua là đồng chí, các ngươi ở trên đường cũng không ăn thượng sủi cảo, hôm nay chúng ta làm vằn thắn ăn, biết không? Triệu Lệ Hoa vội gật đầu. Nương thật đúng là nói đến tâm khảm, ta liền muốn ăn sủi cảo đâu, phong bế thời điểm, cũng chưa sao hảo hảo ăn cơm. Trần Thẩm ai u một tiếng. Ta coi liền gầy, lúc này ra, chúng ta rộng mở ăn. Triệu Lệ Hoa hảo thanh đáp ứng rồi một chút. Kia nương, ta tới hái rau đi. An Dạng tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Thím, ta đi trước phòng bếp đem mặt cùng thượng. Trần Thẩm cảm thấy cùng mặt vẫn là có chút đông lạnh tay, này hai cái con dâu đều ở chỗ này, cái nào đông lạnh đều không thành. Không cần, ngươi ở chỗ này hái rau, ta đi cùng mặt, vừa lúc các ngươi cũng chưa thấy qua, hảo hảo trò chuyện. Nói xong liền xoay người đi trong phòng bếp. Trần Tĩnh yêu cầu chiếu cố tiểu béo. Triệu Lệ Hoa cùng Hảo An Dạng cùng nhau mặt đối mặt ngồi chọn rau hẹ. Mùa đông rau hẹ đặc biệt giòn nộn. Ăn lên cũng là ăn ngon. Trần Tĩnh ôm hải tử ngồi vào một bên. Đúng rồi, Trần Hoàn, Trần Nam hai người các ngươi lại đây, đây là các ngươi tiểu Thẩm Thẩm. Trần Hoàn cùng Trần Nam một cái 8 tuổi, một cái 6 tuổi. Trần Nam sinh nguyệt so Thẩm luyện lớn hơn một tháng, cho nên cũng so Thẩm luyện đại. Trần Hoàn cùng Trần Nam phía trước đều là ở trong thành thị lớn lên, phía trước tới nơi này, cũng là lúc còn rất nhỏ, căn bản đều không nhớ rõ. Tiểu Thẩm Thẩm hảo. Hai người đứng ở An Dạng trước mặt, cùng nhau vấn an. An Dạng nhìn bọn họ hai cái, từ diện mạo thượng xem, đều tương đối giống Triệu Lệ Hoa, khí chất phương diện cũng có chút giống, đều là cái loại này cho người ta cảm giác thực ôn hòa. Các ngươi hảo, nếu là có chỗ nào không quen thuộc, đều có thể hỏi một chút Thẩm luyện bọn họ, hắn là mỗi ngày nơi nơi chạy vội chơi, chúng ta này quân khu liền không có không quen biết. Thẩm luyện vô vô chính mình tiểu bộ ngực. Đúng vậy, nếu có người khi dễ các ngươi, cũng có thể nói cho ta. Triệu Lệ Hoa trong tay trích hành lá, cười nhìn về phía Thẩm luyện. Phía trước chỉ biết Thẩm các nhận nuôi 4 cái hài tử, này vẫn là lần đầu tiên thấy. Kiếc hảo, nếu là có người khi dễ ca ca ngươi nhóm, ngươi chuẩn bị như thế nào? Thẩm luyện suy nghĩ một chút. Đi trước theo chân bọn họ giảng đạo lý, làm cho bọn họ xin lỗi. Trần Tĩnh nghe được hắn nói, liền cười. Kia nếu là nhân gia không nghe ngươi giảng đạo lý, cũng không xin lỗi đâu, lại làm sao? Thẩm luyện làm bộ làm tịch loát vén tay áo. Vậy chỉ có thể đánh nhau. Nói xong còn dùng đôi mắt trộm ngắm liếc mắt một cái An Dạng. An Dạng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. một hồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, ngươi có thể làm trò cha ngươi mặt, lặp lại lần nữa. Thẩm Luyện tuy rằng chột dạ, nhưng kiên trì. Nam tử hán đại trượng phu, ta nhưng không sợ, không thể làm người khi dễ các ca ca. An Dạng không có phản ứng hắn. Triệu Lệ Hoa từ này đối thoại chung liền biết, An Dạng cùng này mấy cái hải tử ở chung thực hảo. Cùng thân sinh cũng không kém. Người lại lần nữa xác nhận là khẳng định không sai được. Nàng liền nói nha, thẩm các ánh mắt như vậy cao người, sao có thể liền tùy tiện kết hôn. Hắn cũng không phải là người như vậy. Chân thẩm mặt hoa hảo, ra tới nhìn đến các nàng nói chuyện vui tươi hớn hở. Nàng cảm thấy cuộc sống này thật tốt. Hai cái con dâu, một cái khuê nữ. Một hồi lao trần, cùng thẩm các tan tầm liền trực tiếp lại đây. Giao hẹ cũng trích đến không sai biệt lắm. Chân thẩm đến trong phòng bếp ở lò than mặt trên phiên thượng hai cái hoa sứ, thiết giao hẹ gì, cũng không cần An Dạng các nàng hỗ trợ. Chính mình đều làm xong rồi. Trần Thành Quân lấy ra tới một bàn cờ, mang theo mấy cái hải tử cùng nhau chơi. Triệu Lệ Hoa liền cùng An Dạng cùng nhau nói chuyện. Nàng hiện tại là rất yên tâm, bà cô em chồng đều là hảo ở chung, phía trước sẽ biết. Hiện tại cái này chị em dâu cũng là tốt, cùng đại tẩu không giống nhau. Ta kêu ngươi An Dạng, ngươi xem có thể chứ. An Dạng gật đầu, hành, mọi người đều như vậy kêu ta. Nàng cũng không để bụng này đó. Hải tử về sau ở chỗ này, liền phiền toái các ngươi, ta cùng Thành Quân công tác đều vội, cũng không rảnh lo. Trần Tĩnh ở bên cạnh ôm tiểu béo. Nhị tẩu, ngươi yên tâm, trở lại nơi này, mới là về nhà, trong nhà này mấy cái hải tử liền không có không thích ăn Dạng. Nói chuyện liền vây tay kêu nha nha lại đây. Nha nha, ngươi có thích hay không ngươi tiểu mợ? Nha nha cười hì hì, nói chuyện liền ôm An Dạng cánh tay. Ta thích nhất tiểu mợ. An Dạng duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Mợ cũng thích ngươi, chúng ta nha nha nhất ngoan. Triệu Lệ Hoa biết Trần Tĩnh là làm chính mình yên tâm. Nói chuyện bên kia nhân cũng đều điều hảo. Nhà chính có bếp lò, cũng ấm áp, đại gia liền đều ở nhà chính làm văn thán. Đem trong phòng bếp thất gì đều lấy lại đây. Trần Thẩm cắn ra, trừ bỏ Trần Tĩnh ôm hài tử, An Dạng cùng Triệu Lệ Hoa làm văn thán. Trần Thành Quân mang theo hài tử tại hạ cờ, đem bọn nhỏ toàn bộ đều cấp hấp dẫn ở. Triệu Lệ Hoa khéo tay, làm văn thán cũng mau. Năm nay đại ca đại tẩu còn trở về sao? Trần Thẩm cầm chay cán bột than một tiếng khí, nàng đã lâu chưa từng thấy lao đại. Không biết, cha ngươi cũng chưa cho tin, nói là tình huống cũng có biến, ai biết được. An Dạng yên lặng nghe. Trần Tĩnh ngồi ở một bên đem tiểu béo một hồi cấp hống ngủ rồi. Nương, ngài đừng lo lắng, đại ca không có việc gì. Trần Thẩm nhanh chóng cán lên sủi cảo ra. Tính, không nói hắn, đều mấy chục tuổi người, ta nhọc lòng hắn cũng không gì dùng. Nói chuyện tán gẫu sủi cảo bao cũng mau. Hơn 11 giờ sủi cảo liền bao hảo. Nhưng là giao hẹ rất quen thuộc, Trần Thành Quân đến trong phòng bếp đi nấu nước. Chờ đến bọn họ hai cái đã trở lại hạ sủi cảo. Bọn họ trở về đột nhiên. Trần Thẩm cũng chưa thu thập ngủ nhà ở. Thừa dịp này sẽ không gì sự, đến buồng trong đem nhà ở thu thập ra tới. Đem trong phòng lau lau, lại đem trên giường chăn gì đều phô hảo. Bốn người cùng nhau xuống tay còn không phải một hồi sự tình. Trần Hoan cùng Trần Nam ở cùng Thẩm Luyện bọn họ chơi. Đều là không sai biệt lắm đại hài tử, chơi đến cùng nhau thực mau. Trần Hoán nghe được Thẩm Luyện đều đi học, có chút kinh ngạc. Ta đệ đệ cũng 6 tuổi, còn không có đi học. Nha nha di một tiếng. Vì cái gì a? Ta cùng Thẩm Luyện đều đi học, tiểu mợ nói chờ đến sang năm, Thẩm Đồ cũng muốn đi học đâu. Trần Nam lắc đầu. Trần Hoán cũng suy nghĩ hạ. Có thể là chúng ta đi học đều vẫn đi. Nói tới đây lại tạm dừng một chút. Ta ở Đế Đô cùng Trần Bách ca ca thường xuyên sẽ chơi. Hắn cùng ta nói trở về nhưng hào chơi. Nhắc tới cộng đồng nhận thức người, kia có thể nói liền càng nhiều. Thẩm Luyện lập tức liền đem ở chỗ này hảo ngoạn đều nói ra, muốn lưu lại vừa mới nhận thức hai cái ca ca. Đúng vậy, chúng ta có thể lên núi đi trích đồ vật, còn có nhà ta cũng loại thật nhiều ăn ngon, tới rồi mùa hè có thể ăn đến dưa hấu à. Trần Nam lời nói không nhiều lắm, bất quá nghe được dưa hấu cũng cảm thấy tò mò. Thật vậy chăng? Nhà ngươi loại có. Ta lớn nhất mộng tưởng chính là có một phòng dưa hấu, mỗi ngày muốn ăn liền tạp khai một cái. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái bị cái này mộng tưởng cấp kinh ngạc tới rồi. Sao có thể? Thẩm Đồ trong miệng ăn một viên đường, trong tay còn cầm hai viên, còn không chậm trễ nói chuyện. Ta cũng tưởng, chính là nhà của chúng ta loại dưa hấu cũng chỉ có mười mấy, không nhiều lắm. Liền nói mang khoa tay múa chân, hắn sớm đi học sẽ đếm đếm. Trần Nam hoa một tiếng, cảm thấy chính mình chưa thấy qua gì việc đời giống nhau. Thật vậy chăng? Thẩm Luyện chạy nhanh làm chứng. Đương nhiên, ta nương nhưng lợi hại. Lời này vừa mới nói xong, Trần Thẩm các nàng bốn cái liền từ trong phòng ra tới. Tiểu béo vừa mới ngủ đã phong tới buồng trong trên giường. Ngươi nương như thế nào lợi hại? Thẩm Luyện đứng lên cười cười. chạy đến An Dạng bên người, duỗi tay lôi kéo nàng cánh tay. Ta nương sẽ loại dưa hấu a, nhiều lợi hại. Trần Thẩm nghe xong cũng liên tục gật đầu. Người nương còn sẽ loại khác. An Dạng năm nay loại chính là khúc giáo thụ thực nghiệm hạt giống, tuy rằng chỉ kết hai cái dưa, nhưng đã thực không tồi, còn đem thực nghiệm số liệu đều cấp gửi tới rồi Đế Đô, nhân ra chính là cấp lao Trần viết thư khen một hồi đâu. Chỉ là nàng cũng không cùng An Dạng bọn họ hai vợ chồng nói, người trẻ tuổi vẫn là muốn lại nỗ lực, khích lệ vẫn là lặng lẽ nói. Triệu Lệ Hoa ở bên cạnh nghe, đối An Dạng liền càng là lau mắt mà nhìn. An Dạng còn sẽ loại dưa hấu. Thật không sai. An Dạng cũng là không nghĩ tới, chính mình liền loại cái dưa hấu còn có thể được đến nhân viên nghiên cứu khích lệ. Không gì, đều là một ít trồng trọt thượng kỹ xảo, cũng không phải gì đại cống hiến. Triệu Lệ Hoa chạy nhanh lắc đầu. Cống hiến chẳng phân biệt lớn nhỏ, chỉ cần là cống hiến đó chính là tốt. Hai người nhìn nhau cười, đột nhiên còn cảm thấy như là chi kỷ cảm giác. An Dạng đối cái này nhị tẩu ấn tượng thật sự là hảo. Trần Thành Quân ở trong phòng bếp hô một giọng nói. Thủy Khai, này sẽ hạ sủi cảo không? Trần Thẩm nhìn xem trên tường treo biểu. Đợi lát nữa, chờ cha ngươi cùng Thẩm Các về đến nhà lại hạ, ta sợ một hồi lạn lại lạnh, ngươi đấy nổi hỏa không cần triệt. Nói đem nắp chậu thượng sủi cảo phần đỉnh đến trong phòng bếp đi. Thẩm Đồ lôi kéo An Dạng cánh tay. Nương, ta muốn ăn cái sủi cảo chiên, biết không? Nói chuyện thời điểm nghiêng đầu, chớp một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, khuôn mặt nhỏ thượng thịt đô đô. Trần Thẩm vừa vặn nghe được. Hành, nhà của chúng ta Thẩm Đồ muốn ăn đều được. Thẩm Đồ cười khai. Ngại ngại thật tốt. Trần Thẩm nơi nào chống đỡ cái này, hận không thể đem tâm can đều móc ra tới. An Dạng, ngươi đi cầm bên kia nửa nắp chậu đều cấp chiên, xem chúng ta tiểu đồ thèm. Thẩm Luyện ở phía sau ai thán một tiếng. Ngại ngại ngại nhưng thượng điểm tâm đi, Thẩm Đồ ngày nào đó không thèm. Thốt ra lời này, nhà chính lại là ha ha một trận cười. An Dạng duỗi tay xoa nhẹ một phen Thẩm Luyện đầu. Ta đi cho các ngươi sủi cảo chiên tử. Trần Thẩm duỗi tay cười chỉ Thẩm Luyện. Ngươi cái tiểu tử thúi, mãi mãi ngày thường không thiếu thương ngươi đi. Thẩm Luyện lại đây lôi kéo Trần Thẩm cánh tay. Mãi mãi đối chúng ta đều thực hảo, là nhất tốt. Trần Thẩm bị tôn tử hướng đến, này một hồi đều cười mặt cương. Này những tiểu tử thúi. Trần Lữ cùng Thẩm các này sẽ cũng nói chuyện đều vào phòng. Trần Thẩm cũng vào phòng bếp. Ngươi có thể lửa lớn thiêu, cha ngươi cùng Thẩm các đều đã trở lại. Trần Thành Quân bên này liền đem củi lửa đều cấp tắc đi vào, một trận yên liền cấp toát ra tới. Trần Thẩm vừa mới còn không có tiến phòng bếp không cảm nhận được, nay sẽ vừa tiến đến đã bị sặc tới rồi. Trần Thành Quân, ngươi hiện tại là liền hỏa đều sẽ không thiêu a? Trần Thành Quân đều bao lớn người, bị lao nương điểm danh nói, có chút ngượng ngùng. Nương, ta mấy năm nay phòng bếp cũng chưa từng vào, nhóm lửa có chút ngượng tay. Trần Thẩm ai một tiếng còn không quên lắc đầu. Trong nhà hài tử đều so ngươi thiêu cường, ngươi đem kia xài lại hướng phía sau triệt một chút. Trần Thành Quân nga một tiếng, bắt đầu nghe theo chỉ huy làm việc. Triệu Lệ Hoa cũng nghe tới rồi, bất quá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân nhà mình bị nói như vậy đâu, cảm thấy còn có chút hảo chơi, ngày thường ở phòng thí nghiệm, đều là hắn nói nhân ra phân. Cười xong bên này lại cùng Trần Lữ bắt đầu chào hỏi. Cha, Thẩm các ngươi đã trở lại, một hồi cơm phải. Trần Lữ nhìn Triệu Lệ Hoa gật gật đầu, sự tình hắn đều biết, đúng sai tạm thời bất luận, về sau sao phát triển cũng không biết. Các ngươi vất vả, mấy năm nay cũng không thiếu làm cống hiến. Triệu Lệ Hoa chạy nhanh khiêm tốn mở miệng. Cha, chúng ta đều là làm nên làm. An Dạng ở nhà chính bên cạnh bếp lò thượng sủi cảo chiên tử, nghe được bọn họ đối thoại, vẫn là rất có cảm xúc, xác thật thực vất vả, thời đại này, điều kiện cũng gian khổ, bọn họ chống đỡ được rất nhiều. Mấy cái hài tử đều vây quanh ở bên người nàng, liền chờ ăn đâu. Trần Hoàn cùng Trần Nam cũng đều ba ba nhìn, ở Đế Đô thời điểm, bà ngoại ông ngoại nấu cơm cũng không thể ăn, đều là đi nhà ăn múc cơm, hoặc là đi tiệm cơm quốc doanh mua. Trong nhà cơ hồ là không khai hỏa. Chiên ra tới đệ nhất bàn, An Dạng nồi sạn cấp sạn ra tới. Trần Tĩnh vừa mới lấy lại đây một cái mâm, phóng tới mâm. Thẩm Đồ đặng đặng đi phòng bếp lấy lại đây vài đôi đũa, một người đã phát một cây. Ngay từ đầu thời điểm quá năng, chúng ta chắc ăn, từ từ ăn không năng, liền có thể bắt lấy tới ăn, bất quá ăn xong muốn rửa tay nga. Hắn còn không quên dặn dò đại gia, cùng cái đại nhân giống nhau. Trần Tĩnh này sẽ cũng đi phòng bếp đem Trần Thành Quân cấp đổi ra tới. Làm hắn ra tới cùng Trần Lữ nói chuyện. Thẩm Cách nhưng thật ra không có thò lại gần, ngược lại là đứng ở An Dạng bên người. Đừng bỏng. An Dạng ngẩng đầu nhìn hắn cười cười. Không có việc gì, năng không? Thẩm Cách thấp thấp ử một tiếng. Trần Lữ kêu hắn, hắn mới xoay người qua đi. An Dạng lần này dùng nồi khá lớn, chính là bình thường xào rau nồi, hai nồi liền đem nửa nắp chậu cấp đều trên hảo. Thịnh ra tới cấp bưng lên trên bàn. bên ngoài sủi cảo ra chiên giòn giòn tiêu tiêu, rất thơm, bên trong rau hẹ trứng gà lại là thanh đạm, ăn lên vừa lúc, một chút đều không nhị. Thẩm Đồ xem Trần Hoàn Trần Nam ăn nhưng nhanh, cũng không sợ năng. Ta nương có phải hay không lợi hại nhất, chiên một cái sủi cảo đều ăn rất ngon. Trần Nam chạy nhanh gật đầu, hắn ăn qua sủi cảo chiên, nhưng là không có làm như vậy ăn ngon. Tiểu Thẩm Thẩm thật là lợi hại, Trần Bách ca ca không gạt chúng ta. Thẩm Đồ đặc biệt tự hào ân một chút. Kia khẳng định. An Dạng nhìn Thẩm Đồ dáng vẻ đắc ý, nhất thời cũng không biết hắn là thật sự muốn ăn, còn chính là làm chính mình làm, cho nhân gia ca hai xem. Nàng đem chiên tốt đều cấp bưng lên bàn ăn. Trần Thẩm Trần Tĩnh cũng đem nấu tốt sủi cảo đều cấp thịnh đến trong chén bưng đi lên. Thiên Lãnh chạy nhanh ăn chén nóng hầm hập sủi cảo. Nàng nhìn này sủi cảo, năm nay rau hẹ nhưng xem như loại chứ, không uổng phí như vậy nhiều tâm tư, rau hẹ bản thân chính là chịu rét, ở trong phòng bếp loại là được, mùa đông lớn lên cũng có thể thực hảo. Ngày mùng 8 tháng chạp tỏi cũng phong tới bàn cấp chuẩn bị thượng. Mỗi người một chén. Trần Thành Quân cùng Triệu Lệ Hoa cũng có mấy năm không ở nhà ăn qua việc nhà cơm. Một ngụm ăn xong đi, vẫn là nhà mình làm cơm tốt nhất ăn. Nương, nay sủi cảo có thể, ngài nấu cơm vẫn là như vậy ăn ngon. Trần Thẩm cười ha hả. Muốn ăn liền ăn nhiều một chút, hôm nay nhân nhiều, mặt cũng nhiều, liền sợ các ngươi không đủ ăn. An Dạng chính mình ăn còn lưu tâm mấy cái hài tử, đặc biệt là Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ. Sợ bọn họ năng. Trần Hoàn cùng Trần Nam vừa mới ăn không ít sủi cảo chiên, nay sẽ lại ăn một chén sủi cảo, ăn xong đánh cái no cách. Đều xem qua đi, bọn họ còn có chút ngượng ngùng. Bọn nhỏ nhiều ít đều ăn no, mấu chốt là uống canh, như vậy ấm áp một chút thân mình. Nay sẽ tiểu béo tỉnh, ở buồng trong khóc, Trần Tĩnh lập tức liền đứng lên qua đi ôm hài tử. Trần Thành Quân trước đó không lâu mới biết được muội muội sự tình, phía trước cũng chưa nhận được quá tin tức. Dương Trấn đâu? Hôm nay không lại đây. Thẩm Cắt chính mình ăn xong, đem chiếc đũa bông. Hắn trong đoàn có việc, hôm nay ở mở họp, hẳn là sáng sớm liền cùng Tĩnh tỷ nói, ở nhà ăn ăn. Trần Thành Quân mới gật đầu. Chuyện này ít nhiều ngươi cùng đệ muội, đặc biệt là đệ muội, phải hảo hảo cảm ơn. An Dạng cười lắc đầu. Không có việc gì, đều đi qua, hiện tại Tĩnh tỷ quá hảo liền thành. Nói chuyện Trần Tĩnh đem hải tử cùng ôm ra tới. Đứa nhỏ này cũng là phi thường gia, nay sẽ cũng không khóc, xem trên bàn sủi cảo, vẫn là dôi tay muốn. Trần Tĩnh lại bắt đầu uy hắn, chỉ ăn ra, rau hẹ hắn vẫn là không dễ tiêu hóa. Thẩm Luyện bọn họ đều ăn no. Ra ra, mãi mãi, chúng ta đều ăn no, nghĩ ra đi chơi. Hắn biết này sẽ trong nhà lớn nhất trưởng bối là ra ra mãi mãi, liền trước cùng ra ra mãi mãi nói. Trần Lữ liền thích hải tử hoạt bát chơi, mỗi ngày đều động lên, có tinh thần phân chấn, cũng có tương lai. Đi thôi, đi chơi. Thẩm Luyện lại nhìn về phía Thẩm Các cùng An Dạng. Thẩm Các chỉ là gật đầu. An Dạng chạy nhanh dặn dò hai câu. Đừng đua tuyết, để ý cổ tay háo cùng giày, biết không? Thẩm Luyện chạy nhanh nga một tiếng, liền mang theo bọn họ lao ra đi. Trần Hoan cùng Trần Nam cũng đuổi kịp. Trần Lữ chỉ chạy ra đi vài người. Các ngươi hai vợ chồng cứ yên tâm, ở chúng ta nơi này nuôi lớn hải tử không thể so ở đế đô kém. Triệu Lệ Hoa cùng Trần Thành Quân liếc nhau, đều cười gật đầu. Là, kia Thành Quân là cha mẹ nuôi lớn, đều như vậy thành tài, ta đương nhiên là tin tưởng cha mẹ. Phía trước cũng xác thật là sợ bọn họ hai quá già, mệt ta nương. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, là lúc ấy Thẩm Các không kết hôn, bà yêu cầu chiếu cố bốn cái, bọn họ là thật sự sợ mệt, nhưng là loại này lời nói cũng không dám nói, bằng không lại sợ Thẩm Các nghĩ nhiều, hơn nữa nàng bên kia cha mẹ cũng không bỏ được hài tử, nàng cũng liền như vậy quá xuống dưới. Nhưng đều đi qua, nàng khẳng định cũng sẽ không nhắc lại, nên nói cái gì không nên nói cái gì, trong lòng đều hiểu rõ. Cơm nước xong. Người một nhà lại tán gẫu, thuần túy nói một ít chuyện nhà, cũng không chuyện khác. Trong phòng nóng hầm hập. Bất quá tới rồi điểm, Trần Lữ cùng Thẩm Cắc vẫn là muốn đi làm. An Dạng buổi chiều lại ở chỗ này đãi một buổi trưa, bồi nói chuyện. 5 giờ thời điểm thiên liền phải đen. Nàng mới mang theo bọn nhỏ về nhà. Khẳng định vẫn là phải cho bọn họ một nhà nói chuyện thời gian. Thẩm Luyện Thẩm Đồ Thẩm Dư bọn họ ở phía trước biên nháo biên chạy. An Dạng nhìn bọn họ tổng cảm thấy muốn trượt chân. Chấm một chút. Thẩm Kỳ nhưng thật ra nắm cùng nhau đi. Nương, ta không chạy, liền sẽ không trượt chân. An Dạng nhẹ giọng ân một chút. Là, nhà của chúng ta tiểu kỳ nhất ngoan. Thẩm Kỳ đặc biệt ngoan gật gật đầu. Trên mặt còn mang theo cười. An Dạng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Chạy đến trong nhà, Thẩm Luyện quăng ngã ít nhất 2 hạ. Thẩm Đồ tam hạ. An Dạng làm cho bọn họ ở cửa đem tuyết đều rầm rầm. Ta nhìn xem quăng ngã đau không có. Thẩm Luyện lắc đầu. Nương, ta không có việc gì. Một chút cũng không đau. An Dạng lại nhìn xem Thẩm Đồ, cũng không gì sự. Cũng chính là xuyên hậu. bên ngoài kết băng, tương đối hoạt, đi đường thời điểm đều cẩn thận một chút, đây là ném tới không có việc gì, nhưng nếu là ném tới đầu đâu, vạn nhất lại khái đến cái gì khô nhánh cây thượng đâu, làm sao? Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ đều bảo đảm về sau sẽ chú ý. An Dạng không để ý đến bọn họ, xoay người bắt đầu nấu cơm. Nay ngày mùa đông, buổi tối khẳng định vẫn là muốn uống canh. Nấu điểm cán mì sợi, rải lên hành thái, lại mỗi người trong chén đoa thượng một cái trứng trắng bao. Hơn nữa là tuổi gỗ nấu ra tới càng có hương vị. Trong phòng ấm áp một ít, nàng đem áo khoác cấp thời ra đi cùng mặt. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái không cần người quản liền ở bên ngoài chính mình chơi. Mặt hoa hảo, hành lá hoa liền ở trong phòng bếp loại đâu, hơi chút hai căn là được. Thẩm Các hôm nay tàn tầm cũng sớm. Ở bên ngoài đem trên chân tuyết rậm rậm liền vào được, đem áo khoác cấp thời ra. Nay bên ngoài lại hạ đi lên, năm nay tuyết hạ đến thật không sai. An Dạng ở trong phòng bếp nghe được hắn thanh âm. Người sao đã trở lại? Thẩm Các xoay người liền trực tiếp vào phòng bếp. Ta sao không thể trở về a? An Dạng đem trích tốt hành lá phóng tới một bên. Ngươi đừng ngắt lời, ta là hỏi ngươi không qua đi Trần Thẩm gia. Thẩm Các rửa rửa tay, lau khô. Trần Lữ làm ta quá khứ, ta đoán được ngươi buổi chiều ở bên kia bồi nói một buổi trưa lời nói, buổi tối khẳng định sẽ trở về, ta liền trực tiếp đã trở lại. An Dạng đem hành lá tẩy hảo, ở trên bàn cắt thành hành thái. Có thể, còn có thể đoán được ta làm gì. Thẩm Các đứng ở nàng phía sau, duỗi tay cho nàng méo méo bả vai. Chúng ta là phu thê, đoán được ngươi làm cái gì, nhiều bình thường sự tình a. An Dạng chỉ là cười nhạt một chút. Ngươi đừng dựa ta như vậy gần. Thẩm Các buông ra tay, mặt thấu càng gần. Nhiều gần. An Dạng xoay người tức giận liếc hắn một cái. Đi nhóm lửa. Thẩm Các không nhịn cười lên. Hảo, ta nhóm lửa. An Dạng lấy ra tới trứng gà. Hiện tại trong nhà gà đẻ trứng hạ đều không cần mẫn, so phía trước đều thiếu ít nhất một nửa. Bất quá còn hảo, trong nhà hài tử cũng liền bốn cái, còn có phía trước tích quát, mùa đông độ ấm thấp, trứng gà cùng trứng vịt phóng thời gian còn có thể trường một ít. An Dạng lấy ra tới 6 cái trứng gà, đều cấp chiên thành tròn vo mang trứng lòng đào, đem trứng tráng bao cấp thịnh ra tới, sau đó trực tiếp thêm thủy, bắt đầu nấu nước. Nàng ở bờ sông trực tiếp bắt đầu cán sợi mì, mặt cùng vừa lúc, tỉnh thời gian cũng đúng chỗ, cán lên liền rất nhanh. Thẩm Các bên kia lửa đốt vẫn là nhanh một chút, cán hảo ra thiết một chút, liền bắt đầu trực tiếp hạ nổi. Thẩm Luyện bọn họ chạy một buổi trưa, cũng là đói bụng. Thẩm gia hài tử chỗ tốt chính là đói bụng sẽ chính mình tìm đồ vật ăn, này sẽ ngửi được vị, cũng không ở nhà chính đợi, trực tiếp liền vào trong phòng bếp. Động tác nhất trí bốn song mắt nhỏ. Đều đói bụng. Đều bắt đầu gật đầu. An Dạng quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Các. Ngươi hơi chút nhiều phóng thượng một phen xài, liền qua đi soát chén đua đi, đều đói bụng. Thẩm Các chạy nhanh lại đứng lên bắt đầu rửa chén. An Dạng trong nồi mì sợi chờ đến nấu khai, phóng muối, hơn nữa hai giọt nước tương hơi chút điều cái ánh mắt, đem hành thái giải lên, dầu mẹ tích thượng. Thẩm Các cầm chén đều phóng tới nồi biên cấp bài thượng đội, mì sợi thịnh hảo, mặt trên phóng thượng một cái trứng trắng bao. Lại cấp một chén chén bưng lên trên bàn. Đại buổi tối một chén nóng hầm hập tay cán bột hương đã chết. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ cũng đều ngoan ngoãn quá khứ làm tốt. Thẩm Đồ nhìn đến trứng trắng bao thời điểm đều nhịn không được. Nương, ngài thật tốt, có trứng trắng bao. Nói còn không chậm trễ ở trong phòng bếp ôm một chút An Dạng eo. An Dạng đem mì sợi vừa mới thịnh ra tới. Phiên thoái Thẩm Đồ tiểu đồng chí đổi cái từ đi, ta hôm nay đã nghe được rất nhiều biến thật tốt. Thẩm Đồ chút nào không cảm thấy có vấn đề, buông ra ôm An Dạng tay. Nương, ta còn không có đi học đâu, cho nên biết đến từ không nhiều lắm. An Dạng nghe được lời này, cau mày đến bên ngoài bàn ăn bên ngồi xuống. Nhìn về phía Thẩm Các. Ngươi cảm thấy hắn nói những lời này có vấn đề sao? Thẩm Các lắc đầu. Không có vấn đề, nhân gia xác thật tiểu, còn không có đi học. An Dạng bất đắc dĩ gật đầu. Hảo đi, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, nương liền không vì khó ngươi, bất quá chờ đến ngươi đi học, nếu khen người từ còn không có biến hóa, kia nương liền phải không muốn. Thẩm Đồ cầm lấy tới chiếc đũa đang chuẩn bị ăn mì sợi, thở dài một hơi. Khen người hảo khó a. Sau đó mồm to ăn xong mì sợi, ăn đặc biệt hương. An Dạng xem bọn họ ăn cơm, phát hiện một vấn đề, đều là đem cảm thấy ăn ngon phóng tới cuối cùng ăn. Trứng tráng bao một đám cũng chưa động, trước bắt đầu ăn mì sợi. Phía trước cũng là, có cái gì ăn ngon, nhất định là lưu đến cuối cùng. Bất quá cũng không hỏi, này cũng không phải cái gì đại sự. Thẩm Các ăn này mì sợi. Cảm giác đã lâu không ăn qua tay cán bột, này canh thật hương. An Dạng ăn xong chính mình mì sợi, ăn canh, cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Ngươi lần sau cho ta lộng lại đây đại bổng cốt. Ngao ra tới canh lấy ra cán bột càng tốt ăn. Nàng lời nói vừa mới nói xong, Thẩm Luyện bọn họ đều nhìn lại đây. Cha, đại bổng cốt. Thẩm Luyện trước khai khẩu. Kế tiếp bốn người, đều gật đầu. Tuy rằng không hiểu, cũng không biết thật tốt ăn, nhưng nương nói khẳng định không sai, nhất định phải ăn đến. Thẩm Các ai một tiếng, muốn nói cái gì vẫn là câm miệng. Nôn nhiều tất thất đạo lý này hắn vẫn là hiểu. An Dạng biên cười biên vô vô Thẩm Các bả vai. Thẩm gia ở ăn cơm, Trần gia cũng là. Bất quá buổi tối Trần Tĩnh cũng mang theo hai đứa nhỏ đi rồi. Trong nhà cũng chỉ dư lại bọn họ này một nhà. Buổi tối nấu bạch diện cháo, xào cải trắng miến, thịt khô tỏi dê, còn có rau trộn miến, cộng thêm một mâm xào đậu phộng. Trần Thẩm cho bọn hắn phao một hồ trà. Các người ra hai cũng không thể uống rượu, liền uống cái trà đi. Trần Lữ chủ yếu vẫn là ở quy định trong lúc nội, không thể uống trà. Trần Thành Quân cũng không thể uống, hiện tại tuy rằng là nghỉ phép, nhưng không chừng liền một cái điện báo đem người đã kêu đi rồi. Không có việc gì, trà cũng không phải không được. Trần Lữ cùng Trần Thành Quân chạm vào một ly. Triệu Lệ Hoa cùng Trần Thẩm ở một bên nói chuyện. Nương, này đệ muội thật là cái không tồi người, Thẩm Các này ánh mắt thật đúng là không sai. Trần Thẩm nhướng mày. Kia thật đúng là, ta nguyên lai còn lo lắng hai người bọn họ sinh hoạt trải qua, còn có học vấn thượng đều có khác biệt, không thể nói đến một khối đi, kết quả không thành tưởng, cuộc sống này càng ngày càng tốt, cảm tình cũng hảo, ngươi buổi chiều thời điểm không thấy được, Thẩm Các nhưng quan tâm người, trước kia hắn nào biết cái này a, suốt ngày đều là nhiệm vụ huấn luyện công tác. Triệu Lệ Hoa cũng cười gật đầu nói là, bất quá cũng là đệ muội người hảo, này mấy cái hài tử chiếu cô thật tốt, nhìn cùng thân sinh cũng không gì khác biệt. Trần Thẩm nói đến cái này vậy có chuyện nói. Thẩm Các cũng là cha ngươi mang về tới, tuy rằng đến nhà ta thời điểm người tuổi có chút lớn, nhưng ta chiếu cố cũng không như vậy hảo, cùng An Dạng so, hoàn toàn không thể so, nàng là cái tâm tính tốt người, cũng là cái trong ngực có khe rãnh người, về sau chỉ biết trở nên càng tốt. Triệu Lệ Hoa buổi chiều thời điểm cũng biết An Dạng còn giúp đế đô giáo thụ vội đâu, cũng là nhìn với con mắt khác. Ta là rất thích nàng, nếu không phải ta công tác đặc thù, cũng là tưởng cùng nàng nhiều ở chung ở chung. Trần Thẩm vỗ vỗ tay nàng. Không vội, có rất nhiều thời gian. Người một nhà tán gẫu nói chuyện thời gian quá cũng mau. Thẩm ra cơm nước xong, Thẩm Các cầm chén đũa thu thập. Thuận tiện ở trong nồi thiêu thượng nước ấm, muốn rửa mặt rửa chân. An Dạng ngồi ở nhà chính tùy tay cầm lấy đến chính mình áo khoác, đột nhiên nhớ tới hôm nay Trần Thẩm nhét vào chính mình trong túi bao lì xì. Nàng cấp đào ra tới, sau đó đi phòng bếp. Thẩm đoàn trưởng, nhị tẩu cấp kết hôn bao lì xì, làm sao? Thẩm Các nồi trong đất phóng thượng đại phách xài, cũng không cần chuyên môn xem hỏa, trực tiếp đi tới. Ngươi cầm đi, đều là cho ngươi. An Dạng nga một tiếng, sau đó dựa vào khung cửa thượng, đem bao lì xì cấp mở ra. Nhiều như vậy. Cùng lúc ấy Trần Thẩm cấp giống nhau, đều là 200. Thẩm Các liền nhìn thoáng qua. Không cần để ý, ngươi cầm đi, nhị ca bọn họ kết hôn thời điểm, ta cũng là ra tiền. An Dạng nghe được lời này xì một tiếng nở nụ cười. Như vậy tới lời nói. Chúng ta đây không có làm hôn lễ, ngươi có phải hay không thiếu thu rất nhiều tiền biếu? Thẩm Các mở ra tay. Không có thiếu thu. Nói xong lúc sau lại đặc biệt đứng đắn nhìn nàng. An Dạng đồng chí, nhà chúng ta phóng tiền tiểu hộp sắt, ngươi có phải hay không cũng chưa số quá bao nhiêu tiền a? An Dạng a một tiếng, có chút nghi hoặc. Ngươi sẽ không hướng bên trong nhiều phóng tiền đi. Thẩm Các nắm tay nàng vào bọn họ trong phòng. Đem tiểu hộp sắt từ trong ngăn kéo đem ra. Ngươi nhìn xem, có phải hay không nhiều thật nhiều? Đều là ta thu hồi tới tiền biếu, sau đó ta liền bỏ vào đi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi biết đến. An Dạng duỗi tay nhanh chóng phiên vài cái, thật đúng là. Ngươi như thế nào không cùng ta nói a? Thẩm Các xoa bóp cổ tay của nàng. Ngươi là quản tiền, ta còn tưởng rằng ngươi đều biết đâu. An Dạng lại nhìn hai mắt. Ta không chú ý quá. Dứt khoát đem hộp sắt tiền đều đảo đến trên giường, hiện tại bắt đầu số. Năm trước Trần Thẩm cấp 200 nàng cũng bỏ vào đi. Còn có hôm nay 200. Đều là không ít tiền. Thẩm Các xem nàng không nói một lời liền bắt đầu đếm tiền, cũng là dở khóc dở cười, chính mình đi ra ngoài chiếu cố bọn nhỏ rửa mặt rửa chân, ăn bài ngủ. An Dạng không số 2 phút liền cấp đếm xong rồi, này cũng không phải gì việc khó. Bất quá nàng số xong mới phát hiện, nhà mình thật là rất có tiền. Kỳ thật mỗi tháng cũng hoa đích xác thật không nhiều lắm. Ăn mặc du đều là Thẩm Các mỗi tháng phiếu gạo du phiếu, đồ ăn nói nhiều đều là vườn rau loại, mùa hè trái cây cũng là nhà mình loại. Trừ bỏ yêu cầu một ít đạo lý đối nhân xử thế, cấp Trần Tĩnh tùy lễ, còn có hải tử trang cho lễ. Đến nơi khác chính là trong nhà mấy cái hải tử, ngày thường quần áo, thẩm luyện học phí. Như vậy tưởng tượng cũng không tốn cái gì tiền. Thẩm Các tiền lương cơ bản đều có thể tồn xuống dưới. Thẩm Các đứng ở phòng cửa, nhìn An Dạng đếm tiền đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ mấy cái đều tẩy hảo, mau tới phao chân. An Dạng nga một tiếng, đem tiền đều trang hảo lại bỏ vào đi. Nhà chính mấy cái hải tử đều đã nằm đến trên giường. Thẩm Các nhìn An Dạng có chút lăng. Người sao? Hắn cấp rót nước xong. An Dạng nhìn Thẩm Các. Nhà chúng ta nguyên lai cũng không tốn bao nhiêu tiền. Thẩm Các ngồi ở nàng bên cạnh. Đúng vậy, ta mỗi tháng đều đem tiền lương đều bỏ vào đi. An Dạng nhìn Thẩm Các. Ngươi vất vả. Thẩm Các dở khóc dở cười duỗi tay kéo một chút An Dạng đến chính mình trước mặt, đột nhiên liền thân thượng. An Dạng còn không có phản ứng lại đây. Đợi một hồi lâu. Thẩm Các mới buông tay. An Dạng hít sâu một hơi. Thẩm Các, bọn nhỏ đều ở đâu, ngươi làm gì đâu. Nói lời này còn muốn đẻ thấp thanh âm. Thẩm Các nhấp miệng cười, đôi mắt nhìn An Dạng. Ngươi không phải nói ta vất vả sao? An Dạng khẽ hừ một tiếng. Ngươi đi xem bọn họ ngủ không? Có hay không đặng chăn? Thẩm Các xem nàng này sứt sẻo nói sang chuyện khác lấy cớ, cũng không có vạch trần, đứng lên liền đi thẩm luyện trong phòng đi xem bọn họ. Mấy cái hài tử hôm nay điên chơi một ngày, buổi tối ăn no, lại giặt sạch nóng hầm hập chân, nằm đến trong ổ chăn, đi vào giấc ngủ đặc biệt mau. An Dạng sấn hắn không chú ý, chính mình lau một chút chân, sau đó đến bên kia hắn khen ngược chậu rửa mặt tẩy một chút mặt, nhanh chóng trở lại trong phòng, dường như không có việc gì nằm đến trong ổ chăn. Thẩm Các ra tới liền nhìn đến một cái chợt lóe mà qua thân ảnh, khóe miệng giơ lên. Hắn đem thủy cấp đảo rớt, chính mình rửa chân rửa mặt, sau đó mới đi vào trong phòng. An Dạng này sẽ đã khôi phục bình thường, đang ở lấy chính mình thư thoạt nhìn đâu. Thẩm Các đến trên giường, duỗi tay đem nàng thư lấy đi. Đừng nhìn, đôi mắt không tốt, ta cho ngươi ấn ấn bả vai đi, mấy ngày nay đều mệt mỏi đi. An Dạng cảm thấy hắn là hảo tâm, lại cảm thấy không phải hảo tâm. Bất quá cũng nằm sấp xuống tới. Thẩm Các mát xa vẫn là thực thoải mái. Nàng xuyên chính là ngủ thời điểm áo ngủ, tương đối đơn bạc một ít. Không quá 10 phút, nàng liền phát hiện Thẩm Các không phải hảo tâm. Sáng sớm hôm sau, An Dạng là bị Thẩm Luyện đánh thức. Nương, ngài là thân thể không thoải mái sao? Hiện tại bên ngoài cái kêu biểu thượng châm đều mau chỉ đến 8. Thẩm Luyện nhận biểu nhận còn không phải hoàn toàn sẽ, ngày thường chỉ có thể hỏi cái kêu ngắn nhất châm chỉ đến nơi nào. An Dạng vốn đang có chút mơ hồ đầu óc, nháy mắt liền thanh tỉnh, so thường lui tới vãn lên hơn 1 giờ. Nàng rủi rủi mắt, mép giường đã phóng hảo hôm nay xuyên y y phục, vừa thấy liền biết là Thẩm Luyện phóng. Người trước đi ra ngoài nhìn xem bọn đệ đệ đều lên không, ta đây liền lên nấu cơm A. Thẩm Luyện xem nàng nương sắc thật không có việc gì, mới yên tâm. Rốt cuộc lần trước nương bệnh thời điểm, cũng là vẫn luôn ngủ. An Dạng vừa mặc áo phục biên thở dài. Ra tới liền đem đầu tóc cấp tùy tay vẫn hảo, bếp lò chạy nhanh đem thông khí mở ra, đem trong ấm trà nước gấm đảo ra tới, trước rửa mặt. Thẩm đồ trong ổ chăn không muốn lên. Nương không có làm cơm, ta có phải hay không có thể trễ chút lên. Thẩm Luyện dùng sức túng hắn. Không được, hôm nay cùng các ca ca nói tốt, muốn dẫn bọn hắn đi xem bên kia kết băng sông nhỏ, ngươi quên mất, không thể không đứng dậy. Thẩm đồ ai u một tiếng. Hào đi, lập tức lên. An Dạng tẩy mặt liền nghe được bọn họ đối thoại. Các ngươi như thế nào đi xem hà kết băng đâu? Nhiều nguy hiểm a. Ai nói muốn đi? Thẩm Luyện chạy nhanh che miệng, liền nhớ rõ làm Thẩm đồ lên, quên bảo mật. Nương, ta muốn cho các ca ca đi xem, ta bảo đảm không tới gần hà. Cũng sẽ không làm cho bọn họ tới gần, chúng ta chỉ xem một cái. An Dạng lau mặt xong. Sự tình gì đều hảo đáp ứng, chuyện này không được, có biết hay không rất nguy hiểm a? Nếu là chân hoạt rơi vào đi, các ngươi liền không thấy được ta. 48, chưa hiểu việc đời, đã bắt trùng. Thẩm Luyện còn muốn nói cái gì, nhưng biết nương là vì bọn họ hảo. Hảo đi, nương, ta đã biết, chúng ta không nơi đó chơi. Xác thật rất nguy hiểm, còn nhớ rõ lần trước đệ đệ rơi vào sự tình. Không thể làm nương lo lắng. Thẩm đồ này sẽ đã từ buồng trong chính mình mặc tốt quần áo ra tới. Nương, chúng ta không, ngài yên tâm, ta nhất ngoan. Nói chuyện còn ngáp. An Dạng ở nấu cháo, miễn cưỡng tin tưởng hắn những lời này. Trước từ từ, hôm nay chúng ta ăn cơm vãn, điểm A. Thẩm đồ Nga, Thanh, chống cằm ngồi ở, bên tiểu ghế gấp thượng, mắt buồn ngủ mê mang. An Dạng lên chính là 7 giờ rưỡi liền nhiều, nay sẽ làm thượng cháo cũng đã 8 giờ, tay xé nửa cái lá cải trắng. Dấm lưu cải trắng. Lại cắt cái khoai tây ti, sao cũng là dấm lưu, trong nhà hài tử cũng chưa biện pháp ăn cay. Địa hoa nấu cháo, lược bí mật trên nhiệt bánh bột bắp, còn có nấu trứng gà. Nàng lò than mặt trên xào rau. Cải trắng hảo xào, sẽ liền ra nổi, xào khoai tây ti thời điểm. Thẩm Các tan tầm đã trở lại, đi vào nhà chính rửa rửa tay, xem An Dạng không lý chính mình. Thật hương, làm cái gì? Thẩm Luyện bọn họ đều đã rửa mặt xong, ngồi ở, bên ăn tính chờ ăn cơm sáng. Thẩm Luyện còn phòng bếp nhìn xem địa hòa thiêu hỏa thế nào. Thẩm Đồ nghe được hắn cha hỏi chuyện. Ngài không thấy được trên bàn cơm bãi sao? Ngữ khí nghiêm túc mà lại mê hoặc. An Dạng nghe được không nhịn cười ra tiếng tới. Thẩm Các hít sâu, khẩu khí, thoạt nhìn là không tức giận. có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? An Dạng cũng không phải sinh khí. Ngươi đem mâm cấp rửa sạch sẽ, còn có địa hoa cơm đều có thể thịnh ra tới. Thẩm Các nghe lời này chạy nhanh liền làm việc. An Dạng bên này khoai tây ti cũng ra khỏi nồi, đều đoan đến trên bàn cơm, nàng đem trong ấm trà cấp phóng thượng nước lạnh, phóng tới lò than mặt trên. Thẩm Các đem cháo cấp thịnh ra tới, trứng gà phóng tới nước lạnh. Cái bàn đồ ăn cũng đều cấp bưng đi lên. Hôm nay ăn cơm so thường lui tới chậm, sẽ. Thẩm Luyện bọn họ đã đều đói bụng. Thẩm Các nhìn trên bàn cơm cũng chưa người ta nói lời nói, hắn ăn, khẩu đồ ăn, đem chiếc đũa bông. Ta cùng đại gia nói cái tin tức tốt, đại bổng cốt hôm nay là có thể nhìn đến. Bị như vậy, nhắc nhở, nhưng thật ra đều nhớ ra rồi. Thẩm Luyện chạy nhanh nhìn về phía An Dạng. Nương, nương, ngày ngày hôm qua nói canh, có thể làm. Thẩm Đồ cũng chạy nhanh gật đầu, không mở miệng là bởi vì trong miệng còn có đồ ăn. Chính là hành động sẽ không đến trễ. An Dạng quay đầu nhìn về phía Thẩm Các. Thẩm Các nhìn An Dạng cười cười, cười đặc biệt vui vẻ. An Dạng than, khẩu khí. Hảo, ta đã biết, bất quá phải chờ tới buổi tối, này đại bổng cốt muốn hầm thời gian đủ trường, mới có thể hầm ra tới dinh dưỡng. Thẩm Các cấp An Dạng gắp, chiếc đũa đồ ăn. Ăn nhiều một chút. Thẩm Đồ chớp cái đôi mắt. Cha, ta nương không nghĩ làm ngài cho nàng gắp đồ ăn. Thẩm Các cảm thấy hôm nay cùng Thẩm Đồ phạm hướng. Ngươi hôm nay nói rất nhiều. Thẩm Đồ hì hì nở nụ cười. Ta còn hào đi, mỗi ngày lời nói đều rất nhiều. Thẩm Luyện cầm lấy tới trong tay hoa hoa khiến cho hắn chạy nhanh ăn, khẩu. Đừng nói nữa, bằng không, sẽ chính ngươi diện bích tư quá. Thẩm Đồ không hiểu, bất quá tay nhỏ đã bắt đầu lột trứng gà. An Dạng cùng Thẩm Các bắt đầu nói kinh sự. Ngươi kia đại bổng cốt từ nơi nào làm ra? Thẩm Các mồm to uống cháo. Nghiêm bộ trưởng nơi đó đoạt, hắn là hậu cần bộ, cái gì thứ tốt đều có thể trước tiên biết, ta khiến cho hắn cho chúng ta lưu, chút. An Dạng còn không có gặp qua vị này Nghiêm bộ trưởng. Hành đi, kia giữa trưa ta lấy. Thẩm Các nhìn bên ngoài lại hạ lên, cảm thấy bên ngoài tuyết quá hoạt, hơn nữa quá lạnh. Ta giữa trưa tan tầm thời điểm cấp mang trở về liền thành. An Dạng cũng không nói thêm gì, nàng ngày hôm qua sống cũng chưa làm, hôm nay cũng may trong nhà làm việc. Hảo, ta hôm nay ở nhà chăm sóc, hạ dưa, còn có thể nghỉ ngơi. Ăn cơm xong đều mau 9 giờ, Trần Hoàn cùng Trần Nam bị Nha Nha mang theo lại đây. An Dạng nhìn đến người, duỗi tay liền dắt lại đây. Nhìn xem bên ngoài hạ tuyết, lạnh hay không, tiểu mợ sờ sờ tay. Nha Nha cười lắc đầu. Ta không lạnh, ta nương cho ta xuyên như giày, liền sợ đông lạnh. Trần Hoàn cùng Trần Nam đều là lần thứ nhất lại đây, vẫn là có chút câu nệ. Thẩm Các đứng lên cầm chén đua cấp thu thập. An Dạng cầm rẻ lau đem cái bản hơi chút lau lau. Hôm nay cái kia kết băng bờ sông không thể nhìn, bờ sông đều không an toàn, kết băng nói, vạ, dưới chân đứng không vững liền sẽ hoạt tiến. Nha Nha dùng sức gật đầu. Tiểu mợ, ta cùng ngài nói, ngày hôm qua ta liền ngăn trở bọn họ, vốn là tưởng hôm nay cùng ngài cáo trạng. An Dạng lại làm nàng bối đứng ở chính mình trong lòng ngực, lấy lại đây lược, không, sẽ liền lại cho nàng biên, cái đẹp tiểu tóc. Thoạt nhìn càng đáng yêu. Nha Nha chạy đến gương bên cạnh chiếu. Hạ, mợ, thật là đẹp mắt. An Dạng cũng rất cao hứng, như vậy tiểu áo đông tại bên người, tuy rằng không phải chính mình. Hảo, các ngươi chơi đi, này sẽ hạ tuyết, sẽ ngừng lại ra chơi. Trần Hoan cùng Trần Nam đều ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Luyện mang theo bọn họ trở lại chính mình trong phòng. Thẩm Các tẩy hảo chén ra tới sát tay. Ta đây đi làm. An Dạng ân, thanh. Ngươi lãnh không? Nếu là lãnh, đem vây cổ cấp mang lên, hôm nay phong quá lớn. Lại hạ tuyết lại quát phong. Thẩm Các vốn là tưởng nói không cần, hắn đều thói quen, bất quá như vậy bị nhắc nhở, vẫn là xoay người cầm vây cổ cấp vây thượng. An Dạng nhìn hắn biệt nữ bộ dáng, nở nụ cười. Thẩm Các ở gương trước mặt chiếu, hạ. Không đúng chỗ nào sao. An Dạng duỗi tay cho hắn lại sửa sang lại hai hạ. Như vậy thì tốt rồi, mau đi. Thẩm Các ra lúc sau, cảm thấy còn rất ấm áp, không mang phía trước còn không có cảm thấy nhiều giữ ấm, này mang lên kỳ thật cảm giác còn hảo. Ra quải cái cong tiến vào công tác khu, liền xảo đụng phải Vu Trường Hữu. Vu Trường Hữu vốn chính là cùng Thẩm Các chào hỏi một cái, liền chuẩn bị nói công tác thượng sự tình, kết quả liền nhìn thấy hắn vây cổ. Ngươi gì thời điểm còn mang lên thứ này? Trước kia ta chính là nhớ rõ ngươi, điểm đều không sợ lạnh, ngày mùa đông ở trong sông phao cũng chưa cảm mạo. Thẩm Các ngượng ngùng ngân hạ. Gần nhất độ ấm rất thấp, lại quát phong. Vu Trường Hữu bị hắn như vậy, nói, cảm thấy thật đúng là, xúc xúc chính mình cổ. Ta đây ngày mai cũng muốn mang lên, tổng cảm thấy năm nay so năm muốn lấy nhiều. An Dạng ở nhà trước đem bọn họ quần áo đều lấy ra tới, máy may cũng cấp mở ra, bắt đầu đem phá địa phương cấp phong hảo, sau đó bắt đầu đến loại dưa kia trong phòng thu thập này đó. 10 giờ nhiều tuyết liền ngừng. Trong nhà còn có, đại bao còn không có thoát xác đậu phộng, cũng cấp lấy ra tới, muốn no đủ, chút, dùng bồn hoa hình thức cấp loại thượng. Đến phòng mặt sau nhặt, chút nhánh cây khô, liền đặt ở trong viện, thiên tình liền phơi phơi, phản cũng không nóng nảy dùng. Vội, sẽ, nàng vẫn là có chút vây, trong phòng ấm áp, cầm thư dựa vào ghế trên liền ngủ rồi. Thẩm Luyện vốn là ra tới đổ nước uống, nhìn đến hắn nương ngủ rồi, chính mình nhẹ nhàng mà đổ, ly nước ấm. Trong nhà thủy đều ở tiểu phích nước nóng, vì sợ Thẩm Luyện bọn họ đổ nước năng đến, bên trong phóng đều là nước sôi lượng không sai biệt lắm, nửa, là ôn, như vậy đảo ra tới đã có thể uống cũng sẽ không năng đến. Hắn uống xong thủy còn không quên lấy cái thảm cấp An Dạng đắp lên. An Dạng ngủ cũng rất trầm, nhưng thật ra không tỉnh. Thẩm Luyện xem bên ngoài cũng không dưới tuyết, liền mang theo bọn họ ra chơi, còn không quên kêu lên Vu Tiểu Lộ cùng chú giáo. Vài người ở bên ngoài cũng không chế lánh, còn ở thường xuyên đến đại thụ phía dưới. Đây là chúng ta hai cái đường ca, đều so với chúng ta đại Nga. Thẩm Luyện bắt đầu cho bọn hắn giới thiệu. Tiểu hài tử luôn là sẽ sùng bái so với chính mình đại người, đặc biệt vẫn là từ đế đô trở về, vậy càng tò mò. Cái gì vấn đề đều có thể hỏi. Vu Tiểu Lộ đứng ở Thẩm Luyện bên người. Kia bọn họ không đi rồi sao? Về sau liền ở chúng ta nơi này đi học sao? Thẩm Luyện còn không biết chuyện này, hắn cấp quyến hỏi. Hẳn là không phải, bởi vì muốn ăn Tết, bọn họ mới lại đây. Trần Hoàn cùng Trần Nam không nghĩ tới Thẩm Luyện không biết. Chúng ta không đi rồi, về sau cũng ở chỗ này đi học. Thẩm Luyện nghe thấy cái này còn có chút kinh ngạc. Các ngươi thật sự không đi rồi a? Trần Hoàn có chút lo lắng gật đầu, tuy rằng bọn họ không phải thực hiểu, nhưng cũng biết bà ngoại ông ngoại trong nhà xảy ra chuyện gì. Bọn họ liền phải càng nghe lời, hơn nữa ở chỗ này còn có rất nhiều bằng hữu. Thẩm Đồ Nga ra, thanh. Kia về sau chúng ta còn có thể mang các ngươi sờ đinh úp, cái kia ta nương làm cũng ăn rất ngon. Hắn trong lòng cũng chỉ có ăn ngon, các loại ăn ngon, chỉ là hiện tại là mùa đông, không có biện pháp ăn đến, có chút đáng tiếc. Trần Hoàn vốn đang có chút khổ sở tâm tình, bị Thẩm Đồ nói cấp hoàn toàn hấp dẫn tới rồi. Trần Nam cũng đúng vậy, bọn họ cũng cảm thấy rất thú vị. Vài người lại bắt đầu ngày thường sân núi nhỏ bên kia, thừa dịp địa hình duyên cớ, cá nhân ở phía trước lôi kéo, cá nhân ngồi xổm xuống, là có thể đem người lôi kéo hạ, cùng trượt băng, dạng, chơi nhưng vui vẻ. Cũng không lạnh, chơi lên còn ra mồ hôi đâu. An Dạng là đột nhiên tỉnh, trên người còn có, cái thảm, xoa xoa đầu, nàng là gần nhất có chút mệt mỏi. Ngừng đầu xem, hạ biểu, đã 10, điểm nhiều, đứng lên đem lò than than nắm cấp thay tân, mở ra lỗ thông gió, làm nó mau chóng cấp lên, giữa trưa liền quán thượng mấy cái bánh rán ha ha. Trong nhà nàng làm tương cũng có thể ăn, bánh rán thượng bôi lên tương, lại kẹp thượng hành ti, mặt trên đánh thượng trứng gà, mùa đông ăn lên bảo đảm ngon miệng, lại thiêu thượng, cái khoai lang đỏ canh. Mềm mại khoai lang đỏ nấu mềm mại, canh không cần phóng đường, chính là khoai lang đỏ chính mình vị ngọt. Nàng chính mình ngẫm lại liền cảm thấy ăn ngon. Nghĩ liền bắt đầu làm lên, nấu cơm để cho người cảm thấy vui vẻ. An Dạng bắt đầu quấy mặt thời điểm, Thẩm Các dẫn theo đại bổng cốt cũng đã trở lại. Ngươi hôm nay trở về sớm a? Thẩm Các đem mũ cùng vây cổ đều hái xuống. Này không phải mau đến cửa ải cuối năm sao? Nhiều sự tình đều là hậu cần, chúng ta ngược lại liền rảnh rỗi, bọn họ mấy cái đâu? Nói nhìn vài lần cũng không tìm được. An Dạng tỉnh lại người đều không thấy. Phòng trưng là ra chơi, ta giữa trưa ngủ tỉnh lại liền không thấy được người. Thẩm Các Ân, Thanh, đến trong phòng bếp nhìn xem địa hòa thiêu hỏa. Nay đại bổng cốt ta làm nhà ăn sư phó cấp băm, hạ, bọn họ nhà ăn đao so trong nhà dùng tốt. An Dạng đem, cái bánh cấp thịnh ra tới. Sau đó quay đầu lại nhìn, mắt, quả nhiên băm thực hảo. Hành, người trước lộng buồn bọt nước đứng lên đi, ta buổi chiều lại làm. Thẩm Các động thủ bắt đầu đổ nước. Hắn chuẩn bị cho tốt lúc sau liền ngồi ở lò than bên cạnh. Ngươi giữ nhà không hài tử thật tốt, đặc an tĩnh. An Dạng cầm đại muỗng, đem cháo dọc theo nồi biên ngã xuống, lại dùng nồi sạn đem nó cấp quán bình. Cái này trong quá trình, đáy nồi bị nóng, ban đầu, tầng bánh rán đã bắt đầu chín. Ngươi ngoài miệng nói như vậy, nếu là bọn họ đều đột nhiên đi rồi, ngươi trong lòng một hai phải vắng vẻ không thể. Thẩm Các đến trong phòng bếp hái được hai quạng hành, rửa sạch sẽ cấp thiết hảo, lại đào. Chén tương. Ngươi xem, không bọn họ này bánh ta là có thể ăn trước. Nói chính mình liền quấn, cái. An Dạng nhìn trong nồi bánh mau chín, liền đem trứng gà dịch dùng muỗng nhỏ cấp bát thượng. Bánh rán tầng ngoài có, tầng trứng gà dịch, xem ăn lên chính là càng thơm. An Dạng không nghĩ tiếp ăn nói, đều là ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Đúng rồi, năm nay ăn Tết còn sẽ có tiệc tối sao? Thầm Các nhíu nhíu mày. Không tiệc tối, có điện ảnh, ngươi lần trước không phải là hỏi ta chăng? Muốn nhìn điện ảnh, lần này liền có. An Dạng có chút kinh hỉ. Thật sự nha. ta còn không có xem qua điện ảnh đâu. Thẩm Cắc cũng không thấy qua điện ảnh, hắn phía trước đều cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Đến lúc đó chúng ta, khởi xem. An Dạng cao hứng ai, thanh. Đúng rồi, đó có phải hay không muốn chính mình mang lên tiểu băng ghế a? Thẩm Cắc gật đầu. Đúng vậy, đều là bên ngoài, ai xem ai dọn tiểu băng ghế. An Dạng nhớ tới nguyên lai này trong thôn có chỗ nào phóng đại diễn, liền sẽ chạy vội xem, đương nhiên là muốn trên lưng trong nhà ghế gấp. Hành, đến lúc đó chúng ta liền xem. Nàng cảm thấy vẫn là thực mới lạ. Thẩm Cắc liền ăn ba cái bánh rán. Thẩm Luyện bọn họ mới chạy đầy đầu đều là hãn trở về. Nha Nha cùng Trần Hoàng Trần Nam cũng đều đi theo lại đây. An Dạng ai, thanh. Các ngươi chạy nơi nào, nhìn xem trên đầu hãn. Thẩm Luyện chỉ bên ngoài. Chúng ta ở trên sườn núi trước tuyết, nhưng hảo chơi. Nói chuyện liền phải cởi quần áo. An Dạng chạy nhanh liền chạm ngăn cản. Không thể cởi quần áo, chờ đến trên người hắn hạ, lại thoát, bằng không một hai phải phát sốt không được. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều đành phải chịu đựng, lại nhiệt cũng không thoát, ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng. Thẩm Độ nhìn Thẩm Cắc trong tay cầm bánh rán, lại nhìn xem sọt là trống không. Cha, ngài đều ăn xong rồi sao? Thẩm Cắc thản nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, sao? Biên nói còn biên lại cắn, mồm to. Thẩm Độ có chút sốt ruột, nhìn về phía trong nồi cái kia. Nương, hạ, cái cho chúng ta được không? An Dạng nhìn, mắt Thẩm Cắc. Người ăn xong trong tay, đem trong nồi khoai lang đỏ trà cấp thịnh ra tới, lượng, sẽ là có thể uống lên. Thẩm Cắc gật đầu đáp ứng. Trần Hoàn cùng Trần Nam nhìn đều đến ăn cơm điểm, đứng lên. Thẩm Thẩm thúc thúc, chúng ta liền hồi. An Dạng ai, thanh. Không cần hồi, ta hôm nay làm các ngươi đâu, này trong buồn cùng thật nhiều hồ gián đâu. Nha Nha cũng chạy nhanh lôi kéo bọn họ. Không cần đi, tiểu mợ làm đều có chúng ta. Nàng là cái quen thuộc, cũng là vì không thiếu ở chỗ này cọ cơm nguyên nhân. An Dạng đem trong nồi cái này cấp thịnh ra tới. Thẩm Cắc cầm đao cho bọn hắn thiết hảo, mỗi người, khối, ăn trước. Hắn đứng lên thịnh canh. Nhà ở hài tử đều ở bên cạnh cầm ăn lên. Triệu Lệ Hoa liền tìm lại đây. Đầu tiên là đứng ở trong viện hô, thanh, cũng không ai nói chuyện, nàng liền trực tiếp xốc lên rèm cửa tiến vào. Tiến vào liền nhìn đến trong phòng này đều đứng ăn thượng. An Dạng ngẩng đầu xem nàng tiến vào. Nhị tẩu tới, là tìm hai người bọn họ. Triệu Lệ Hoa nhìn trong nồi bánh rán, đã nghe tới rồi mùi hương. Ngươi này tay nghề cũng thật hảo, đúng vậy, nhưng còn không phải là tìm hai người bọn họ về nhà ăn cơm sao. Này liền ăn thượng. Trần Hoan cùng Trần Nam ngượng ngùng cười cười. Thẩm Cắc bưng canh cũng từ trong phòng bếp ra tới. Nhị tẩu. Ê ơ, thanh xem như cùng Triệu Lệ Hoa chào hỏi. Triệu Lệ Hoa cũng chạy nhanh ai, thanh, xem hắn, sẽ liền đem canh cấp đoan lại đây xong rồi. Ta nói đi, nương vừa mới còn nói không cần ta tìm, chính mình có thể ăn no. Nha Nha tiến đến Triệu Lệ Hoa bên người. Nhị mợ, ta phía trước liền lao ở chỗ này cọ cơm, ta tiểu mợ nấu cơm là đệ, ăn ngon. An Dạng cười khiêm tốn, trong nồi bánh rán lại ra nồi, cái. Thẩm Cắc phải cho bọn họ thiết, Triệu Lệ Hoa chạy nhanh liền tiếp nhận tới đao. Ta đến đây đi, này, trở về liền đến nhà ngươi cọ cơm, nói thật ra, lòng ta thật đúng là ngượng ngùng. An Dạng biết nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Không có việc gì, về sau chậm rãi đều sẽ thói quen. Thẩm Đồ ăn cơm xuyên hậu, có chút chậm trễ hắn phát huy. Nương, chúng ta không hãn, có thể cởi sao? An Dạng xem bọn hắn. Hành, đem áo khoác cởi đi. Sau đó đều đem áo khoác cởi ra, mỗi người, cái chén nhỏ, bắt đầu ăn cơm. Ăn lên cơm, mấy người này, kia chiên không đuổi kịp bọn họ ăn. Đều ăn nhưng nhanh. Triệu Lệ Hoa cũng rất thích cái này cảm giác. Ta tới chiên, xe đi, ngươi nghỉ ngơi. An Dạng cũng không làm bộ khách khí, liền đem nồi sạn đưa cho nàng. Triệu Lệ Hoa kỳ thật sẽ không nấu cơm, nhưng là nàng cảm thấy vừa mới xem trên vài cái, chính mình hẳn là sẽ, nhưng là này tiếp nhận tới, đệ, bước đảo hồ rán, đều tập chủ, xúc cảm giác đều không phải chính mình. An Dạng thật đúng là cho rằng nàng sẽ, rốt cuộc nàng vừa mới nói cũng là rất đúng lý hợp tình mà. Nhị tẩu, nếu không vẫn là cho ta đi. Triệu Lệ Hoa xấu hổ cười cười. Cái kia ta khi còn nhỏ sẽ không nấu cơm, lớn lên lúc sau cũng liền, thằng ăn canteen, này cũng thật ngượng ngùng a. An Dạng cười xua xua tay. Không cần ngượng ngùng, ngươi sẽ khác liền thành. Triệu Lệ Hoa ha ha nở nụ cười. An Dạng, ta sao như vậy thích ngươi đâu, nói chuyện làm người tổng như vậy thoải mái. An Dạng cũng ngồi ở băng ghế thượng, tay ở trong nồi phiên hai hạ, bánh liền hảo, cái, này sẽ quả đã hoàn toàn nhiệt đi lên, cho nên bánh liền thành tương đối mau. Triệu Lệ Hoa nhìn cảm thấy còn rất cảm khái. Nấu cơm kỳ thật thật sự không dễ dàng. Thẩm Cắc ngồi ở bên cạnh cũng không nói lời nào, hắn kỳ thật tính cách chính là như vậy, ở không quen thuộc người trước mặt, lời nói tương đối thiếu. An Dạng là thói quen, nàng cũng thích nấu cơm. Buổi tối cũng làm cho bọn họ ở chỗ này ăn đi, Thẩm Các lộng đại bổng cốt, ta chiều nay liền ngao thượng canh, buổi tối cho bọn hắn làm bổng cốt canh xuống tay cán bột. Triệu Lệ Hoa nghe cảm thấy chính mình đều thèm. Nàng cũng tưởng cọ cơm, nhưng là không thể như vậy, hai nhi tử ở chỗ này đã thật ngượng ngùng, chính mình lại qua đây, kia thật đúng là mất mặt ném đến trên đường cái. Hành, kia thật là phiền toái ngươi, An Dạng, chúng ta, ra cũng chưa người sẽ nấu cơm. Hai người bọn họ đi theo ta cha mẹ cũng đều là nhà ăn hoặc là tiệm cơm quốc doanh. An Dạng cùng nàng biên nói chuyện biên bánh rán, sẽ thì tốt rồi. Chính mình bánh rán trong quá trình, còn không chậm trễ ăn canh. Mấy cái hài tử toàn bộ ăn đều đánh no cách. Triệu Lệ Hoa lưu lại một hai phải giúp đỡ An Dạng rửa sạch chén đua gì, rốt cuộc nhà mình nhi tử ở chỗ này có cơm. Rửa chén sự tình vốn là Thẩm Các, hắn này sẽ ở sát cái bàn. An Dạng nhưng thật ra ngồi ở, bên nghỉ ngơi. Triệu Lệ Hoa cầm chén đua thu thập hảo, mới xoay người về nhà, nàng có cái tật xấu, chính là sợ người khác có hại, chính mình cũng không thể chiếm tiện nghi. Trên đường liền ở cân nhắc cấp An Dạng đưa điểm gì, bằng không buổi tối thật đúng là ngủ không được. Trần Thẩm ở nhà cấp hai đứa nhỏ làm giày, hai người bọn họ trở về xuyên đều là ở đế đô trong thành mua, ở chỗ này vẫn là xuyên nhà mình làm giày tương đối hảo. Nương, ta đã trở về. Trần Thẩm ngẩng đầu nhìn quá. Ngươi sao quá lâu như vậy a? Triệu Lệ Hoa ngồi vào Trần Thẩm đối diện. Nương, ta vừa mới tìm hai người bọn họ, đều ở An Dạng ra ăn thượng, buổi tối còn ở nơi đó ăn, ta nghĩ cấp An Dạng đưa điểm gì, này không thể hài tử liền ở nơi đó ăn a, ta ngượng ngùng. Trần Thẩm vốn dĩ tưởng nói không cần như vậy khách khí, nha nha liền thường xuyên ở bên kia cọ cơm ăn, nhưng lại nghĩ đến, Trần Tĩnh đều là thường thường cũng sẽ cấp An Dạng trong nhà đưa điểm. Lão nhị bọn họ hai vợ chồng cũng không ở nhà. Này đó chi tiết nhỏ vẫn là muốn xử lý tốt. Nàng gặp qua như vậy nhiều gia chị em dâu, chị dâu em chồng, mẹ chồng nàng dâu quan hệ có tốt, đến cuối cùng cũng sẽ biến không tốt. Đều là bởi vì sinh hoạt vấn đề nhỏ. Vậy ngươi ngẫm lại xem, muốn đưa chút gì, Thẩm Các gan dạng bọn họ hai vợ chồng kỳ thật gì cũng không thiếu. Triệu Lệ Hoa than, tin tức. Ta còn là nghĩ lại đi, phản chúng ta còn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đâu. Nói xong cái này, lại nhớ tới hôm nay ở An Dạng ra thời điểm. Nương, An Dạng nấu cơm thật sự khá tốt ăn. Hương đâu? Trần Thẩm còn có thể không biết, nàng dám nói này lao Trần ra trên dưới, cũng chưa An Dạng nấu cơm ăn ngon. Đó là, An Dạng chờ bọn họ đều ra chơi lúc sau, đem đại bổng cốt chắc thủy lại quá, biến thủy rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu ở đại địa trong nồi cấp hầm thượng, đầu tiên là lửa lớn nấu khai, lại tiểu hỏa chậm rãi hầm. Đáy nồi phóng thượng phách xài, nàng cũng không cần thời khắc nhìn, chính mình ở nhà chính rảnh rỗi, liền nhìn xem thư, lại nhìn xem chính mình mạng. Trong khoảng thời gian này muốn mỗi ngày đều cẩn thận chiếu cố. Thẩm Luyện bọn họ chơi, vòng, bên ngoài lại phiêu nổi lên tuyết, liền đều về đến nhà tới xem chuyện xưa thư. Đến bọn họ phòng trên giường ngồi, thời gian còn rất an tĩnh mà. An Dạng đứng ở cửa nhìn, hạ, may mắn nhà bọn họ thư nhiều a, bằng không thật đúng là không đủ. Thẩm Đồ cùng Thẩm Dư là xem có đồ. Thẩm Kỳ có chút mơ hồ, cầm, quyển sách đến An Dạng bên người. Nương, có thể dạy ta xem sao? An Dạng cũng không gì sự. Đem chính mình thư buông xuống, xem hắn, thẳng ở dưới mắt, đánh giá nếu là mệt nhọc, đem hắn ôm vào trong ngực chậm rãi cho hắn niệm. Bất quá không, sẽ, người liền ngủ rồi. An Dạng nghĩ phỏng chừng là chơi quá điên, hiện tại có chút mệt, ngủ cũng mau. Ôm người phóng tới bọn họ phòng trên giường. Cho hắn đắp lên chăn. Thầm kỳ, thẳng đều thức ngoan, ngủ cũng sẽ không náo giác. Chính mình vẫn là ở nhà chính xem chính mình thư, lại đem trong ấm trà nước sôi đảo ra tới lượng. Đợi lát nữa lại cấp đảo đến phích nước nóng hổ, mùa đông trong nhà muốn nhiều bị trà nóng. Mùa đông thiên vốn dĩ liền hắt sớm, lại rơi xuống tuyết, bốn điểm nhiều ngày liền hắt thấu. An Dạng đứng lên xốc lên rèm cửa nhìn xem, trong viện tuyết cũng hạ có chút dày, giấm hạ cũng là cái dấu chân. Nàng thừa dịp tuyết này sẽ cũng hảo quét, cầm cây chổi quét quét, cũng không quét nhiều ít, liền đem từ nhà ở đến cổng lớn, con đường cấp quét ra tới. An Dạng quét xong tới cửa đem chính mình trên người xối cấp run rớt, mới vào nhà chính. Đến trong phòng bếp nhìn xem trong nồi đại bổng cốt, đến này sẽ không sai biệt lắm đã hầm hơn 3 giờ, mau 4 cái giờ. Nàng đem mặt cấp trước cùng thượng, lần này trong nhà người nhiều, liền nhiều cùng, chút. Thẩm Kỳ cũng tỉnh ngủ, cũng không hề răng chính mình đem áo khoác mặc vào chính mình ra tới. Thẩm Đồ ra tới uống nước, nhìn đến hắn đứng ở nhà chính tựa hồ ở cùng chính mình nút thắt phân cao thấp, dứt khoát đi đến hắn bên người. Tới, nhị ca cho ngươi khấu. Thẩm Kỳ có chút hề vải dầu cái miệng nhỏ. Cảm ơn nhị ca. Thẩm Đồ so với hắn lớn hơn 2 tuổi, đã sớm có thể chính mình mặc quần áo, xuyên còn hảo, đến nỗi trợ giúp đệ đệ, ngày thường đại ca ở hắn cũng không cơ hội thượng thủ, kỳ thật hắn đều sẽ. Không cần cảm tạ, ngươi khác không? Thẩm Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Đồ cho hắn đảo thượng, ly trà ấm. Ngươi uống đi. An Dạng ở trong phòng bếp nghe được thanh âm, duỗi đầu nhìn, hạ, sau đó cười cười lại chính mình cùng mặt. Mặt hòa hảo phóng tới trong buồn tỉnh liền thành. Chờ đến thẩm cắt trở về lại cán. Làm như vậy cơm còn khá tốt, bận việc, sẽ nghỉ, sẽ. Thẩm cắt 5 giờ nhiều, điểm liền đã trở lại, hạ tuyết quá lớn, bên ngoài huấn luyện hôm nay kết thúc sớm, bất quá cũng sẽ không nghỉ ngơi, liền đổi thành trong nhà văn hóa khóa học tập. Bất quá hôm nay không hắn khóa, liền trước tiên trở về. Xốc lên rèm cửa, trận gió lạnh liền tiến vào. An Dạng xem hắn mũ thượng đều là tuyết. Bên ngoài run, hạ mũ. Thẩm cắt đem tuyết đều lộng sạch sẽ, mới ngồi xuống. Ta đều nghe thấy mùi hương. An Dạng lười nhác vươn vai, ngáp một cái, nàng ở nhà đợi còn khá tốt. Mặt đều cùng thượng, bất quá ngươi, sẽ có thể giúp ta cán bột sao. Thẩm cắt uống lên, khẩu trà. Sau đó chỉ chính mình. Ngươi xác định sao? An Dạng phi thường xác định gật đầu. Đương nhiên, ngươi kính đại, bắt đầu giúp ta đem mặt cán hảo. Cái này không gì kỹ thuật hàm lượng, đến cuối cùng ta tới thiết liền hảo. Thẩm cắt suy nghĩ, hạ, liền đáp ứng rồi. Hành, ta tới cán, đi. Hiện tại liền bắt đầu làm việc. An Dạng không nghĩ tới hắn còn rất tích cực, đi theo hắn liền vào phòng bếp. Thẩm Cắt trịnh trọng tẩy hảo thủ biên hảo tay áo, bắt đầu cùng mặt. An Dạng ở bên cạnh cùng hắn chỉ huy, như thế nào xoa, sau đó lại cùng mặt. Thẩm Cắt cảm thấy này có chút khó, hắn tay sẽ không. An Dạng ai, Thanh. Ngươi đứng ở bên cạnh hãy chờ xem. Thẩm Cắt tự động thoái vị. Ta cẩn thận học học, về sau là có thể giúp ngươi. An Dạng làm hắn nhìn, chính mình cùng mặt quá trình. Phía trước đem mặt hòa hảo, nhưng là mặt sau cán bột dùng sức lực thời điểm hắn cũng là có thể hỗ trợ. Hai người ở trong phòng bếp cán sợi mì xác thật là rất hài hòa. An Dạng cán hảo mì sợi, liền bắt đầu cắt. Lần này có người hỗ trợ, còn rất nhanh. Đem nồi to hầm canh đều cấp thịnh đến bên cạnh tiểu nhân địa hoa, đem củi lửa cũng dịch quá, chút, tiếp tục lửa lớn thiêu. An Dạng đem mì sợi thiết hảo phóng tới nắp chậu thượng, sau đó rút vài căn hành lá cùng rau thơm, trích hảo, rửa sạch sẽ cắt thành hoa. Tiểu trong nồi thịnh canh thực mau liền nấu khai, mì sợi phóng tới bên trong, nấu khai, cùng thường lui tới, dạ, phóng muối gia vị liền thành. Thẩm Các đứng lên cầm chén cấp rửa sạch sẽ, đặt tới, biên, An Dạng bắt đầu thịnh mì sợi. Thẩm Các gọi bọn hắn ăn cơm. Hôm nay giữa trưa ăn nhiều, buổi chiều cũng liền ra chạy, sẽ, liền đều ở nhà đợi, vốn dĩ cũng không cảm thấy đói, này sẽ, đều, ngửi được vị liền đến bắt đầu kêu đói. Thẩm Các xoa bóp Thẩm Đồ khuôn mặt nhỏ. Này sẽ đói bụng. Ta vừa mới chính là không thấy được đói a. Thẩm Đồ cười hì hì. Cha, ngài gì thời điểm trở về? Thẩm Các vươn tới tay. Nhìn đến ngươi nương thịnh mặt sao? Ta hôm nay cũng hỗ trợ cán. Thẩm Đồ kinh ngạc che lại chính mình cái miệng nhỏ, Thẩm Luyện cũng nhăn lại tới mày. Cha, ngài làm không thể ăn đi. Thẩm Các còn muốn nói gì? An Dạng bên kia làm hắn đoan cơm. Trần Hoàn đã 8 tuổi, cũng chủ động mà làm việc, bắt đầu đoan cơm. Mặt khác tiểu nhân liền đứng xa, điểm, đừng năng. An Dạng cho bọn hắn thịnh đều là nửa chén, sợ bọn họ năng. Mì sợi canh là nãi bạch, mặt trên điểm xuyết màu xanh lục rau thơm cùng hành thái, còn có tích thượng hai giọt dầu mè, sắc hương vị đều có. Hôm nay mặt tỉnh thời gian cũng hảo, mì sợi cũng càng kính đạo. Trong nhà cái bàn vốn dĩ chính là làm đại, là lớn lên, này sẽ nhưng xem như đều ngồi đầy. Chén cũng đều lấy ra tới dùng. Trần Thành Quân lại đây tiếp ba cái hải tử về nhà. Nhà mình tức phụ nói nếu là nhìn đến trong nhà hai đứa nhỏ ở Thẩm gia ăn cơm bộ dáng, khẳng định sẽ cảm thấy thể diện đến muốn. Hắn đến không như vậy cảm thấy, còn không phải là ăn cơm sao. Hắn cùng Thẩm Các là từ nhỏ, khởi lớn lên huynh đệ, này chính mình hài tử ở huynh đệ ra ăn cơm, cũng không gì. Kết quả tới rồi liền nhìn đến, mỗi người xì sụp, hắn rốt cuộc minh bạch. Thẩm Các cùng Trần Thành Quân quen thuộc hạ, đương nhiên cũng liền có chuyện nói. Nhị ca, ngươi lại đây tiếp hài tử a? Đều ăn đâu? Sẽ lại điền chút, ăn no lại đi. An Dạng cũng kêu nhị ca chào hỏi. Trần Thành Quân ngồi ở, biên. Nay vất vả để muội, hai hải tử xác thật chưa thấy qua gì việc đời. Nói lời này có chút dở khóc dở cười, bất quá không có việc gì ở huynh đệ ra sao. Đều là, người nhà không nói cái này, chính mình thuyết phục chính mình về sau, cũng liền thản nhiên. An Dạng xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn tưởng gì. Không có việc gì không có việc gì, hải tử ăn chút cơm có gì. Nói xong trong phòng ba cái đại nhân nhưng thật ra ha ha nở nụ cười. Trần Thành Quân nhìn Thẩm Các. Đệ muội thật tốt, ngươi có phúc khí a. Thẩm Các, điểm đều không khiếm tốn, nghe được người khen, chạy nhanh liền gật đầu. Lời này là nói đúng. An Dạng cấp mấy cái hải tử thêm mì sợi. Lại cấp Trần Thành Quân cũng từ mặt khác, cái nồi to, trực tiếp thịnh, chén bổng cốt canh. Uống xong canh ấm áp. Trần Thành Quân nghe cái này xác thật cảm thấy hương, đoan lại đây liền chậm gì gì uống, tức phụ nếu là biết, khẳng định đến hối hận không có tới. Ăn uống no đủ, mới bất quá khoảng 7 giờ. Hắn lại ngồi cùng Thẩm Các nói chuyện, rốt cuộc cũng đã nhiều năm a không gặp, vừa mới trở về ngày đó, cũng liền, bữa cơm công phu. Không sai biệt lắm 8 giờ mới mang theo ba cái hải tử hồi. Nha nha ta cấp đưa quá. Nha nha là thực thản nhiên, nàng nương, tranh đều không cần lại đây. Trong nhà này sẽ chính là bọn họ, người nhà. Thẩm Các cầm chén đũa nổi cấp rửa sạch sẽ, trong phòng bếp rác rưởi cũng đều đổ. Nhà chính lò than thay tân than nắm. Rửa mặt nước gấm cấp thiêu thượng. Thẩm Luyện còn có nghỉ đông tác nghiệp. An Dạng cho hắn vấn đề chữ lạ, hắn ngồi viết chính tả, muốn đem ghép vần còn có âm điệu đều cấp viết thượng. Mặt khác ba cái hài tử nhìn đến đại ca làm bài tập, đều không hề răng, sợ ảnh hưởng đến. Thẩm Các ở bên cạnh cầm, buồn tiểu thuyết nhìn. Thẩm Đồ cùng Thẩm Dư nhỏ giọng nhắc mãi. Sang năm ta cũng muốn đi học, ngươi nói nếu không tưởng đi học làm sao, có thể cùng nương nói thẳng sao. Thẩm Dư cau mày. Nhị ca, ngươi không phải tưởng đi học sao. Phía trước còn tưởng cùng đại ca, khởi đi lên. Thẩm Đồ cười chạy nhanh xua tay. Ta không nghĩ, có thể chứ. Thẩm Dư chậm rãi lắc đầu. Chỉ sợ không được, ngươi xem cha mẹ, đến lúc đó nếu là đánh ngươi, chúng ta sẽ trốn đến xa một chút. Thẩm Đồ thở phì phì nhìn hắn. Tính, ta còn có tiểu kỳ đối ca ca khẳng định hảo. Thẩm Kỳ căn bản không nghe được bọn họ ở gì, đặc biệt nghiêm túc ở chơi trong tay đồ vật, nghe được tên của mình mới mở mịt ngẩng đầu nhìn, mắt. A, làm sao vậy? Thẩm Đồ ai, thanh. Hảo đi, chính mình sự tình chính mình kiêng. Thẩm Dư không cảm thấy hắn không nghĩ thượng. Chính là ngoài miệng nói mà thôi. An Dạng cấp Thẩm Luyện đem chữ lạ cấp vấn đề xong rồi, sau đó lấy lại đây hắn viết chính tả đưa cho Thẩm Các. Ta vấn đề, ngươi phê chữa, hảo. Thẩm Các tiếp nhận tới đơn giản nhìn, hạ. Cái này âm điệu sai rồi, hẳn là tiếng thứ hai, Thẩm Luyện. Thẩm Luyện tiếp nhận đến chính mình viết chính tả, đem cái này tự lặp lại viết thượng ngũ hành. Như vậy gia tăng chính mình trí nhớ. An Dạng đẩy đẩy Thẩm Các. Ngươi thịnh thủy, cho bọn hắn rửa mặt. Thẩm Các đem thư đưa cho An Dạng, chính mình quá bận rộn. Bên ngoài tuyết còn tại hạ, bất quá này sẽ hạ chính là kéo dài tuyết mịn. Ngày hôm sau, sớm, Thẩm Các lên trước đem nhà mình trong viện tuyết quét, hạ, luôn là muốn trước ra tới, con đường, bằng không đến lúc đó dâm thật, thiên, ấm áp, tuyết hóa chính là nước bùn, thiên lãnh kết băng liền sẽ hoạt, sẽ té ngã. An Dạng đêm qua ngủ ngon, cũng ngủ đến sớm, cho nên lên cũng sớm, tinh thần cũng càng tốt. Thẩm Các quét xong tuyết còn chưa đi. Liền nhìn đến nàng đi lên. Bên ngoài còn hát đâu, ngươi lên sớm như vậy làm gì? An Dạng đến chính mình loại dưa kia phòng. Ta phải nhìn xem ta loại dưa à, hy vọng có thể thành công. Trong nhà kia mấy cái hải tử đối này đó chính là ôm hy vọng. Thẩm Các dựa vào khung cửa thượng nhìn An Dạng. Ngươi có thể trồng ra. An Dạng còn ở lộng mặt trên lá cây, chỉ cần nở hoa thành công, liền rất có hy vọng. Ngươi như thế nào đối ta như vậy có tin tưởng? Thẩm Các cánh tay giao nhau ôm ở ngực. Đương nhiên, ta đối với ngươi, hướng đều rất có tin tưởng. An Dạng nhìn hắn, nở nụ cười, sau đó lại xua tay. Ngươi mau đi làm đi, nhưng kính cho ta nói tốt nghe lời, mê hoặc ta tư tưởng. Thẩm Các cười cười, quá hôn nàng, hạ. An Dạng không chú ý, sau đó bụng mặt. Làm gì, không rửa mặt. Thẩm Các không nói chuyện ra đến nhà chính mang lên mũ liền đi rồi. An Dạng lắc đầu, tiếp tục quan tâm chính mình dưa cây non. Còn có bên kia tiểu dưa lê. Chăm sóc hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới bắt đầu làm cơm sáng. Năm nay mùa đông hạ tuyết hạ đến nhưng quá nhiều. Ăn xong cơm sáng, Thẩm Luyện bọn họ cũng chưa ra chơi, đều ở nhà đợi. An Dạng ở nhà chính cho bọn hắn đóng đế giày. Giày thứ này, xuyên phế tương đối nhiều. Vương Tú Tịnh liền xùy xuống tay lại đây, đến nhà chính chính mình tìm băng ghế ngồi xuống. Ta liền biết hai ngày này, ngươi khẳng định vội, liền không lại đây. Trần Thành Quân cùng Triệu Lệ Phương trở về tin tức cùng ngày liền truyền khắp. Khả năng bên cạnh hàng xóm biết đến so An Dạng đều sớm. Quan trọng là bọn họ hai vợ chồng đều là nhà khoa học, ở bọn họ xem ra, đây là lợi hại nhất, ai cũng so ra kém. Còn hành, chính là ngày hôm qua hạ tuyết, ở nhà đợi đâu, cũng không ra. Vương Tú Tịnh còn cấp An Dạng trong nhà mang lại đây, cái túi nhỏ bí đỏ tử. Đây là ta chính mình chọn hảo, rửa sạch sẽ sau đó phơi khô, cấp mấy cái hải tử ăn. Nói liền phóng tới trên bàn. Kìa cảm ơn hàn thím. Này có gì? Mấy cái bí đỏ tử, không cần cảm tạ. Vương Tú Tịnh nói xong còn chính mình cái cười cười. Chúng ta quân khu muốn phóng điện ảnh, ngươi biết đi. An Dạng trên tay động tác không đình. Vương Tú Tịnh cũng dứt khoát từ rổ kim chỉ lấy ra tới mặt khác, chỉ, cung cấp nạp thượng, cái này cảm giác là được rồi. Tán gâu nói chuyện, trong tay, nhất định phải có điểm đồ vật. Ân, thẩm các cùng ta giảng quá. Vương Tú Tịnh hai ngày chưa thấy được An Dạng, tích quắc, cái sọt nói muốn nói. An Dạng chủ yếu là nghiêm túc nghe, hai người nói, giữa trưa. Hai cái đế giày đều cấp nạp hảo. Vương Tú Tịnh mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi. An Dạng thật là thích nàng lại đây. Tháng chạp 23, năm cũ hạ. An Dạng dưa hấu đã đối hoa, liền nhìn này kết quả tình huống. Nàng chuyện này ai cũng chưa nói, loại chuyện này, chờ đến chồng ra nói cũng không muộn. Triệu Lệ Hoa không biết từ nơi nào biện pháp gì lộng trở về, đôi ăn tết dùng đồ vật. Cấp An Dạng ra dùng sức dọn. An Dạng cùng nàng mấy ngày nay ở chung, sớm biết rằng nàng là cái dạng gì người. Đối đãi chính mình không quen thuộc người, đó là có lễ phép, cũng thông minh, đúng mực thích đáng. Cùng chính mình đây cũng là quen thuộc, liền, cái kính đối với ngươi hảo. Ngươi là thật sự thực đáng yêu, cùng nàng trong tưởng tượng nhà khoa học hơi chút có chút không giống nhau, bất quá thực hảo. An Dạng nhìn trong phòng đôi đến đồ vật. Ta cũng chưa ngăn lại, nếu không ngươi cùng nhị ca nói, hả, không cần như vậy. Thẩm Các đứng ở An Dạng bên người, nắm tay. Không có việc gì, kỳ thật nhị ca ngày hôm qua cùng ta nói, làm chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. An Dạng cũng là không hảo lui về. Kia ăn tiết cấp Trần Hoàn Trần Nam nhiều trang điểm tiền mừng tuổi. Thẩm Các ân, thanh. Có thể. 49, đồ ăn nắm. An Dạng nói xong, liền bắt đầu xem nhà chính này bãi đồ vật. Cái gì cung tiêu xã bánh quy đều có vài đại hộp, còn có mua thịt, hàng khô, dù sao gì đều có. Nhưng không thể tại đây bên ngoài bãi, bằng không thật sự cho rằng nhà bọn họ là mua đồ vật. Bắt đầu xuống tay mở ra. Thẩm Các hôm nay nghỉ phép, không đi làm, cũng bắt đầu duỗi tay hỗ trợ. An Dạng đem đồ vật đều phân loại phóng hảo. Ta cảm thấy hẳn là nhị ca nhị tẩu, mấy năm nay công tác phiếu gì cũng chưa hoa quá, này nhưng kính hoa. Thẩm Các gật đầu. Xác thật là cái dạng này, nhị ca gì đều thiếu, nhất không thiếu chính là tiền cùng phiếu. Bọn họ trợ cấp cũng nhiều. Mấy cái hải tử đều đi ra ngoài chơi. Thẩm Các cùng An Dạng hai người không dừng tay thu thập, cũng thu thập hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Trong nhà trong ngăn tủ gì đó đều phóng đầy. Thu thập xong liền ngồi ở nhà chính uống trà. Thẩm Các lấy ra tới chính mình lá trà phao một ít. Chờ đến bọn họ trưởng thành, cũng chỉ có hai chúng ta người bồi đối phương. An Dạng cười xem hắn. Ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy tịch mịch đi, rất nhiều người già rồi lúc sau, liền sẽ muốn trong nhà rất nhiều người, còn có hai tử, vô cùng náo nhiệt. Thẩm Các rôi tay nắm lấy An Dạng tay. Mặt khác một bàn tay bưng lên tới chén trà uống trà. Ta đây là sẽ không, ta già rồi hẳn là chính là cái tính cách quái gở lão nhân, nếu không kết hôn, đó chính là từ tuổi trẻ vẫn luôn quái gở đến biến lão. An Dạng xoa bóp hắn tay thực thô ráp, có rất nhiều cái kén. Vậy ngươi nếu là già rồi là cái quái gở lão nhân, ta cũng không nên cùng ngươi ở bên nhau. Thẩm Các đột nhiên tay kính đều biến đại, duỗi tay gắt gao nắm nàng một chút. Vì cái gì? Ngươi muốn đi đâu? An Dạng nhấp miệng cười cười, nhìn bên ngoài thiên. Ta phải làm cái tươi đẹp lao thái thái, còn muốn người gặp người thích. Thẩm Các cười một tiếng. Vậy được rồi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. An Dạng còn tưởng lại nói chút cái gì, bên ngoài nha nha liền chạy vội lại đây. Tiểu mợ, tiểu mợ. Nói chuyện đều là đại thở dốc. An Dạng lôi kéo tay nàng, cho nàng thuận thuận ngực. Không nóng nảy, gì sự a? Nha nha hoán một hồi mới mở miệng. Ta nhị mợ nói, bọn họ mấy cái hôm nay đều ở ta bà ngoại ra ăn cơm, không cho ngài làm quá nhiều cơm, lại còn có nói nếu là ngài nghĩ tới đi, cũng có thể qua đi ăn. An Dạng vẫn là lần đầu tiên thu được như vậy thông chi, nhìn thoáng qua Thẩm Các. Hảo, ta đã biết, có phải hay không làm tốt ăn đâu. Nha nha cao hứng gật đầu. Đúng vậy, ta nhị mợ lộng một con đặc biệt đại gà, phải cho chúng ta hầm thịt đâu. An Dạng liên thanh nói mấy cái hảo, duỗi tay đem nàng trên đầu vừa mới chạy thời điểm loạn rất đầu tóc cấp trải vớt hảo. Vậy ngươi cũng mau trở về chờ ăn cơm đi, cùng ngươi nhị mợ nói, ta liền không đi, trong nhà còn có sống đâu. Nha nha lớn tiếng nga một chút. Kia tiểu mợ, tiểu cứu cứu, ta đi về trước. An Dạng gật đầu. Nha nha ra cửa khẩu, liền lại là chạy vội đi. An Dạng cái này chậm gì gì ngồi xuống nhìn thoáng qua Thẩm Các. Cũng không cần sốt ruột nấu cơm, nghỉ ngơi đi. Thẩm Các càng là thành thơi. Khá tốt, đều không ở nhà. Hai người còn tìm ra tới một bàn cờ ở nhà hạ một hồi. An Dạng cũng không sẽ, Thẩm Các biên giáo biên hạ. Hai người một chút đều không cảm thấy nhàm chán. Nha nha trở về liền đem An Dạng nói cấp chuyển tới. Triệu Lệ Hoa cảm thấy nếu không vẫn là đi kêu An Dạng một chuyến. Nương, nếu không ta lại đi kêu một chút. Trần Thẩm đang ở thu thập gà. Không cần, An Dạng cùng Thẩm Các đều không phải khách khí người, bọn họ bất quá tới, đó chính là không nghĩ lại đây, vừa lúc, hôm nay cũng làm cho bọn họ hai nghỉ ngơi một chút, khá tốt. An Dạng cùng Thẩm Các giữa chưa đơn giản xào cái rau xanh, cắt một mâm hàm dưa chuột, nhiệt bánh bột bắp, uống khoai lang đỏ canh. Ăn rất đơn giản, cơ hồ đều không uổng kính làm tốt. Cơm nước xong, Thẩm Các đi thu thập trong phòng bếp chén đũa. An Dạng còn đi ngủ cái ngủ trưa, sau đó lên nhìn xem dưa, lại đi trong phòng nhìn xem loại qua mùa đông rau dưa. Sau đó lại đem cấp vệ riêng làm ăn Tết lễ vật kết thúc, là đánh bao tay cùng bao đầu gối, nghĩ hắn ở trên biển, gió biển thổi lên lênh nói, vẫn là rất nghiêm trọng. Đi phòng thường trực đem bao vây đặt ở kia, gửi đi ra ngoài. Tới rồi buổi chiều 5 giờ nhiều, trời đã tối rồi, mấy cái hải tử mới trở về. Trong nhà lại bắt đầu làm ầm ĩ lên. Thẩm Các xoa bóp đầu mình. Xem đi, nhiều xảo. An Dạng qua đi duỗi tay che lại lỗ tai hắn. Thẩm đoàn trưởng, ngại xảo có thể che lại chính mình lỗ tai. Thẩm Các ngồi ở ghế trên ngẩng đầu xem nàng. Ta nhưng không nghĩ lừa mình dối người. Thẩm Luyện đã là cái đại hải tử, vẫn là cái thượng quá học đại hải tử. Hắn biết cái gì gọi là lừa mình dối người, chỉ là không nghe hiểu cha mẹ đối thoại. Cha các ngươi nói cái gì nữa? An Dạng bắt tay buông ra. Không có việc gì, cha ngươi lỗ tai đau. Thẩm Kỳ cảm thấy một ngày chưa thấy được An Dạng, chạy tới ôm An Dạng eo. Nương, ta hôm nay đều có ngoan ngoãn, cũng có ngoan ngoan ăn no. An Dạng duỗi tay đem tóc của hắn cấp nhu loạn. Hảo, nương liền biết nhà của chúng ta tiểu kỳ nhất ngoan. Thẩm Kỳ tóc đều lộn xộn, sau đó còn ngưỡng khuôn mặt nhỏ hướng An Dạng cười. Ngây ngốc, nhiều đáng yêu. Cơm chiều bọn họ mấy cái đều ở bên kia ăn qua. An Dạng chỉ là đơn giản làm chính mình cùng Thẩm Các. Nấu miếng ăn. Năm nay quá du là ở đại niên 28 quá. An Dạng ở nhà tạc đồ vật, mấy cái hải tử vây quanh bệ bếp ăn. Hải quân bên kia. Vệ Diên thu được An Dạng gửi lại đây đồ vật, trong lòng rất là cao hứng, hắn đoán được khẳng định sẽ cho chính mình gửi. Chỉ là năm nay ăn Tết vẫn là không thể quay về, bên này tình thế cũng trở nên khẩn trương lên. Sự tình cũng nhiều rất nhiều. Bất quá hắn ở bộ đội cũng là biết chữ, chính mình cầm bút thành thành thật thật viết một phong chính thức tin. Sau đó gửi trở về. Năm nay quá du vẫn là thực phong phú, tặng các loại ăn ngon. Vài người ăn bụng tròn tròn. Qua tuổi thức mau, đại niên sơ tứ, Trần Thành Quân cùng Triệu Lệ Hoa đã bị triệu hồi. Trần Thẩm tặng người đi thời điểm, đứng ở cửa còn ở rớt nước mắt. Trần Hoan cùng Trần Nam cũng đúng vậy. Qua Tết Nguyên Tiêu, Thẩm Luyện liền khai giảng. Hắn học kỳ một cuối kỳ khảo thí khảo đến cũng không tệ lắm, hắn liền lại bắt đầu đi học nhật tử. Thời tiết dần dần ấm áp lên, bất quá nàng ở trong phòng loại dưa hấu cũng kết quả, hiện tại liền chờ có thể trưởng thành. Chiếu cố cũng càng ngày càng đệ bụng. Vệ Diên tin bởi vì là từ bộ đội gửi ra tới, cho nên trải qua kiểm tra tương đối nhiều, cho nên đến cũng liền chậm một ít. Bất quá từ tin nội dung xem, biết ăn qua không tồi, liền rất hảo, còn sẽ biết chữ viết thư, có tiến bộ, còn làm lớp trưởng, càng tốt. Đứa nhỏ này ít nhất xem như chính mình đứng lên tới, cùng năm đó cái kia nhảy vào trong sông vớt cá tiểu bằng hữu nhưng thật ra phi thường không giống nhau. Mặt khác một kiện hỷ sự chính là, khúc giáo thụ cũng sớm liền tới rồi tin, nói làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. An Dạng này đã hơn một năm tri thức lại phong phú lên, lại hơn nữa chính mình cùng thực tiễn kết hợp, liền càng có tự tin. Trần Hoan ở thượng năm 2. Trần Nam không có chuyện gì liền cùng Thẩm Đồ bọn họ cùng nhau chơi. Một cái mùa đông qua đi, mùa xuân quần áo liền lại phải cho. Một lần nữa phơi nắng. Vườn rau thảo cũng muốn thu thập. Hôm nay cũng lập xuân. An Dạng ở nhà làm bánh xuân. An Dạng đế đô cách làm, phải có cái kinh tương thịt ti. Còn có xào hợp đồ ăn. Kỳ thật này lưỡng đạo đồ ăn làm chính tông ra tới, đó là thật sự ăn rất ngon. Nàng nhìn trong nhà vừa vặn còn có một tiểu khối thịt ba chỉ, rửa sạch sẽ cắt thành ti. Kinh tương thịt ti quan trọng là nhan sắc muốn chính, hương vị muốn hương, thịt muốn nột. Nàng có chính mình làm kinh tương thịt ti phương pháp. Trước dùng trứng gà, muối ướp, chờ đến ngon miệng lúc sau, bọc lên một tầng bột mì, phóng tới nước sôi trong nồi, nhẹ nhàng mà quá thượng một lần. Như vậy bột mì hơi chút có thể treo ở mặt trên, thì hương vị cũng hoàn toàn có thể khóa trụ. Như vậy lại hạ nồi hành thái bạo hương, trực tiếp phóng thịt, lại đến nước tương tô màu. Lại đến tinh bột điều nước, làm như vậy ra tới kinh tương thịt ti màu sắc nồng đậm, thịt chất tươi mới, kẹp ở bánh xuân là phi thường ăn ngon. Bánh xuân muốn mỏng, muốn kính đạo. Như cũ đi Vương Tú Tịnh bên kia mượn tiểu lồng hấp. Bánh xuân phóng tới bên trong trưng. Mấy cái hải tử không ăn qua. Năm trước An Dạng cũng không nhớ tới làm, hôm nay cũng là nhàn. Thẩm Luyện tan học trở về liền ở trong phòng bếp một hồi vừa thấy. Bất quá hôm nay cũng không cần phải hắn nhóm lửa. Nương, cái này chính là bánh xuân sao. An Dạng ở chuẩn bị xào cái cải trắng miến, liền đảm đương làm hợp đồ ăn. Nồi to ngao gạo kê cháo. Hoàn toàn ăn bánh xuân cũng không được. An Dạng thủ hạ ở xào cải trắng miến, gật đầu. Đi đến trong viện đi rút điểm hành lá. Thẩm Luyện một chút chần chờ đều không có, quay đầu liền đi. An Dạng đem hộp đồ ăn cấp xào ra tới. Lồng hấp trưng bánh xuân cũng hảo, vừa lúc cùng nhau ra nổi. Thẩm Các còn không có trở về. An Dạng đem bánh xuân đều lấy ra tới, lần này bánh xuân làm thực thành công. Rất mỏng lại kính đạo. Thẩm Luyện đem hành cấp lột hảo, mới đưa cho An Dạng. Sau đó cùng thẩm đồ bọn họ đến áp bên giếng biên, áp thượng một chậu nước, bắt đầu rửa tay. An Dạng bên này còn không có tới kịp nói muốn thêm chút nước cấm đâu, bên kia liền tẩy xong rồi. Đông lạnh không đông lạnh tay. Vài người ngây ngốc lắc đầu, tâm tư đều ở bánh xuân thượng. An Dạng đem chính mình làm tương lấy ra tới, sau đó một đám cho bọn hắn bao hảo, phóng tới từng người chén nhỏ. An đi. Bên trong bọc hành thi, còn có xào đồ ăn. Nàng đứng lên đem gạo kê cháo cấp thịnh ra tới xong, bất quá không đoan đến nhà chính tới, liền phóng tới trong phòng bếp chờ lượng một chút. Thẩm Đồ cái miệng nhỏ thoạt nhìn rất nhỏ, một ngụm đi xuống, cũng là rất nhiều. An Dạng chính mình cái miệng nhỏ ăn lên. An từ từ, đừng lộng giải, này còn nhiều lắm đâu. Nàng chính là sợ không đủ ăn, làm như nhiều. Thẩm Kỳ là nhất nghe lời, An chính là nhất ngoan đến. Thẩm Luyện ăn nhanh nhất, một hồi một cái liền không có. An Dạng lại cho hắn cuốn một cái, nàng chính mình có đôi khi cũng buồn bực, tiểu hài tử đến tuột cùng có bao nhiêu có thể ăn. Thẩm Đồ cũng rôi tay muốn. Nương, vì sao cái này như vậy ăn ngon a? An Dạng trong tay cho hắn cuốn. Ta cùng ngươi nói, còn có rất nhiều ăn ngon, ngươi cũng chưa ăn qua đâu. Nói đưa tới trong tay hắn. Thẩm Đồ cảm thấy nói như vậy là đúng. Hảo đi, kia về sau muốn đi bên ngoài ăn nhiều một chút ăn ngon. Cười hì hì liền đem trong tay cấp nhận lấy. Thẩm Dư ăn cơm là thuộc về ăn tương rất đẹp, nhưng là ăn cũng thực mau. An Dạng nhìn trước mặt này ba người, càng xem càng đầu đại. Thẩm Cắt trở về liền nhìn đến trên bàn cơm vài người ở ăn cơm, ăn đặc biệt hương. Bánh xuân A. Đối, ta đều quên hôm nay là lập xuân. An Dạng chính mình chính cuốn một cái. Mau rửa tay ăn cơm đi. Thẩm Cắt đem mũ gỡ xuống, rửa tay ăn cơm. An Dạng làm cuốn bánh cũng không lớn, chủ yếu là muốn chiếu cố mấy cái hài tử, sợ lớn cũng không hảo lấy. Nhưng là tới rồi Thẩm Cắt trong tay, vậy tương đương một chút, cơ bản hai khẩu một cái. Thẩm Luyện bọn họ đều xem ngây ngẩn cả người. Ngay cả Thẩm Dư đều cảm thấy không được. Cha, ngài ăn chậm một chút, nương nói ăn cơm mau đối thân thể không tốt. An Dạng nghe thấy chỉ là cười cười không nói chuyện, may mắn nàng hôm nay xào đồ ăn đều rất nhiều, hẳn là đủ ăn, chính là Thẩm Luyện rút hành lá quá ít, một hồi còn phải muốn đi rút một ít. Thẩm Các dù bận vẫn ung dung nhìn này vài vị nhi tử. Ngươi nương làm bánh quá nhỏ, ta là đại nhân đương nhiên ăn nhanh, chờ các ngươi lớn lên liền đã hiểu. Nói xong tiếp theo ăn. An Dạng cũng không ăn mấy cái, liền ba cái liền không lại ăn, đến trong phòng bếp đem đã ôn ôn gạo kê cháo cấp bưng ra tới. Uống điểm cháo, ăn từ từ. Một bữa cơm xuống dưới bánh quang, đồ ăn quang, cháo quang. An Dạng nhìn trên bàn cơm đồ ăn, trong nhà vĩnh viễn đều sẽ không cơm thừa. Thẩm Các đứng lên như cũ rửa chén. An Dạng ngồi ở ghế trên không núp nhích. Các ngươi về sau cũng muốn học được xoát chén, cùng các ngươi cha giống nhau, biết không? Thẩm Luyện không sợ làm việc. Hảo, nương, ta hiện tại cũng có thể. Thoạt nhìn rất là tích cực. An Dạng vội lắc đầu. Tạm thời không được, chứ không nói ngươi có thể hay không rửa sạch sẽ, ta còn sợ ngươi cầm chén cấp quăng ngã đâu. Thẩm Luyện cau mày, đối với bị hoài nghi, thoạt nhìn rất là phiền não. Thẩm Đồ nghe được hắn nương nói như vậy, vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Ta đây liền an tâm rồi, ta so ca còn nhỏ, không sai biệt lắm cũng không cần soát chén. An Dạng bất đắc dĩ than một tiếng khí. Ngươi cũng thật thông minh. Thẩm Đồ gật đầu. Nương, ta biết ta thông minh. An Dạng không muốn nghe hắn bậy bạ, đứng lên đi trong viện đi bộ một chút, nhìn xem đồ ăn, uy uy vịt. Hiện tại đến mùa xuân, gà vịt đẻ trứng liền đều hoán lại đây. Thẩm Luyện duỗi tay gõ một chút Thẩm Đồ. Ngươi nói ngươi thông minh quá mức đi. Thẩm Đồ không cảm thấy, chỉ là cảm thấy chính mình quá có thể nói. Thẩm Các cầm chén đua tẩy hảo, xem An Dạng ở trong sân đứng, cũng lau lau tay qua đi. Hai năm trước loại cây lê cùng cây táo đều đã lớn lên láo cao. Mấy năm nay cũng không thiếu chăm sóc chúng nó, cắt chi, hiện tại đã ở chịu tân mầm. Năm nay hẳn là có thể kết đi. An Dạng cũng vòng quanh thụ nhìn một chút. Đúng vậy, nhưng xem như làm ta chờ, hai năm đâu. Thẩm Cắt nhìn gà chuồng vịt, hắn cũng không chịu ngồi yên, qua đi đem gà chuồng vịt thu thập sạch sẽ. An Dạng lấy ra tới trứng vịt đều cấp rửa sạch sẽ, lại nhiều làm điểm trứng vịt bắc thảo, dù sao có thể phóng, còn có hột vịt muối. Năm trước yêm thời điểm, chủ yếu là trứng vịt cũng không nhiều ít. Lại cho bọn hắn phân một chút, cho nên trong nhà một cái mùa đông cũng đều ăn xong rồi. Vừa lúc này gà vịt đẻ trứng đều bình thường, đem tồn đều cấp làm, về sau lại ăn liền đều là mới mẻ gà trứng vịt. Trần Hoàn lại đây tìm Thẩm Luyện cùng đi đi học. Trần Nam lại đây tìm Thẩm Đồ bọn họ chơi. Buổi chiều nhưng thật ra không có đi ra ngoài chạy loạn, liền ở trong sân chơi. Thẩm Đồ cũng có thể giúp đỡ làm điểm sống. An Dạng phát hiện tuy rằng hắn nói nhiều, cũng ồn ào không nghĩ làm việc, nhưng là chỉ cần chính mình kêu hắn, đều là chạy rất nhanh. Vẫn là dựa theo năm trước phương pháp, đem trứng vịt cấp bọc lên thả muối đáy nồi hôi, sau đó phóng tới cái bình. Vài người nhìn An Dạng lộng, cảm thấy rất có ý tứ, luôn muốn cũng bính một chút. Thẩm Đồ duỗi tay chọc chọc. Nương, ta nhất định cẩn thận, sẽ không lộng lạ. An Dạng đảo qua đi một vòng. Các ngươi đều tưởng lộng A. Đều ở gật đầu. Trần Nam cũng ngượng ngùng gật gật đầu. An Dạng cũng không lại ngăn đón, này chậu đều là ướt đấm mềm qua thủy đáy nồi hôi, nhưng thật ra không sợ rơi xuống lạn rớt. Hảo, các ngươi lộng đi, chờ đến lúc đó trứng vịt có thể ăn, các ngươi nói không chừng còn có thể ăn đến chính mình làm. Lời này vừa ra, bọn họ liền càng cẩn thận. Làm lên vốn dĩ liền đơn giản, đem hôi cấp đều khóa lại trứng vịt mặt trên là được. An Dạng nhìn bọn họ làm cho, giống mô giống dạng. Tốc độ còn nhanh lên. Năm nay đêm nhiều, không sai biệt lắm có 60 cái. Phóng tới cái bình mật phùng lên. Đều còn rất có thành tựu cảm. An Dạng lại đem vườn rau đã hoàn toàn chết đồ ăn đều rút, mà còn không có phiên, chuẩn bị đồ ăn đều rút xong lại phiên. Thu thập hảo bên ngoài lại đến trong phòng nhìn xem dưa hấu. Dưa hấu kỳ thật sinh trưởng tốc độ có chút chậm, nàng đều làm ký lục. Hơn nữa dưa hấu cũng ít đi một chút, hẳn là chiếu sáng cùng độ ấm nguyên nhân. Bọn họ nhà chính đã không có cố ý phóng lò sưởi, ban ngày cơ hồ đều phóng tới trong phòng này, buổi tối lại lấy đi, chế tạo một ít ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Là vì đường phân tích lũy, ban ngày chiếu sáng cũng thực sung túc. Hiện tại đằng là sắp chết, chính là lo lắng dưa hấu còn không có thủ. Nếu là không thủ, này một cái mùa đông liền tính là gì cũng không thành. An Dạng chuẩn bị chờ đến dưa hấu đằng chính thức khô thời điểm lại thiết dưa hấu. Buổi tối ăn cơm xong, An Dạng cùng Thẩm Các đến trong phòng này xem dưa. Ngươi nói nó có thể thuộc sao? Thẩm Các còn chưa nói lời nói. Liên nghe được mặt sau có người chen vào nói. Khẳng định có thể thuộc, ta nương lợi hại nhất. Thẩm Các xoay người liền đem người cấp để ra lại đây. Thẩm Đồ tay nhỏ chân nhỏ. Cha, ngài nhẹ điểm, đem ta túng đau. Thẩm Các gõ gõ hắn đầu nhỏ. Không phải cho các ngươi đều tẩy xong chân làm ngủ sao? Ngươi sao lại ra tới? Thẩm Đồ ai u một tiếng. Ta khát, ra tới uống nước. Nói xong chính mình cái lại đi ra ngoài. An Dạng tiến lên bấm tay gõ gõ dưa hấu. Ngươi nghe thanh âm này là thuộc thanh âm, nhưng là không cắt ra ai cũng nói không tốt. Thẩm Đồ tuy rằng nghe không hiểu cái này, bất quá hắn cảm thấy vẫn là không cho An Dạng như vậy nhiều áp lực. Vừa mới bắt đầu làm thời điểm, đương nhiên này đây cổ vũ nàng là chủ, chờ đến làm xong, kết quả liền không quan trọng. Không có việc gì, kết quả cái dạng gì đều được, rốt cuộc ngươi cũng là lần đầu tiên ở mùa đông làm cái này nếm thử, tận nhân sự nghe thiên mệnh. An Dạng mím môi, nàng vẫn là muốn làm hảo. Thẩm Đồ uống xong thủy liền chạy về phòng chui vào chính mình trong ổ chăn. Thẩm Luyện nghe được bọn họ vừa mới đang nói chuyện. Làm sao vậy? Cũng chưa ngủ. Thẩm Luyện hỏi ra tới thời điểm, Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng nghe. Thẩm Đồ nằm hảo, đắp chăn đàng hoàng, chỉ lộ ra tới một cái đầu. Nương sợ dưa không thân, ta nói nương lợi hại nhất, khẳng định sẽ thủ. Thẩm Luyện cảm thấy hắn nói rất đúng. Thẩm Dư hít sâu một hơi. Nương cho dù làm không hảo cũng không quan hệ, nương vẫn là nhất bổng nương. Hắn nếu là ở sẽ nói như vậy. Thẩm Đồ quay đầu xem hắn. Đúng rồi, cho nên nương là lợi hại nhất nha. Thẩm Các cùng An Dạng cũng rửa mặt hảo nửa dựa vào trên giường, mỗi người cầm một quyển sách thoạt nhìn. Chờ đến xem mệt nhọc, mới ngủ. Thẩm Các gần nhất cũng ở học tập một môn ngoại ngữ, hắn phía trước ở trường học thời điểm sẽ nói tiếng Nga, lúc ấy cũng là xuất phát từ một phương diện chính trị nguyên nhân, hiện tại hắn muốn một lần nữa học tập tiếng Anh, cùng Liên Xô quan hệ tan vỡ, cũng ở dần dần mở rộng chính mình tầm mắt. Tiếng Anh cũng là yêu cầu học tập. Hắn thích làm lâu dài tính toán cùng suy xét. An Dạng nhìn một hồi lâu xoa xoa hai mắt của mình, không có đèn vẫn là không có đèn điện hảo, nghiêng đầu vừa lúc nhìn đến hắn thư. Người đang xem gì? Chính mình tuy rằng hiểu, nhưng cũng không thể buột miệng thốt ra, đây là tiếng Anh, bằng không khẳng định muốn lỏi. Thẩm Các đem bìa mặt lật qua tới. Tiếng Anh, nay vẫn là thật vất vả tìm được tư liệu, quốc nội không nhiều lắm. Rốt cuộc hiện tại cùng phương Tây quốc gia tình thế cũng thực nghiêm túc. Nói xong hắn lại tiếp tục nhìn lên. An Dạng nhìn hắn hai mắt. Thật không sai, còn có thể chủ động học tập. Vậy chậm rãi học đi, chính mình cũng không thể dạy hắn. An Dạng ngủ thời điểm, Thẩm Các còn đang xem. Ngày hôm sau tỉnh thời điểm, người cũng đã đi lên. An Dạng ngồi dậy mơ hồ một hồi, bò đến đầu giường tìm được hắn kia bổn tiếng Anh thư, mở ra nhìn xem, đều là một ít thực cơ sở đồ vật, ở nàng xem ra cũng không khó, lấy Thẩm Cắt chỉ số thông minh cũng không cần chính mình lo lắng. An Dạng lên thu thập một chút nhà ở. Bất quá bên ngoài thoạt nhìn như là hạ một hồi mưa nhỏ. May mắn ngày hôm qua buổi chiều đem phơi khô quần áo đều thu. Giữa trưa nàng ở nhà vá áo, liền có cảnh vệ viên lại đây tìm nàng. An đồng chí, chính ủy tìm ngài qua đi. An Dạng suy nghĩ một chút, cũng chưa nói khúc giáo thụ lại đây a. Bất quá đem quần áo phóng tới trên bàn, trong nhà hài tử cũng đều đi ra ngoài chơi, nàng đem đại môn chỉ là tùy tay đóng lại. Triệu chính ủy lần trước nhìn thấy An Dạng vẫn là ăn tết xem điện ảnh thời điểm. Tới ngồi. Nói còn cấp An Dạng đổ một ly trà. An Dạng đôi tay tiếp nhận tới. Triệu chính ủy là về đất thí nghiệm sự tình sao. Triệu chính ủy cảm thấy An Dạng thật đúng là tưởng gì đều là một bước đúng chỗ. Đúng vậy, khúc giáo thụ cho ta gửi thư, nói là làm ta phối hợp ngươi đi tuyển một khối đất thí nghiệm, không cần rất lớn, nửa mẫu đất liền hảo. An Dạng tới trên đường đoán được, tuy rằng kinh hỉ, nhưng cũng không có biểu hiện thực khoa trương. Triệu chính ủy đứng lên đem này phụ cận cơ bản đồ cấp cầm lại đây. Bên này, còn có bên này, đều là ta cảm thấy tương đối tốt, nhưng này không phải ta chuyên nghiệp, vẫn là muốn hỏi qua ngươi mới tính toán. An Dạng cảm thấy Triệu chính ủy thật là quá khiêm tốn. Này mấy khối địa kỳ thật cũng khỏe, bất quá ta ban đầu nhìn chúng quá một miếng đất. Triệu chính ủy vừa nghe liền biết An Dạng có ý tưởng. Ngươi nói, An Dạng nhìn chúng chính là triền núi bên cạnh kia khối, là khối phì nhiêu, đã không có trải qua quá đất màu bị trôi. Hơn nữa khoảng cách bên này từ sơn thượng hạ xuống dưới sông nhỏ cũng gần, đến lúc đó phương tiện tưới. Đến nỗi an toàn không an toàn vấn đề. Đương nhiên an toàn, ở quân khu liền không có không an toàn địa phương. Triệu chính ủy tin tưởng An Dạng. Liền hướng phía trước dưa hấu giao tình cũng tin tưởng, nói nữa khúc giáo thụ xem người vẫn là sẽ không nhìn lầm. Vậy này khối, ngươi yêu cầu cái gì, tùy thời tìm nghiêm cách, hắn sẽ cùng ngươi làm tốt bàn bạc công tác. An Dạng cũng là thường xuyên nghe Thẩm Các nói nghiêm bộ trưởng, cũng chưa thấy qua. Lần này chính mình công tác, phòng trừng muốn nhận thức rất nhiều tân bằng hữu, bất quá khá tốt, nàng đã lâu không có loại cảm giác này. Hảo, cảm ơn Triệu chính ủy, ta nhất định nỗ lực. Triệu chính ủy cũng thực xem trọng An Dạng, từ 2 năm tiến đến tiếp đãi khúc giáo thụ lúc sau, hắn ngay lúc đó muốn nói lại thôi chính là vì hôm nay, lúc ấy cũng định ra tới, bất quá không cuối cùng xác định, cũng liền chưa nói. Bất quá ta phải nói cho ngươi cái không tốt tin tức. An Dạng trong lòng lộn bột một chút. Làm sao vậy? Triệu chính ủy biết khúc giáo thụ làm chính mình gạt, nhưng việc này cũng giấu không được. Khúc giáo thụ bị bệnh, là dạ dày bộ vấn đề, bất quá phát hiện sớm, hiện tại ở bảo thủ trị liệu giai đoạn, khả năng lại đây sẽ hơi chút vắng chút, bên này phải nhờ vào ngươi. An Dạng biết khúc giáo thụ bị bệnh, tuy rằng lo lắng, nhưng chỉ có đem bên này công tác làm tốt, mới sẽ không làm khúc giáo thụ gia tăng càng nhiều lo lắng. Hảo, ta sẽ đem hết toàn lực, ngài yên tâm. Triệu chính ủy đứng lên vươn tay cùng An Dạng nắm một chút. Tương lai vẫn là yêu cầu rửa các ngươi người trẻ tuổi, vất vả. An Dạng không cảm thấy vất vả, theo chân bọn họ so sánh với đều không tính cái gì. Ta đây liền đi về trước. Triệu chính ủy cười đem người đưa đến cửa. Thẩm Các chính lại đây đưa cái văn kiện, liền nên diện cùng An Dạng gặp phải. Ngươi lại đây làm việc. An Dạng gật gật đầu. Đúng vậy, thí nghiệm sự tình, ngươi đi vội đi. Thẩm Các gừ một tiếng, cũng cầm văn kiện đi văn phòng. An Dạng về nhà cũng không nhàn rỗi, bắt đầu nghiêm túc vẽ bản vẽ. Lần này thí nghiệm chủng loại dưa chủ yếu là hai loại, phân biệt là cải tiến bản Hoàng Hà số 2 cùng lưỡng quảng số 2. Mặt khác còn cần thêm một ít ở bình thường dưa hấu, tiến hành đối lập. Phân hảo cánh đồng. Ngày mai liền phải bắt đầu tìm người xới đất, lại còn có muốn đánh bát khí một đám đem phóng dưa hấu hạt giống bát thể cấp chuẩn bị cho tốt. Rất nhiều chuẩn bị công tác phải làm. Vội lên thời gian quá cũng thực mau. Thẩm Luyện tan học về đến nhà, nàng còn ở trên bàn nằm bò viết viết vẽ vẽ. Nương! Có phải hay không nên nấu cơm? Thẩm Đồ bọn họ đều là ở bên ngoài chính mình chơi chính mình, biết nương nội, một chút đều sẽ không quấy rầy. Thẩm Luyện chủ yếu là xem thời gian cảm thấy là đến giờ, một hồi cha cũng muốn tan tầm. An Dạng ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu, mới phản ứng lại đây. Ta cấp quên mất, hiện tại liền nấu cơm. Nàng đem trên bàn đồ vật đều đơn giản thu thập một chút. Mặc vào tạp dề liền bắt đầu nấu cơm. Địa hoa phóng thượng khoai lang đỏ khô, còn có bí đỏ bắt đầu nấu, mặt trên phóng lược bí, nhiệt bánh bột bắp. Đáy nồi cấp thiêu thượng hỏa, liền bắt đầu dùng lò than xào rau. Bí đao hầm miến, cũng đặc biệt ăn ngon, tuy rằng không có thịt, mỡ heo tới bạo hương hành thái cũng đặc biệt hương. Lại sao cái cải thìa? Không sai biệt lắm là được. Nấu cơm kỳ thật là thực mau, hai cái nồi cùng nhau bắt đầu. Thẩm Đồ bọn họ ở một bên chơi. Thẩm Luyện đứng ở An Dạng bên người. Nương, ngài về sau đều sẽ như vậy vội sao? An Dạng đang ở sát rau. Sẽ không, ta hôm nay là quên thời gian. Về sau sự tình thượng quỹ đạo, nương liền còn hảo. nàng chỉ là quản một cái thí nghiệm nửa mẫu đất, vội là vội không đến chạy đi đâu. Thẩm Luyện nhấp miệng suy nghĩ một chút. Nương, không có quan hệ, ta trưởng thành, có cái gì sống ta đều có thể hỗ trợ làm, không được nói, ta có thể đi nhà ăn ăn cơm, nương nhất định phải làm tốt chính mình muốn làm. An Dạng nghe được hắn nói còn rất kinh ngạc. Tiểu Luyện thật ngoan, bất quá đâu, nương sẽ không vội đến cái kia nông nỗi, các ngươi yên tâm, hơn nữa một năm cũng liền vội này mấy tháng. Thẩm Luyện nhìn An Dạng không phải nói dối. Vậy được rồi, bất quá nương nếu là thật sự vội, có thể nói cho ta, thật sự không quan hệ. An Dạng đem bí đao cắt thành phiến phóng tới trong buồn, chuẩn bị lại tẩy một chút. Hảo, nương biết nhà của chúng ta Tiểu Luyện trưởng thành, đến lúc đó khẳng định nói cho ngươi, ngươi hiện tại đi trước bên ngoài rút hai quạng hành. Thẩm Luyện ngoan ngoãn đáp ứng hảo, sau đó liền chạy đến bên ngoài đi làm việc. Không cần phải nói liền đem hành cấp trích hảo. An Dạng đang ở tay xé cải trắng. Hắn trở về liền đem hành đưa cho An Dạng. Nương, còn có cái gì ta làm sao? An Dạng lắc đầu. Không có việc gì, ngươi đi chơi đi. Thẩm Luyện nhìn xem xác thật không có việc gì, mới xoay người đi. Vậy được rồi. Mới xoay người đi ra ngoài theo chân bọn họ chơi. An Dạng cảm thấy chính mình nhất thời quên làm hắn cấp hiểu lầm. Thẩm Luyện cùng bọn đệ đệ ở bên ngoài trong viện chơi. Nương về sau muốn công tác, cũng sẽ vội lên, ta đi đi học, các ngươi ở nhà không cần thêm phiền toái, bằng không nương sẽ càng vội, ta sợ mệt nương. Thẩm Đồ chạy nhanh nhấc tay bảo đảm. Ta thực đáng tin cậy, hôm nay nhìn đến nương ở viết đồ vật, chúng ta liền ở bên ngoài chơi. Thẩm Luyện rất có đại ca phong phạm gật đầu. Hảo, làm như vậy thực không tồi, tiếp tục bảo trì. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ liền càng không cần phải nói, này hai cái đều là nhất ngon đến. Thẩm Dư lời nói đều rất ít. An Dạng nấu cơm cũng rất nhanh. Thẩm Các về đến nhà thời điểm, nàng đã ở xào cải trắng. Đang chuẩn bị trực tiếp đến trong phòng bếp cùng An Dạng nói chuyện. Đã bị Thẩm Luyện bọn họ cấp kéo đến một bên. Cha, nương hôm nay rất bận, ngài về sau cũng muốn nhiều giúp nương làm việc. Thẩm Các có chút không hiểu được, hắn là mỗi ngày đều ở làm việc à, bất quá lại nghĩ đến An Dạng hôm nay là lãnh nhiệm vụ trở về, phỏng chừng là ở nhà bận việc, làm cho bọn họ mấy cái thấy được. Hảo. Ta về sau nhất định sẽ nhiều làm việc. Thẩm Luyện cảm thấy như vậy thật tốt. Cha nhiều làm việc, bọn họ không gây chuyện, nương liền sẽ giảm rất nhiều sự tình, như vậy liền có thể làm chính mình công tác. Thẩm Các đem bọn họ cấp ném ra lúc sau, tới rồi phòng bếp cùng An Dạng nói sự tình. An Dạng còn ở xào rau. Ngươi nhìn xem địa hoa hỏa. Thẩm Các qua đi khom lưng nhìn xem. Còn hành. An Dạng lại quay đầu lại xem bọn hắn. Hôm nay Thẩm Luyện cũng là, chạy đến ta trước mặt nói thật dài nói. Phỏng chừng vừa mới đi ra ngoài cũng đem bọn đệ đệ đều giáo dục một chút, như vậy khá tốt, bọn họ huynh đệ chi gian quan hệ cũng sẽ càng tốt. Thẩm Các đem đáy nổi tuổi lửa hướng bên trong thả một chút. Đúng vậy. An Dạng đem khúc giáo thụ bị bệnh sự tình nói với hắn. Hy vọng có thể trị liệu hảo, ta có thể làm cũng chỉ có đem nơi này sự tình cấp xử lý tốt. Thẩm Các lúc này mới minh bạch, hắn nói đi, hôm nay ở văn phòng bên ngoài nhìn thấy nàng thời điểm, cảm giác cảm xúc không lớn đối. Khẳng định sẽ tốt, người tốt có hảo báo. An Dạng đem cải thìa cấp thịnh ra tới. Mang sang đi thôi, bọn nhỏ, chuẩn bị ăn cơm. Bọn họ nghe được liền lớn tiếng nga một tiếng. Sau đó qua đi rửa tay, chính mình sát hảo. Thẩm Luyện trước tẩy hảo liền chạy đến trong phòng bếp đi lấy chiếc đũa. An Dạng đang ở thịnh cháo. Thẩm Các bắt đầu đoán cơm. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở cùng nhau. An Dạng nhìn bọn họ. Đầu tiên đâu, nương muốn trước cùng các ngươi nói chuyện. Thẩm Luyện bọn họ vốn đang không cầm lấy tới chiếc đũa. Này sẽ nghe được An Dạng nói chuyện, liền một đám trừng mắt nghe bọn hắn nói. Nương từ ngày mai bắt đầu liền phải công tác, bất quá công tác cũng không có các ngươi trong tưởng tượng bận rộn như vậy, cho các ngươi nấu cơm thời gian vẫn phải có, người phải hảo hảo ăn cơm mới có thể hảo hảo làm việc. Thẩm Đồ nhấc tay. An Dạng vươn tới tay. Ngươi lên tiếng. Thẩm Đồ đứng lên. Nương, không có quan hệ, chúng ta đều không sợ ngài cùng cha vội, chúng ta có thể đi nhà ăn, hoặc là đi mãi mãi ra, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Nói xong chính mình ngoan ngoãn ngồi xuống. An Dạng nghe hắn lời này, cảm giác như là huấn luyện có tố. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Các. Thẩm Các cũng mới nhớ tới. Đây là ta phía trước bận quá thời điểm, liền như vậy cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ chiếu cố hảo tự mình. An Dạng lúc này mới minh bạch, trong nhà này mấy cái hải tử đều là từng có kinh nghiệm. Ta cùng đại gia nói ý tứ, chính là không làm cho đại gia khủng hoảng. Ta không có bận rộn như vậy, nếu thật sự rất bận, ta cũng sẽ trước tiên cùng các ngươi nói, hiểu không? Vài người là có thể nghe hiểu. Hảo, chúng ta đã biết. An Dạng cuối cùng là cho bọn họ giải thích rõ ràng. Ăn cơm đi. An Dạng buổi chiều cầm chính mình họa tốt bản vẽ còn có thước đo đi lấy khối địa, chính mình đem mà bốn cái biên cấp xác định. sau đó bắt đầu phân chia mỗi cái chủng loại chiếm tỷ trọng. Tuy rằng nghe cảm thấy sống không nhiều lắm, nhưng một người bận việc, vẫn là rất phí thời gian. Lộng xong liền 4 điểm nhiều, sau đó mới đơn giản thu thập một chút về nhà. Vừa vặn gặp phải Vương Tú Tịnh tới nhà nàng. Ngươi này làm gì đi, còn mang lên mũ rơm. An Dạng cơ cơ trong tay giấy. Xuống ruộng phát họa, chuẩn bị làm thí nghiệm. Vương Tú Tịnh ai u một tiếng, nàng nhưng kích động hỏng rồi. Thật sự bắt đầu rồi. Vậy ngươi này đi hỏa mà biên tử, như thế nào không gọi ta đâu. Chính mình một người lượng nhiều chấm A. Nói chuyện liền vào sân. An Dạng đem mũ hái xuống, chuẩn bị áp thủy tẩy cái mặt. Vương Tú Tịnh hỗ trợ cấp áp thủy. Nàng đầu tiên là rửa tay rửa mặt. Ta này không phải sợ nhà ngươi có chuyện, không nghĩ quấy rầy ngươi. Vương Tú Tịnh xách một tiếng, tùy tiện tìm cái băng ghế ngồi xuống. Ngươi còn cùng ta khách khí, ta ở nhà trừ bỏ trong nhà về điểm này pha sống, gì sự đều không có, ta phía trước ở quê quán, còn có thể xuống đất làm việc, hiện tại cũng không địa, chỉ có thể chăm sóc vườn rau, còn không bằng cùng ngươi cùng nhau làm việc đâu, ta làm không được có kỹ thuật hàm lượng, nhưng là kia trong đất một ít mặt khác sống, ta còn là có khả năng. An Dạng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hảo, ta đây lần sau nhất định kêu ngươi, cũng đừng lần sau, ngày mai ta muốn đi tìm nghiêm chủ nhiệm mượn người xới đất, ngươi cùng ta cùng đi đi. Vương Tú Tịnh cao hứng gật đầu. Không thành vấn đề. Hai người ngồi ở trong viện lại nói hội thoại, Vương Tú Tịnh hỉ khí dương dương liền đi rồi. Trước khi đi thời điểm còn hỏi An Dạng ngày mai vài giờ làm việc. An Dạng vốn dĩ tâm tình còn có chút trầm thấp, nhưng là lại bị Vương Tú Tịnh cao hứng cảm nhiễm đến. Hảo hảo làm việc, hảo hảo tồn tại. Vương Tú Tịnh về nhà trên đường đều là hừ không đàng hoàng ca. Buổi tối ăn cơm thời điểm vẫn là ức chế không được vui vẻ. Vu Trường Hữu cũng là không biết nàng ở làm gì. Người sao? Vương Tú Tịnh đem cơm thịnh hảo liền ngồi xuống dưới. Ngày mai đi theo An Dạng tẩu tử đi trông trọn, vui vẻ a. Vu Trường Hữu biết đất thí nghiệm sự tình, bất quá đi làm việc liền như vậy vui vẻ a. Hành, vậy ngươi đi hảo hảo làm, này đất thí nghiệm mặt trên thực coi trọng. Vương Tú Tịnh thật mạnh ừ một tiếng. Đó là khẳng định, cảm thấy lần đầu tiên tham dự đến như vậy chuyện quan trọng tới. Vu Trường Hữu xem nàng như vậy cao hứng, chính mình cũng nở nụ cười. Vu Tiểu Lộ gãi gãi đầu, cũng không thấy ra tới cha mẹ vì sao cao hứng, không bằng ngày mai đi hỏi thẩm luyện. An Dạng buổi chiều từ Vương Tú Tịnh đi rồi lúc sau, lộng một chậu mặt. Chuẩn bị làm đồ ăn nắm. Đồ ăn nắm chủ yếu dùng chính là bún ô, bên trong trộn lẫn thượng một ít bạch diện, gia tăng mặt dính độ cùng vị. Mặt hòa hảo phóng tới một bên phát thượng. Chính là lộng nhân. Đồ ăn nắm có thể có nhân thịt, tam tiên nhân, còn có tố nhân. Nàng nhìn xem trong nhà đồ vật cũng chỉ có thể làm tố nhân, cải thìa thiết đến toái toái. Bên trong hơn nữa nấu mềm miến, cũng thiết thực toái. Lại đến xào cái nộn nộn hoa sứ. Phóng nước tương, muối, gia vị liêu, thêm dầu mè. Nhân liền cấp quấy hảo. Chờ một chút bột mì là có thể bao lên. Thẩm đồ bọn họ mấy cái hôm nay đi cửa trường chờ tiếp thẩm luyện tan học. Vốn dĩ bọn họ cũng liền không gì sự làm, ở quân khu mỗi ngày chạy lung tung. Vài người cùng nhau đến ra. An Dạng đã bắt đầu bao đồ ăn nắm. Thẩm luyện đem chính mình cặp sách bông, liền phải bắt đầu làm bài tập, hắn năm nhất đã mau thượng xong rồi. Tác nghiệp cũng chậm rãi nhiều lên, trở lại bọn họ ngủ trong phòng, ba cái đệ đệ cũng sẽ không đi quấy rầy hắn, thực an tĩnh. Thẩm đồ bọn họ ba cái tiến đến An Dạng bên người, nhìn này vàng nóng ánh, có chút viên, nhưng lại có chút tiêm. Nương, cái này là gì? An Dạng nhíu nhíu mày. Các ngươi cũng chưa ăn qua sao? Trần Thẩm chưa làm qua. Thẩm đồ chạy nhanh lắc đầu. Thẩm Dư cũng đi theo lắc đầu. An Dạng thật đúng là không nghĩ tới. Cái này kêu đồ ăn nắm, một hồi trưng hảo là có thể ăn. Thẩm đồ cảm thấy nó lớn lên đẹp, cũng khẳng định ăn ngon. Nương, ngài thật tốt. An Dạng bất đắc dĩ thở dài. Thẩm Dư ngươi dạy ngươi nhị ca mấy cái khen người từ đi, nương lỗ thai đều nghe ra tới cái kén, mỗi lần đều này một câu. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều nở nụ cười. Thẩm đồ nhấp miệng xem bọn hắn. Nương, ta thượng hảo, ta khẳng định liền sẽ. Thẩm Dư liền thích đậu hắn. Nhị ca, nếu không ta dạy cho ngươi. Thẩm đồ làm bộ khụ một chút. Không cần, ta chính mình sẽ, hừ. Thẩm Dư xem hắn như vậy, cũng không lại đậu hắn. Bao hảo lại tỉnh một hồi. Mới đi địa hoa đế thiêu cháy hỏa. Trong nồi phóng tiếp nước, lại phóng thượng lược bí, ở lược bí mặt trên phóng thượng một khối ướt bố. Chính là bình thường dùng để nhiệt toa hoa bố, đây là vì tránh cho dán lên lược bí thượng. Sau đó đem đồ ăn nắm đều cấp bỏ vào đi. Trưng thục lúc sau đồ ăn nắm đều là thanh hương hương vị. 50, trở về Vân An, đã bắt trùng. Bởi vì bột ngô vốn dĩ liền mang theo thơm ngọt, còn có đồ ăn nắm các loại đồ ăn, kỳ thật đồ ăn nắm còn có thể phóng bắp viên, cùng bên ngoài bột ngô xem như trong ngoài phối hợp. nhưng là hiện tại lúc này cũng không có bắp viên. Bất quá như vậy đã ăn rất ngon. Bởi vì có chút năng năng, An Dạng cho bọn hắn đều phóng tới trong chén. Ăn chậm một chút, đừng năng. An Dạng chính mình cầm biên thổi vừa ăn, cũng là đã lâu không ăn. Mùa xuân nên ăn một ít thích hợp cái này mùa đồ vật. Thanh thanh đạm đạm. Thẩm Luyện đặc biệt thích ăn cái này. Nương, ta cảm thấy so bánh bao thịt còn ăn ngon. Thẩm Đồ không phải thực tán đồng đại ca lời nói. Không phải, ta còn là cảm thấy thịt tương đối ăn ngon. Thẩm Luyện không nghĩ cùng hắn tranh luận. Là, ngươi nói rất đúng. An Dạng đấy nổi còn thiêu nước cơm. Ăn xong đồ ăn nắm ăn canh, vừa vặn tốt. Nàng cơm nước xong xem còn có thời gian, đem trứng gà rửa sạch sẽ, bắt đầu làm trứng vịt bắc thảo, cảm thấy về sau phải thường xuyên làm, trong nhà đều thích ăn. Dựa theo phía trước trình tự làm tốt liền gửi hảo. Buổi tối ngồi ở ghế trên đọc sách. Thẩm Các Tan tầm tương đối chế, trong nồi cho hắn che lại vài món thức ăn nắm còn có canh. Thẩm Luyện ở làm bài tập. Cơm ở trong nồi. Thẩm Các gừ một tiếng, tẩy hảo thủ cấp bưng tới. Chiều nay còn thuận lợi đi. An Dạng đem thư khép lại, duỗi một chút cánh tay. Còn hành, ngày mai Tú Tịnh cùng ta cùng đi, có nàng hỗ trợ sẽ càng mau. Thẩm Các vừa ăn cơm vừa gật đầu. Ngươi có cái gì vấn đề liền tìm Nghiêm Cách, hắn đều có thể làm. An Dạng biết hắn cùng Nghiêm bộ trưởng quan hệ hảo. Hảo, ta biết. Thẩm Kỳ vốn dĩ đang xem hai cái ca ca chơi đại pháo cùng binh nhảy đồ cho chơi, nghe được bọn họ nói. Chạy đến An Dạng bên người. Nương, ta cũng hỗ trợ làm việc. An Dạng xoa bóp hắn khuôn mặt. Ngươi có thể hỗ trợ làm gì sống, không cần các ngươi hỗ trợ. Thẩm Kỳ dựa vào An Dạng trong lòng ngực. Ta có thể cấp nương cầm ly nước, ngồi ở một bên, không quấy rối. An Dạng rối tay điểm điểm hắn đầu. Ngươi cùng các ca ca chơi là được, nhà chúng ta cây lê còn có cây táo muốn kết quả, các ngươi có thể ở nhà nhìn. Thẩm Dư thủ hạ đem Thẩm Đồ binh cấp ăn luôn. Nương, chúng ta cũng có thể đi. An Dạng nhưng đều cấp chạy nhanh cự tuyệt. Các ngươi không đi liền rất hảo. Thẩm Các ở bên cạnh nghe đều phải cười ra tới. Hảo hảo ở quân khu chơi đi. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng. An Dạng đem trong nhà thu thập hảo, đã kêu thượng Vương Tú Tịnh đi hậu cần bộ. Vương Tú Tịnh cơ hồ không có tới quá quân khu bên này làm công khu. Rất nhiều người nhà cũng chưa đã tới, tổng cảm thấy cái này địa phương thực thần thánh, cũng không phải ai đều có thể tới. Nghiêm Cách đã nhận được mặt trên thông chi. An đồng chí, ngươi hảo. Vương đồng chí, ngươi hảo. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh cũng cấp cùng nhau chào hỏi. Cùng nhau ngồi ở trong văn phòng. An Dạng cũng chỉ là lại đây mượn hai người. Miếng đất kia phiên lên có chút khó, ta yêu cầu mượn hai người hỗ trợ xới đất là được, mặt khác không có việc gì. Nghiêm Cách gật đầu. Hảo. Nói đến bên ngoài kêu tiến vào hai người. An Dạng cũng không chậm trễ hắn công tác, tìm người xong liền trực tiếp mang đi làm việc. Bốn người cùng nhau trên mặt đất làm việc. Cũng có mặt khác người nhà qua đi xem, bất quá cũng chỉ là rất xa xem một cái. Rốt cuộc nghe nói là đất thí nghiệm, các nàng tuy rằng sẽ trông chọn, nhưng đối với loại này vẫn là rất có kính sợ tâm. Hơn nữa hai cái đồng chí, làm việc liền nhanh rất nhiều. Đại khái không đến hai cái giờ, liền toàn bộ phiên xong rồi. An Dạng cho bọn hắn nói tạ, liền trước làm cho bọn họ trở về, mặt sau cũng không có gì yêu cầu hỗ trợ. Nàng cùng Vương Tú Tịnh cầm thước đo trên mặt đất đem kích cỡ lại toàn bộ cấp lượng một chút. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái ở trên núi bên kia chơi đạn trâu, lại đây một người. Cũng là xuyên quân trang, bất quá cùng bên này không giống nhau. Thẩm Đồ mỗi ngày xem người xuyên, là nhận thức. Ngươi là tới tìm người sao? Vệ Diên con bao đã đi mau tới rồi, bị người đột nhiên ngăn lại, túi đầu nhìn một cái tiểu bằng hữu, bên cạnh còn đứng một ít. Ân, đối, ngươi như thế nào biết? Thẩm Đồ chỉ bên kia cửa đứng. Ngươi xuyên không giống nhau a? Vệ Diên cười cười, tâm tình không tồi. Tiểu bằng hữu ta hãy đi trước, ngươi đi chơi đi. Thẩm Đồ than một tiếng khí. Hắn vốn là tưởng hỗ trợ, nhưng là cái này thúc thúc giống như không chuẩn bị làm chính mình rút, vậy quên đi, lại trở về chính mình quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu đạn đạn châu. Vệ Diên đi rồi vài bước liền đến cửa, nơi này vẫn là cùng mấy năm trước giống nhau, chỉ là cửa người thay đổi. Đồng chí ngươi hảo. Nói đầu tiên là kính một cái lễ. Hai vị chiến sĩ nhìn hắn xuyên rõ ràng biết hẳn là giống nhau đồng chí. Ngươi hảo, ngươi là tới. Vệ Diên lấy ra tới chính mình chứng kiện. Ta là lại đây xem người. Tiêu An Dạng An đồng chí. Cửa hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn xem cách đó không xa Thẩm Đồ. Thẩm Đồ ngươi lại đây một chút. Thẩm Đồ nghe được kêu chính mình, đặng đặng chạy qua đi. Thúc thúc, kêu ta có chuyện sao? Vị này đồng chí là tìm mẹ ngươi, có thể phiền toái ngươi đi đem ngươi nương kêu lên tới sao? Thẩm Đồ nghe được là tìm nương, còn cố ý lại đi nhìn thoáng qua Vệ Diên. Chính là thúc thúc ngươi là ai a? Ta nương hiện tại hẳn là ở vội. Vệ Diên không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên chính là An Dạng. không biết ngươi nương có hay không để qua ta, ta là vệ diên. Thẩm Đồ đương nhiên biết, sẽ cho nhà bọn họ gửi ăn ngon cái kia nha. Nguyên lai ngài chính là vệ thúc thúc ca, ta đây liền đi tìm ta nương. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đứng ở bên kia nhìn Thẩm Đồ liền chạy đi vào, cũng đem đạn châu cái gì đều thu hồi tới đi qua. Cửa làm hết phận sự đồng chí lại cấp vệ diên giới thiệu một chút hai vị này. Vệ diên trong lòng đặc biệt cao hứng, không nghĩ tới này vừa tiến đến là có thể đụng tới An Dạng hải tử. Lập tức liền đem chính mình bao cầm xuống dưới. Đây là đường, cho các ngươi mang, ăn đi. Thẩm Dư đứng ở Thẩm Kỳ phía trước, hắn vẫn là thực cảnh giác, tuy rằng bên cạnh còn có hai vị chiến sĩ thúc thúc. Cảm ơn vệ thúc thúc, trước chờ ta nương đến đây đi. Vệ diên không nghĩ tới hắn tính cảnh giác như vậy cao, rất không tồi. Ngay sau đó liền đem đường cấp thu hồi tới. Thẩm Đồ chạy thở hổn hển đến bên này trong đất. Nương, nương, vệ diên thúc thúc tới. An Dạng này sẽ vừa mới đem mà cấp hoa hảo, ngày mai còn muốn đem trên mặt đất đại khối thổ ngật đắp cấp đánh nát, đều là một ít tiểu sống, bất quá đến tinh tế làm. Không nghe rõ Thẩm Đồ nói gì, thu thập một chút mà biên đồ vật, liền đi đến Thẩm Đồ bên người. Ngươi vừa mới kêu đến gì? Thẩm Đồ mồm to thở hổn hển vài cái. Vệ diên thúc thúc tới, ở cửa đâu? An Dạng nghe được còn có chút khó có thể tin, bất quá cùng Vương Tú Tịnh nói một chút liền đi qua. Tới cửa ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm, còn có chút không dám nhận, trường cao, cũng trắng, cùng năm đó cái kia tiểu hài tử hoàn toàn không giống nhau. Người sao lại đây? Nghỉ. Vệ Diên dùng sức gật gật đầu. An Dạng dựa theo quy củ ở cửa đăng ký bộ thượng thiêm thượng tự, mới mang theo bọn họ về nhà. Về nhà trên đường đụng tới người, nhân gia còn tưởng rằng đây là An Dạng quê quán thân thích, ăn mặc quân trang. Lớn lên còn khá xinh đẹp. An Dạng, đây là ngươi đệ đệ A. Đi ngang qua một cái thím trong tay cầm một phen bí đỏ tử hỏi An Dạng. An Dạng chần chờ một giây đồng hồ liền gật đầu, này nhưng còn không phải là đệ đệ sao. Đúng vậy, ta đệ đệ, hiện tại nhưng tiền đồ, là hải quân. Cái kia thím cười cùng An Dạng đáp lời. Mau mang theo về nhà đi, ta xem ngươi cao hứng mà đều không khép miệng được. An Dạng trong tay vốn đang cầm cái cốt gì. Vệ Diên một hai phải tiếp nhận tới. An Dạng không đoạt lấy. Vẫn là làm hắn cầm, chính mình còn con bao vây, còn cấp An Dạng dẫn theo đồ vật. Thẩm Đồ cùng bọn đệ đệ đi ở mặt sau, còn có Trần Nam. Trong nhà không đi học liền bọn họ. Về đến nhà, An Dạng làm hắn đem cái cuốc phóng tới sân bên cạnh. Mang theo người vào nhà, này sẽ thời tiết còn có lạnh đâu. Mau tiến vào uống một ngụm trà. Thẩm Đồ chạy nhanh đến trong phòng bếp đi lấy chén trà. Vệ Diên ngồi xuống liền đem trong bao đường lại đảo ra tới. Vừa mới ở bên ngoài không thể ăn đường, lúc này có thể ăn đi. Thẩm Đồ thoải mái hào phóng tiến lên cầm một viên. Cảm ơn vệ thúc thúc. Thẩm Dư bọn họ ba cái cũng là. Thẩm Đồ bọn họ ăn đường liền ngồi ở một bên. Vệ Diên là lần đầu tiên về đến nhà tới, sau đó liền bắt đầu đem trong bao đồ vật hướng bên ngoài đảo. Hắn xuyên y phục liền mang theo một thân tắm rửa quân trang, mặt khác đều là cho mang lại đây đồ vật. Ta nghĩ chúng ta bên này khẳng định liền thiếu này đó đồ biển, cố ý mang về tới. Rong biển, con tôm đều là ắt không thể thiếu, còn có thật nhiều hàng khô. An Dạng cười xem hắn lấy ra tới đồ vật. Ngươi là thật sự biến hóa rất đại. Vệ Diên gật gật đầu. Ta tới rồi bộ đội lúc sau, học được rất nhiều đồ vật, vẫn là muốn nhiều cảm tạ ngươi. An Dạng cười xua tay. Cũng không thể nói như vậy, ta lúc ấy cũng chưa làm qua cái gì, này hết thể ngươi đều phải cảm tạ chính ngươi không nỗ lực, cũng chưa gì dùng. Vệ Diên trong lòng rõ ràng, ngay lúc đó nhân sinh ngã rẽ lựa chọn đối chính mình nhiều quan trọng. Ta cũng không gì thân nhân, về sau ta liền kêu ngươi tỷ được không? An Dạng không tưởng liền đáp ứng rồi. Ta vừa mới ở bên ngoài không phải đáp ứng rồi sao? Nói xong hai người liền đều nở nụ cười. Vệ Diên nhìn xem này ngồi mấy cái hài tử. Vậy các ngươi liền không thể kêu ta thúc thúc, về sau đều kêu ta cứu cứu, biết không? Thẩm Đồ bọn họ nghe được lúc sau đi trước nhìn An Dạng. An Dạng dở khóc dở cười, thúc thúc cứu cứu cũng không nhiều lắm khác nhau. Vậy các ngươi đã kêu cứu cứu đi. Lại ở nhà chính nói một hồi lời nói. An Dạng nhìn xem biểu. Ta chuẩn bị nấu cơm. Vừa mới nói xong, Thẩm Luyện tan học liền đến ra. Thẩm Đồ qua đi chạy nhanh cấp đại ca giới thiệu. Thẩm Luyện đương nhiên biết Vệ Diên. Cứu cứu hảo. Hắn so mấy cái tiểu đều ổn trọng kiên định một ít. Vệ Diên duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Thật ngoan. An Dạng đem tạp dề cấp mặc vào. Thẩm Luyện, ngươi vừa vặn đã trở lại, mang theo cứu cứu đi phòng khách đăng ký cái phòng. Thẩm Luyện ai một tiếng, liền mang theo Vệ Diên đi. Trần Nam xem Thẩm Luyện tan học. Biết hắn ca cũng tan học, liền phải về nhà. An Dạng cũng không có cường lưu. Nàng nhìn xem trong ngăn tủ đồ ăn, này cũng không biết hắn lại đây, trước đó cũng không tồn đồ ăn. Thẩm Đồ, ngươi đi ngươi tiểu cô ra nhìn xem, có hay không gì thịt, hỏi ngươi tiểu cô mượn điểm. Thẩm Đồ từ nhà chính đến phòng bếp cửa. Nương, còn muốn mượn gì sao? An Dạng xua xua tay. Không cần, hỏi một chút cái này liền thành. Thẩm Đồ nga một tiếng xoay người mới chạy ra đi. An Dạng trước đem mặt cùng thượng, nếu là không thịt, liền làm tay cắn bột, có thịt liền càng tốt, đến lúc đó xào một ít phô ở trên mặt. Thẩm Luyện mang theo Vệ Diên đi qua đi một đường đều có người nhìn qua, thật sự là ngày thường bọn họ nơi này cũng rất ít tới người ngoài. Này vẫn là Thẩm Luyện lãnh. Thẩm Luyện, đây là ai a? Thẩm Luyện đầu tiên là dựa theo bối phận kêu người. Đây là ta cứu cứu. Dọc theo đường đi gặp phải người hỏi liền đều nói như vậy. Một cái giữa trưa xuống dưới, mọi người đều biết An Dạng đệ đệ lại đây, lớn lên còn khá xinh đẹp, cũng là tham gia quân ngũ, nói không chừng còn có thể nói cái môi gì. Thẩm các hôm nay tan tầm tương đối sớm, mở họp xong liền không gì sự. Về đến nhà liền nhìn đến nhà chính Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ, biên trích mũ biên hướng trong phòng bếp xem. Ta đã trở về. An Dạng đang ở cùng mặt. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ nghe được thanh âm đều hô cha. Thẩm các đi qua sờ sờ bọn họ đầu. Các ngươi hai cái ca ca đâu? Lại nhìn đến nhà chính này trên bàn còn thả một ít đồ vật. Ta đại ca mang theo cứu cứu đi phòng khách, nhị ca đi tiểu cô ra hỏi một chút có thì không. Thẩm Dư một miệng lanh lợi trả lời xong. Thẩm các nhíu nhíu mày, An Dạng nơi nào tới đệ đệ. Đứng lên nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật, nháy mắt liền nghĩ đến, sau đó đi đến trong phòng bếp. Vệ Diên tới. An Dạng đem mặt phóng tới trong buồn, mặt trên lấy lại đây một cái bố tùy tay cấp đắp lên. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng đột nhiên đến. Thẩm các xem nàng cùng mặt, liền biết muốn làm gì. Ta còn không có gặp qua đâu. An Dạng ngồi ở một cái tiểu ghế gấp thượng, bắt đầu hái rau. So với phía trước trưởng thành, trước kia có chút gầy yếu. Thẩm các suy nghĩ một chút. Hắn hiện tại cũng có 20 đi. An Dạng thật đúng là không xác định. Một hồi trở về hỏi một chút hắn, vừa mới nói về sau kêu tỷ của ta, còn làm mấy cái hải tử kêu hắn cứu cứu. Thẩm các hỗ trợ trích hành. Khá tốt, đứa nhỏ này cũng không gì thân thích, ít nhất như vậy về sau cũng có cái thân thích đi một chút. An Dạng một hồi chuẩn bị lại xào cái đồ ăn. Thẩm Đồ so Thẩm Luyện bọn họ trở về mau. Nương, ta cô nói, trong nhà cũng chỉ có ăn tết làm thịt khô. An Dạng nhận lấy, có tổng so không có cường. Nhà bọn họ thịt là làm không thành thịt khô, ăn đều có thể ăn xong. Hành, lại xào cái thịt khô. Thẩm Đồ qua đi đến trên bàn lại cầm một viên đường. Ta cô còn nói không đủ lại đi lấy. An Dạng làm Thẩm cắt chính mình hái rau, nàng qua đi đem thịt khô cắt thành phiến, lộng cái quặng hoa tỏi non xào một chút. Thịt khô thiết hảo. Thẩm các đồ ăn cũng trích hảo, đem lò than lỗ thông gió mở ra. Bắt đầu xào rau, toan đậu que xào miến, làm đơn giản bản con kiến lên cây. Quặng hoa tỏi non xào thịt khô. Mỡ heo bạo hương quặng hoa tỏi non, lại hạ thịt khô, làm lên cũng là rất thơm. Thẩm các, ngươi phiên, ta đi cắn sợi mì. Thẩm các sẽ không làm, nhưng là đơn giản như vậy sự tình vẫn là sẽ. Kia một hồi liền ra nồi thịnh bàn. An Dạng ừ một tiếng, liền qua đi bắt đầu cắn sợi mì. Vệ Diên cùng Thẩm Luyện cũng về đến nhà. Thẩm các đem mâm đồ ăn thịnh ra tới. Vệ Diên hướng về phía Thẩm các kính một cái lễ. Thì phu hảo. Thẩm các rôi tay cùng hắn nắm một chút. Ngươi hảo, tới ngồi. Hai người ngồi ở nhà chính nói chuyện. An Dạng bên này mì sợi cũng cắn hảo. Địa hoa thêm thủy, liền trực tiếp thiêu khai liền thành. Mì sợi nấu cũng đơn giản, chờ đến mì sợi hạ đi vào, cũng đem lá cải cấp bỏ vào đi, gia vị, tích dầu mè. Đơn giản nhất mì sợi cũng tốt nhất ăn. Vệ Diên thích nhất ăn chính là mì phở, ở trên biển kỳ thật ăn nhiều nhất chính là hải sản, hắn không thích ăn vài thứ kia. Đồ ăn thượng bàn, cũng đều làm tốt. Vệ Diên nhìn An Dạng này một nhà, cảm thấy thật tốt, này nhiều hạnh phúc a. Đừng khách khí à, Vệ Diên, cũng không chuẩn bị cái gì đồ ăn, lần sau làm ngươi tỷ phu trước tiên lộng chút, ta lại cho các ngươi làm tốt ăn. Vệ Diên kỳ thật đã thực thỏa mãn. Tỷ, này đó với ta mà nói, có thể so nhiều ít thịt đều cảm thấy ăn ngon, ta liền thích ăn cái này. An Dạng cùng Thẩm các liếc nhau cười cười. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, trong nồi còn có mì sợi đâu. Trên bàn cơm cũng không có ăn cơm không thể nói chuyện quy củ. Vệ Diên lại nói một ít phát sinh chuyện thú vị. Lại đều nở nụ cười. An Dạng đột nhiên nhớ tới một việc. Ngươi mấy ngày kỳ nghỉ a? Vệ Diên đem mì sợi canh đều uống xong rồi. Liên 7 ngày, ta qua lại trên đường yêu cầu 4 ngày, cho nên cũng chỉ có thể trở về xem 3 ngày, buổi chiều ta còn muốn hồi trong thôn đi xem. An Dạng nghĩ cũng là. Mau đi trong nồi thịnh, còn có đâu? Vệ Diên cũng không khách khí, chính mình đứng lên liền đi thịnh. Địa hoa nấu mì sợi, đệ nhị chén là ăn ngon nhất. Hung chi là tay cán bột. Đáy nồi dư cây đuốc trong nồi mặt lại cấp cùng ngủ. Càng ngon miệng, lúc này mì sợi canh cũng là tốt nhất uống. Ăn cơm xong, Vệ Diên liền trực tiếp về trước trong thôn. Thẩm Các đi làm. An Dạng buổi chiều cũng không cần xuống ruộng xem, liền ở nhà cấp Thẩm Luyện bọn họ phùng một chút quần áo, không biết ở nơi nào cọ, lại cấp cọ phá. Không quá một hồi, Trần Thẩm liền dẫn theo một con gà lại đây. Nay chỉ gà không đẻ trứng, ta liền cho ngươi lấy lại đây. Gà con sống, cột lấy hai cái đùi. An Dạng còn không có phản ứng lại đây. Thím, này không đẻ trứng ngày ngày nào đó giết ăn, không cần cho chúng ta để qua tới. Trần Thẩm ngồi xuống đem gà cấp phóng tới một bên. Nếu không phải giữa trưa nhà nhà cùng ta nói, ta cũng không biết ngươi đệ đệ tới, ngươi sao không đi ta nơi đó lấy đồ vật ta. An Dạng không nghĩ tới là vì chuyện này. Thím, không gì, ta ngày mai chuẩn bị đi họp chợ hoặc là đi đồng hương trong nhà nhìn xem, có hay không, tiêu tiền đổi một con đâu. Nàng vẫn là không hảo lấy trưởng bối đồ vật, Trần Thẩm cấp cũng đủ nhiều. Trần Thẩm cố ý trắng nàng liếc mắt một cái. Ta có biết ngươi trong lòng tưởng gì đâu, ngươi còn cùng ta khách khí, không được khách khí, phải cho ta thu. An Dạng ai một tiếng. Hảo, ta thu. Trần Thẩm thấy An Dạng đáp ứng, mới nở nụ cười. Ta vừa mới lại đây thời điểm, nghe được bên ngoài nói, kia hài tử lớn lên đẹp, vẫn là cái tham gia quân ngũ. Ở đâu tham gia quân ngũ đâu. An Dạng nghĩ đến sẽ truyền ra đi, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Kỳ thật hắn không phải ta thân sinh đệ đệ. Nói liền đem Vệ Diên lai lịch cấp giải thích một lần. Trần Thẩm bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng. Kia cũng không có việc gì, các ngươi này không phải cho nhau nhận tỷ đệ sao. Đứa nhỏ này cũng là cái tiến tới, bao lớn rồi, có hay không đính hôn. An Dạng dở khóc dở cười. Hẳn là không có đi, không nghe hắn nói quá. Trần Thẩm trong lòng có chủ ý. Thành, ta phải trông thấy đứa nhỏ này. An Dạng đoán được Trần Thẩm có lẽ là tưởng làm ai, nàng vẫn là hỏi trước hỏi Vệ Diên. Hơn nữa 20 có phải hay không quá sớm. Thím, chờ hắn trở về ta hỏi một chút. Trần Thẩm cảm thấy hấp dẫn. Hành, ngươi hỏi nhiều hỏi, chúng ta quân khu có thật nhiều hảo cô nương đâu, hắn cũng không trưởng bối, kia về sau sự tình đều phải ngươi nhọc lòng, này tỷ đệ cũng không phải là nói nhận một chút liền tính, là có trách nhiệm. An Dạng không nghĩ tới nhiều như vậy, nàng cảm thấy nếu là Vệ Diên chính mình có xem đôi mắt, hiện tại cũng đều nhiều là tự do yêu đương. Ta nhớ kỹ. Trần Thẩm lúc này cảm thấy mỹ mãn. Hành, ngươi ở nhà vội đi, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho mấy cái hải tử tới trong nhà ăn cơm, biết không? An Dạng vội gật đầu, đứng lên đem người đưa đến cửa mới trở về. Thẩm Đồ Trần Nam mang theo hai cái đệ đệ từ bên ngoài chạy vội chơi tiến vào. Di, nương, này chỉ gà bị bắt cóc. An Dạng đem quần áo cấp phùng hảo, điệp lên phóng tới một bên. Đó là các ngươi mãi mãi nghe nói cứu cứu tới, cố ý cấp lấy lại đây, ngày mai cho các ngươi làm ăn. Nay chỉ gà không đẻ trứng lúc sau dưỡng vẫn là thực phì. Trần Nam ngày mai cùng đại ca ngươi nói, giữa trưa tới trong nhà ăn cơm. Trần Nam gật gật đầu. Hảo. An Dạng xoay người đi xem trong phòng dưa hấu, đang đã mau khô. Như vậy gieo trồng dưa hấu cũng tiểu, phóng tới bàn tay thượng cũng liền không sai biệt lắm. Nàng cũng không hái xuống, vẫn là chờ đến đằng tự nhiên khô lại nói, luôn là sợ không thân. Buổi tối Vệ Diên không trở về ăn cơm, An Dạng nghĩ phỏng chừng là ở bên kia thúc bá trong nhà ăn. An Dạng đơn giản ngao gạo kê cháo, nhiệt đồ ăn nắm, xào rau xanh cùng khoai tây ti. Sau khi ăn xong cấp Thẩm Luyện vấn đề chữ lạ, viết chính tả. Đúng rồi, ngươi ngày mai nhớ rõ đem nhà nhà cũng kêu lên tới, nhà chúng ta hầm thịt gà. Thẩm Các ngồi ở một bên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hầm nào chỉ a? Yêu cầu ta buổi sáng cấp trước thu thập một chút không? An Dạng còn không có nói với hắn. Là thím giữa trưa cấp chúng ta đưa lại đây một con, nói là trong nhà không đẻ trứng, hơn nữa thím còn tưởng cấp Vệ Diên làm ai. Thẩm Các nghe được An Dạng nói như vậy, nhưng thật ra nghĩ tới. Hôm nay cũng có người hỏi ta, nay Vệ Diên vừa mới tới nửa ngày, liền như vậy nhiều người hỏi. An Dạng nghĩ Vệ Diên khẳng định có một bộ phận là bởi vì lớn lên không tồi. Vô luận đến cái nào thời điểm, lớn lên đẹp đều sẽ dễ dàng dẫn người chú ý. Lại nhìn xem Thẩm Các, lúc trước chính mình vừa mở mắt nhìn đến hắn, cũng nhiều ít có chút xem mặt. Nghĩ than một tiếng khí, lắc đầu. Thẩm Các xem nàng xem xong chính mình lúc sau lắc đầu. Ngươi vừa mới tưởng gì đâu? An Dạng nhướng mày. Không tưởng gì. Sau đó lại hỏi Thẩm Luyện. Vừa mới viết chính tả đến cái nào tự. Thẩm Luyện có chút bất đắc dĩ. Nương, phiền thoái ngài chuyên tâm một chút có thể chứ. An Dạng chạy nhanh vội vàng gật đầu. Hảo, ta sai. Thẩm Luyện viết chính tả xong. Thẩm Các kiểm tra, toàn bộ đều đối. Kết thúc, đi chơi đi. Thẩm Luyện đem chính mình sách giáo khoa còn có sách bài tập đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề trang đến cặp sách, nhìn An Dạng đứng lên đến trong phòng bếp. Hắn lặng lẽ chạy đến Thẩm Các bên người. Cha, ta nương vừa mới đang xem ngươi, sau đó còn cười. Thẩm Các cau mày. Ta thấy được, còn dùng ngươi nhắc nhở. thẩm luyện nếu máu. Tùy tiện đi, ta chỉ là cái tiểu hài tử. Nói xong xoay người dẫn theo chính mình cặp sách phóng tới cửa trên giá, không chậm trễ ngày mai đi học bối. An Dạng bưng một ly trà ra tới. Ta ngày mai muốn đi học chợ, nhìn xem có hay không gì đồ ăn. Nếu có thể mua điểm thịt ba chỉ thì tốt rồi. Vệ Diên thích ăn sủi cảo. Ở bên kia quanh năm suốt tháng cũng liền ăn thượng một hai lần. Thẩm Cắc gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ta đây ngày mai đi nhà ăn múc cơm. Lại còn có muốn sớm một chút trở về, thẩm luyện 8 giờ phía trước đi học. An Dạng ừ một tiếng. Sáng sớm hôm sau, thiên xám xịt, nàng liền xuất phát. Bởi vì ngày hôm qua cũng không cùng Vương Tú Tịnh nói, hôm nay cũng liền chính mình đi. Bất quá hiện tại thiên không nhiệt, xuyên lại hậu cũng không lạnh, cũng không có khác bối rối. 8 giờ không đến liền đến chợ thượng. Bất quá nàng hôm nay vận khí cũng không sao hảo, tìm một vòng, cũng không tìm được có người bán thịt. Cũng xác thật hiện tại cũng không phải heo ra lan thời điểm. Trong thôn heo cũng không có giết. Bất quá đụng tới bán đậu hủ, mua một khối to. Ăn không hết về nhà làm đậu hủ thúi ăn. Vòng một vòng, nhìn xem cũng không khác, đang chuẩn bị đi thời điểm, đụng tới cái đồng hương bán cá. An Dạng không nói hai lời liền cấp muốn. Không thịt có cá cũng thành, về nhà làm cá viên canh, khẳng định tiên. Về đến nhà 10 giờ nhiều. Đẩy môn tiến trong viện, liền nhìn đến Trần Thẩm cùng Vệ Diên ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. An Dạng dẫn theo đồ vật tiến vào. Thím, ngài lại đây. Trần Thẩm hôm qua buổi chiều trên đường trở về, liền nghe được mấy cái lao tỉ muội nói An Dạng đệ đệ, nàng cảm thấy đại gia hỏa có chút qua. Bất quá hôm nay vừa thấy, thật đúng là không tồi. Ngươi vẫn là đi học chợ, ta không phải cho ngươi đưa tới một con gà sao. An Dạng cười cười. Đây cũng là trong nhà thiếu đồ vật, ta nghĩ dù sao đều phải đi, vạn nhất có thể gặp được thứ tốt đâu. Vừa nói vừa đem khăn quàng cổ cấp hái được xuống dưới, xoa xoa tay. Ta vừa vặn đụng tới đồng hương chính mình đi câu cá, nhiều phì nộn a. Chân Thầm nhìn cũng cảm thấy hảo, này cá thật đúng là rất đại. Không tồi không tồi. An Dạng đem cá phóng tới phòng bếp trầu. Thẩm Đồ cùng Thẩm Dư bọn họ mấy cái ở trong phòng chơi. Ngươi mãi mãi gì thời điểm lại đây a? Thẩm Đồ nhìn xem biểu. Ta cũng không biết, một hồi lâu, cứu cứu chính mang theo chúng ta chơi trò chơi đâu. An Dạng cũng không nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị thu thập gà. Vệ Diên nhìn đến An Dạng cầm đao. Thì, ta đến đây đi. Nói liền thanh đao cấp tiếp qua đi. Giơ tay chém xuống, cũng là lưu loát sạch sẽ. An Dạng đi phòng bếp thiêu nước ấm, một hồi muốn chọn lông gà. Trần Thẩm đi theo tới rồi phòng bếp. Ta vừa mới hỏi rõ ràng, hắn không đính hôn, năm nay 19, ta nói phải cho hắn giới thiệu đối tượng, hắn nói nghe ngươi. An Dạng ở trong lòng bất đắc dĩ than một tiếng khí. Hảo, thím, ta khẳng định đệ bụng, chờ ta buổi chiều hỏi một chút hắn thích gì dạng. Trần Thẩm cảm thấy khá tốt. Hành, ta cảm thấy Vệ Diên rất không tồi, ta nghĩ ngươi gì hai già cô em chồng khuê nữ, còn rất không tồi, ta đi viết thư hỏi một chút nàng hiện tại gì tình huống. Nói muốn đi. Thím, hôm nay đừng đi rồi, trong nhà làm tốt ăn. Trần Thẩm vô vô quần áo. Người này nhiều như vậy, ta liền không lưu trữ, về nhà cho ngươi Trần Thúc cắn sợi mì, hắn hôm qua liền muốn ăn mì sợi. Nói xong liền vô cùng cao hứng phải đi. An Dạng trong nồi phóng phách xài, đuổi kịp đem người đưa đến cửa, mới xoay người tiến vào. Vệ Diên, cái gì gọi là nghe ta, ngươi đây là lấy cớ đi. Vệ Diên hiện tại một chút đều không cùng An Dạng khách khí. Ngươi là tỷ của ta. Có gì sự tình không được dựa ngươi sao? Nói xong còn cười cười. An Dạng duỗi tay đánh vào hắn trên lưng. Đi đem cá cấp thu thập. Vệ Diên chạy nhanh ai một tiếng. Hảo, ta đây liền đi. An Dạng nhìn xem hỏa, đứng ở áp bên giếng biên xem hắn xử lý cá. Bất quá thật đúng là phải hảo hảo hỏi một chút ngươi, ngươi có chính mình vừa ý loại hình sao? Thím chính là thiệt tình thực lòng. Vệ Diên lại nói tiếp cái này để tài cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Ta không gì đặc biệt thích. Chỉ cần là cái hảo cô nương, liền cùng nhà các ngươi giống nhau, có thể thành thật kiên định sinh hoạt liền hảo. An Dạng cũng như vậy cảm thấy. Cuối cùng vẫn là phải hảo hảo mà sinh hoạt. Vệ Diên là cái làm việc nhà hảo thủ. Đem gà cấp trích sạch sẽ lại cấp cắt thành khối. An Dạng ở một chút cạo xương cá, chân chính cá viên là thực phí công phu, nhưng làm ra tới cũng là thật sự ăn ngon. Cá đầu thiết xuống dưới có thể thịt kho tàu. Trong nhà bận rộn, thẩm luyện bọn họ mấy cái cũng tan học, hôm nay là đều an bài tốt. Trần Hoàng Nha Nha đều lại đây. Trong viện nhưng náo nhiệt. Trong phòng bếp cũng tạm thời không dùng được Vệ Diên. Hắn liền đi ra ngoài mang theo bọn nhỏ cùng nhau chơi. An Dạng nghe bên ngoài thanh âm, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Thẩm Cắc về đến nhà thời điểm, An Dạng đã đem xương cá cấp dịch không sai biệt lắm. Hắn không tới trong viện cùng bọn nhỏ chơi, xoay người vào phòng bếp. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? An Dạng đem lộng sạch sẽ thịt cá cấp phóng tới thất thượng. Ngươi cho ta dùng chày cán bột gõ liền thành. gõ thành thịt nát. Thẩm Các không có một chút phản bác, biên lên tay háo liền bắt đầu làm việc. An Dạng đem lửa đốt khai, bắt đầu hầm gà. Quá nước sôi, đi máu loãng, sau đó bạo xào. Bỏ vào đi nước ấm, sau đó đắp lên nắp nồi hầm nấu liền thành. Lại đi cùng bột ngô bánh bột ngô, chờ đến thịt gà không sai biệt lắm hảo, liền cấp rán lên. Lần trước như vậy ăn vẫn là hầm đại ngông thời điểm. Trong nhà mấy cái hải tử cũng là tâm tâm niệm niệm. An Dạng bên này thu thập hảo, liền qua đi xem Thẩm Các làm cho thịt cá. Có thể chứ. An Dạng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Thẩm đoàn trưởng thật lợi hại. Thẩm Các ai một tiếng. Ta cảm thấy cái này làm ra tới, ta khả năng đều ăn không đến, phải không có. An Dạng bên này đem thịt cá cấp tiếp nhận tới phong tới chậu, bắt đầu thêm tinh bột, phóng muối gia vị, mặt khác liền không cần phóng. Sẽ không, ta sẽ làm ngươi uống thượng canh. Thẩm Các qua đi xem đáy nồi hỏa. Cảm ơn An đồng chí. An Dạng cười cười. Nàng bên này chuẩn bị chờ đến thịt gà hầm không sai biệt lắm lại nấu cá viên canh, cái này hảo làm, chính là chuẩn bị công tác tương đối phiền thoái. Đem khoai tây, miến, làm mai đậu, đều lấy ra tới. Khoai tây cắt thành tiểu khối, sau đó đảo tiến trong nồi. Này sẽ đã lửa lớn hầm khai. Đừng phóng như vậy nhiều củi lửa, muốn tiểu hỏa chậm hầm. Thẩm Các bên này hướng bên ngoài triệt xài. An Dạng đem làm mai đậu cấp phao đến trong nước. Cũng tạm thời không sống, liền ngồi ở trong phòng bếp, cùng Thẩm Các nói chuyện. Hôm nay thím lại đây cấp vệ diên tưởng làm ai, ta vốn đang cảm thấy có thể, nhưng ngươi nghe hiện tại bên ngoài, vẫn là quá sớm, kỳ thật vẫn là cái hài tử. Thẩm Các nghĩ nghĩ. Xác thật, xem chính hắn cái gì ý tưởng, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy hắn tính cách rất quật, không nhất định có thể thành. An Dạng cũng như vậy cảm thấy. Cũng không cần nhiều nhọc lòng, nhân duyên đều là có định số, xem duyên phận. Bên này thịt gà mau hầm hảo, An Dạng đem bánh bột ngô cấp dán lên mặt, đắp lên nắp nồi. Đại khái 20 phút về sau là có thể ra nồi. Nàng đem than đá bếp lò mở ra, bắt đầu chuẩn bị làm cá viên canh. Quan trọng nhất chính là một cái tiên. Tiểu viên cầu hình dạng ở trong nước nấu chín, hơn nữa vệ diên mang về tới tảo tía, còn có con tôm, chờ đến nấu chín, đơn giản giải lên hành thái, tích dâng hương du. Hương khí nháy mắt liền ra tới. Trắng nón bạch viên nhỏ nhìn liền rất ăn ngon. Thầm Các đứng ở một bên nhìn này viên. Làm ta đấm lâu như vậy thì cá. An Dạng nhìn nơi này cá viên. Ngươi có thể ăn thượng một cái. Thẩm Các hít sâu một hơi. Ta đi rửa chén. Hắn cầm chén đua cấp tẩy hảo, lại đến bên ngoài gọi bọn hắn ăn cơm. Hôm nay còn dán các ngươi tâm tâm niệm niệm bánh bột ngô. Vệ Diên nghe liền cảm thấy hương. Thẩm Các cho hắn thịnh một chén lớn, tuổi này đúng là có thể ăn thời điểm. Giữ lại mấy cái hài tử, đều là mỗi người nửa chén. Cấp phóng tới trên bàn liền bắt đầu ăn, còn cầm bánh bột ngô. Trong nhà chén cũng không đủ. Chỉ có thể ăn xong thịt lại uống cá viên canh. Vệ Diên ăn phá lệ hương. Thẩm Luyện thích ăn bên trong hầm khoai tây, hầm mềm mại, đặc biệt hương. An Dạng thích ăn bên trong miến, hút mãn nước canh, một ngụm ăn xong đi phá lệ hương. Ăn ngon như vậy cơm ở trước mặt, trên bàn cơm nhưng thật ra thực an tĩnh. Một nồi thịt cùng đồ ăn lăng là một chút cũng chưa dư lại. An Dạng đem cá viên canh cho bọn hắn đều thịnh ra tới. Cá viên rất có co giãn, canh cũng thực tiên. Canh uống xong, đều ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. An Dạng nhìn bọn họ, vốn dĩ tưởng buổi tối cá kho đầu đâu, vẫn là tính, chờ đến ngày mai giữa trưa đi. Buổi tối cũng không ai cảm thấy đói. Bất quá An Dạng vẫn là đơn giản làm bữa cơm. Vệ Diên ngày thứ ba buổi chiều đi, hắn bên kia không thể chậm trễ. An Dạng đem người đưa đến cửa. Về đến nhà mới phát hiện cái bàn trà bình phía dưới phóng một sấp tiền. An Dạng nhìn một chút phòng trừng là hắn 2 tháng tiền lương. Hiện tại cũng truy bất quá đi, dứt khoát đến phòng thường trực cho hắn gửi trở về. Chính mình tiền chính mình lưu trữ. Vệ Diên đi rồi lúc sau, An Dạng đất thí nghiệm cũng không sai biệt lắm thu thập hảo. Mấy ngày nay hắn cũng lại đây hỗ trợ làm việc. An Dạng đào một cái ao nhỏ, dùng đánh bát khí cấp bắt đầu làm việc. Sau đó đem hạt giống rửa theo phân loại cấp ném vào đi, mặt trên lại đắp lên một tầng thổ. Lại bắt thượng một tầng thủy, chờ nảy mầm là được. Hai người vội hai ngày đem này đó sống cấp làm xong. Bất quá trong nhà dưa hấu đằng cũng toàn bộ đều khô, nàng cũng đem dưa hấu hái xuống. Tổng cộng liền 5 cái dưa hấu, thiên nga trứng dưa sống còn hảo, bất quá còn không có thành thục, nó trưởng thành kỳ so dưa hấu muốn lâu, hiện tại tiểu dưa thượng còn phát thanh, thật sự thục thấu chính là màu trắng. An Dạng là buổi tối cơm nước xong đem dưa hấu cấp lấy ra tới. Người một nhà đều ở. Thẩm Luyện bọn họ vây quanh ở bên cạnh. Nương, ngài thiết đi, không cần sợ hãi. An Dạng không phải sợ hãi, là khẩn trương. Dưa quá tiểu, cũng không biết thục không thục thấu, nghe thanh âm là hoàn toàn không sai. Bất quá cũng không gì hảo dối dám, cầm lấy tới đao liền cấp hết thể hai nửa. Vài người mấy đôi mắt đều nhìn chằm chằm. Đỏ rực nhương. 9. An Dạng mới buông tâm. Mặt khác ta đều góp quá, thanh âm đều cũng không tệ lắm. Thẩm Đồ nhìn này dưa hấu. Nương, ngài thiết tiểu khối A, chúng ta đều chờ ăn đâu. An Dạng lại cắt thành tiểu khối. Ăn lên còn rất ngọt. Nàng cùng Thẩm Các ngồi dựa gần. Kỳ thật ta biết Đế Đô bên kia đã sử dụng bộ lỉ vì nhìn chờ lò rẻ nông dùng lá mỏng. Nếu chúng ta bên này cũng có thể trích dẫn nói, kia phiến đất thí nghiệm liền cũng có thể tiến hành thu đông gieo trồng. Thẩm Các không nghe nói qua cái này, bất quá An Dạng nếu nói như vậy, kia khẳng định chính là có. Nói như thế nào? Là sử dụng phí tổn tương đối quý sao? An Dạng gật đầu. Đúng vậy, không thể đại diện tích sử dụng, bất quá ta chuẩn bị cấp Khúc giáo thụ viết phong thư hỏi một chút, cũng không biết Khúc giáo thụ bệnh thế nào. Thẩm Các rôi tay nắm lấy tay nàng. Không có việc gì, người tốt có hảo báo, Khúc giáo thụ là cái có đại cống hiến người, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, hơn nữa ngươi có thể đem chuyện này viết cho nàng, nàng nhất định cao hứng. An Dạng ừ một tiếng. Hảo. Hai người đối diện. Đột nhiên Thẩm Đồ đứng ở bọn họ trung gian. Nương, ngày mai còn có thể ăn sao? An Dạng còn không có phản ứng lại đây. Thẩm Các một phen đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngày mai không cần ăn, đừng hỏi vì cái gì, liền không cho ăn. Thẩm Đồ dùng sức dãy rủa. Đại ca cứu ta. An Dạng cười lắc đầu. Hảo, ngươi buông ra hắn, đi nấu nước đi. Thẩm Các lúc này mới đem người buông ra, đứng lên đi phòng bếp. Thẩm Đồ xoa xoa chính mình cánh tay. Nương, cha ta vừa mới nói không cho ăn, ta cảm thấy hắn nói không tính. An Dạng duỗi tay xoa xoa hắn khuôn mặt. Ngày mai xác thật không thể ăn, bởi vì nương muốn nhìn đem này dưa hấu muốn đưa mấy cái đi ra ngoài. Thẩm Đồ than một tiếng. Hắn liền biết. Thẩm Luyện cũng một chút đều không ngoài ý muốn, ngồi ở băng ghế thượng. Khẳng định phải cho nãi nãi ra đưa, nãi nãi mấy ngày hôm trước trả lại cho chúng ta lấy lại đây một con gà. Thẩm Đồ nhấp môi gật đầu. Thẩm Dư đem một con dưa lay đến một bên. Đúng vậy, còn có cô ra, cô trả lại cho chúng ta thịt khô. Thẩm Đồ càng là xác nhận gật đầu, đúng vậy, vẫn là hắn qua đi lấy. Thẩm Kỳ dựa vào An Dạng trong lòng ngực, ngoan ngoãn nghe bọn họ nói chuyện. Thẩm Đồ ai một tiếng. Kia còn có hai cái. Còn phải cho tiểu lộ ra một cái, ngươi Tú Tịnh thím giúp đỡ nương cho các ngươi đóng đế giày, còn sẽ giúp ta đi làm việc, có phải hay không? Thẩm Đồ cảm thấy rất đúng. Kia nương, chúng ta còn có một cái. Nói còn khoa tay múa chân ra một cái ngón tay. An Dạng cố ý suy nghĩ một chút. Cuối cùng một cái ta còn không có nghĩ đến. Sau đó nhìn xem trong lòng ngực Thẩm Kỳ. Tiểu Kỳ nghĩ tới sao? Thẩm Kỳ lắc đầu, hắn không nghĩ tới. Thẩm Đồ nở nụ cười. Kia nương cái này là chúng ta, trước phóng mấy ngày đi, ta sợ ăn xong rồi, ta sẽ tưởng. Thẩm Các tử trong phòng bếp ra tới. Nhanh như vậy liền đem dưa hấu phân hảo. Thẩm Đồ gật đầu. Đúng vậy, cha, nhà của chúng ta liền dư lại một cái, ta còn là hảo hảo phóng đi, ai? Quái làm người khó chịu. 51, ăn ngon ma diệp, đã bắt trùng. Nói xong liền đem dưa hấu bế lên tới phóng tới trong ngăn tủ. Thẩm Các cấp mấy cái hải tử thu thập hảo, làm cho bọn họ đều đi trên giường ngủ. An Dạng ở nhà chính cấp Khúc giáo thụ viết một phong thơ, dò hỏi một chút bệnh tình, cùng với thí nghiệm sự tình, nói một chút ý nghĩ của chính mình. Ngày mai cấp gửi đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau ăn cơm xong, An Dạng liền chuẩn bị đem dưa hấu cho bọn hắn đưa đi qua. Thẩm Luyện đi đi học, Thẩm Đồ sáng sớm thượng đều đi theo An Dạng. Nương, ngài gì thời điểm đi đưa dưa hấu? An Dạng biết hắn ý tứ. Một hồi liền đi, đêm qua không phải nói tốt. Thẩm Đồ ừ một tiếng, hắn biết là ngày hôm qua nói tốt. Vậy được rồi. Tuy rằng không bỏ được, chính là nương nói rất đúng, đều là hẳn là. An Dạng trước đem tin gửi đi ra ngoài, sau đó trở về liền ôm dưa hấu đi Trần Thẩm trong nhà. Trần Thẩm đang ở trong nhà giặt quần áo, Trần Nam 9 tháng phân khai giảng liền phải đi thượng một năm. Phía trước Trần Thành Quân hai vợ chồng dặn do quá, muốn nhìn chằm chằm học tập, cho nên cũng không thể mỗi ngày đi ra ngoài chơi. Nàng khiến cho Trần Hoàn cấp Trần Nam để lại tác nghiệp, làm hắn ở nhà viết chữ. Trần Nam cũng là cái nghe lời hài tử, ở nhà chính ngoan ngoãn nằm bò viết chữ. Thím, vội vàng đâu? Trần Thẩm ngồi ở ghế gấp thượng, phía trước thao lớn phóng ván giặt đồ, nghe được thanh âm liền ngẩng đầu nhìn qua đi. Người đã đến rồi. Hôm nay không đổi. Nói xong liền nhìn đến An Dạng trong lòng ngực ôm dưa hấu. Người trồng ra. Không phải nói lớn lên không hảo sao. Đứng lên, tay ở trên tạp dề lau một chút. An Dạng cười đi qua đi. Là, phía trước lớn lên cũng xác thật không tốt, tổng cộng liền kết 5 cái dưa, hôm qua buổi tối cắt một cái, còn rất ngọt, ta liền cấp đưa lại đây một cái. Trần Thẩm nhưng hiếm lạ, nàng liền biết mùa hè có thể ăn dưa hấu, này mùa xuân cũng có thể ăn. Tới, tới, thím cấp tiếp theo, ta nhưng không cùng ngươi khách khí. An Dạng cười ha hả. Không cần cùng ta khách khí, đây đều là hẳn là. Trần Thẩm cùng An Dạng liền vào nhà chính. Trần Nam nhìn đến An Dạng kêu người. An Dạng qua đi xem hắn viết tự. Thẩm Đồ ở nhà chơi đâu, hắn nhưng không có người có kiên nhẫn. Nói chính là lời nói thật, Thẩm Đồ an tĩnh thời điểm đều rất ít. Trần Nam cười cười. Thẩm Thẩm, ta buổi chiều đi tìm hắn chơi. An Dạng gật đầu liền ngồi xuống dưới. Cùng Trần Thẩm ngồi nói một hồi lời nói, mới trở về. Vương Tú Tịnh là vừa lúc lại đây trong nhà, An Dạng liền trực tiếp cho nàng. Về nhà cấp hải tử thiết ăn. An Dạng phóng tới nàng trong tay. Vương Tú Tịnh liền biết An Dạng có thể. Ta ngoan ngoan A, tẩu tử cũng thật hành. Cấp Trần Tĩnh ra chính là nha nha tan học lúc sau lại đây chơi ôm đi. Dưa hấu hạt giống ở gieo trồng phía trước là dùng nước ngâm qua. Lần này nảy mầm suất cũng rất cao. Đại khái không đến nửa tháng liền nảy mầm. Đầu xuân lúc sau cũng có rõ ràng biến hóa, độ ấm chậm rãi cao lên, cũng đều bắt đầu chậm rãi đem áo đông cấp thời ra, bất quá vẫn là không thể đại ý, dễ dàng cảm mạo. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh đem ra dưa hấu mầm nhổ trồng đến trong đất, hiện tại dưa hấu mầm cũng không có khác vấn đề, chờ đến lại lớn lên, yêu cầu đánh xoa điều chỉnh, không đánh xoa dưa hấu trưởng thành kỳ tương đối chậm, hơn nữa kết ra tới dưa hấu đều là khó coi, hậu kỳ còn cần đối hoa. An Dạng hiện tại cũng tạm thời không vội trong đất sống, bắt đầu thu thập nhà mình trong viện vườn rau. Năm nay trừ bỏ có năm trước gieo trồng, còn muốn nhiều hơn một ít. Hơn nữa chung đi xuống cây nho năm trước kỳ thật liền lớn lên đủ lớn, An Dạng lộng nhánh cây cấp đem cái giá đắp lên. Năm nay kết quả nho liền hoàn toàn có thể ăn. Gian nho tử cũng rất lớn, đứng ở phía dưới có thể thừa lương. An Dạng véo eo đứng ở cái giá phía dưới, nghĩ mùa hè có thể ăn thượng quả nho cũng rất không tồi. Thẩm Kỳ xem An Dạng ở dưới, cũng chạy chậm tiến vào. Nương, nơi này thật lớn. An Dạng nghĩ nhưng không lớn sao. Nàng đều đợi 2 năm. Thẩm Đồ cũng chui tiến vào. Nương, quả nho ăn ngon sao. An Dạng trong tay cầm kéo, cấp cây nho tiến hành tu bổ cành cây, đem lớn lên không tốt, toàn bộ cấp cắt rớt, vì càng tốt kết quả. Đương nhiên ăn ngon. Thẩm Đồ ngâm lại liền cảm thấy hảo. An Dạng làm cho bọn họ đứng ở một bên, nàng này cắt chi dễ dàng tạp đến bọn họ. Thẩm Đồ nghe lời nắm Thẩm Kỳ hướng bên cạnh chạm chạm. An Dạng biên cắt chi biên cùng bọn họ nói lời nói. Ngươi biết không, 7 tháng 7 thời điểm, ở cây nho phía dưới đợi có thể nghe được Nưu Lang chức nữ ở cầu hỉ thước thượng nói nhỏ. Thẩm Đồ còn không có nghe nói qua cái này thần thoại. Thẩm Kỳ liền càng không hiểu. An Dạng nói xong xem hai người không phản ứng, mới nhớ tới, bọn họ còn nhỏ. Không có việc gì, các ngươi không hiểu là đúng. Buổi sáng liền trọng điểm tu cây nho, buổi chiều chuẩn bị làm khác. Kết quả tam điểm nhiều thời điểm liền thu được khúc giáo thụ hồi âm. Nàng nói chính mình bệnh thực ổn định, không cần lo lắng, còn nói tiếp nuối không thể qua đi ăn đến trồng ra dưa hấu. Mặt khác liền An Dạng nói ra lá mỏng vấn đề, nàng bên kia sẽ tiến hành xin, chỉ là khả năng yêu cầu thời gian tương đối lâu, rốt cuộc thứ này hiện tại vẫn là thực ngươi không dễ dàng. An Dạng nhìn đến bệnh tình của nàng ổn định xuống dưới, trong lòng cũng hơi chút yên tâm một ít. Để bút lại viết một phong thơ, chủ yếu là hy vọng bệnh tình của nàng sớm ngày có thể hảo, chính mình cũng sẽ làm tốt chính mình nên làm, hảo hảo làm đất thí nghiệm sự tình. Sau đó mới là xới đất, lúc này thời tiết còn không nhiệt. Bất quá làm một hồi sống, cũng là đầy người hãn. Mà phiên hảo, bắt đầu tính năm nay muốn loại đồ vật. Còn có quả táo cùng lê chạc cây đều là yêu cầu một lần nữa tu bổ. Phong mặt sau muốn loại thượng hai chanh bắp, tới rồi mùa thu cũng có thể nấu bắp ăn, còn có cây đậu. Đều là không thể thiếu, cùng với trong nhà vẫn luôn đều phải loại dưa hấu cũng muốn nhanh lên loại thượng. Mấy ngày nay phá lệ vội. Bất quá Vương Tú Tịnh sẽ qua tới hỗ trợ. Tốc độ còn hơi chút nhanh một ít. Năm nay loại phá lệ nhiều một ít. Dương lịch cuối tháng 4, thời tiết ấm áp nhiều. Đất thí nghiệm dưa hấu lớn lên thực không tồi. Khúc giáo thụ lại gửi lại đây một ít khác dưa loại, này đó là Tây Bắc dưa, bên kia bởi vì ánh sáng mặt trời thời gian trường, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, đường phân tích lũy lên cũng càng thêm dễ dàng, cho nên vô luận là dưa, vẫn là quả nho, đều phá lệ ngọt. Nếu phóng tới bên này gieo trồng, liền không thể xác định. Nhưng thí nghiệm còn không phải là như vậy tới sao. Mà lần này cũng không có khác yêu cầu, chỉ cần An Dạng làm tốt thí nghiệm trị số ký lục liền hảo. Còn cho nàng gửi tới một ít thí nghiệm chuyên nghiệp công cụ. An Dạng vẫn là rất kích động, nàng đời trước có mấy thứ này, nhưng so hiện tại muốn tiên tiến rất nhiều, bất quá từ khúc giáo thụ gửi lại đây đồ vật xem, này hẳn là hiện tại tốt nhất. Triệu Chính ủy cấp An Dạng ở quân khu làm một cái phòng thí nghiệm, dùng để chuyên môn cho nàng làm thí nghiệm số liệu dùng. Hơn nữa nàng cũng chuẩn bị làm một ít khác thí nghiệm, hy vọng có thể giúp được khúc giáo thụ bọn họ. Bất quá viết thư muốn một ít tương đối quan trọng hóa học dược tề. Khúc giáo thụ nhận được tin lúc sau, ngoài ý muốn thêm kinh hỉ, lập tức liền cấp đóng gói gửi lại đây. Nói tóm lại, tiến triển còn là phi thường nhanh chóng. hiện tại mùa có thể ăn đồ vật liền nhiều lên. Từ qua năm đến bây giờ trong nhà liền không ăn qua sủi cảo. Thẩm Đồ bọn họ đều nhắc mãi rất nhiều lần. An Dạng mang theo sọt cùng cái sẻn cùng Vương Tú Tịnh cùng đi đào tể cây tể thái. Mấy năm nay nhật tử hảo quá rất nhiều. Quân khu phúc lợi cho tới nay đều không tồi, phân đến bột mì đều là trướng. Phiếu cũng đều trướng. Rau dại cũng là có người đào, nhưng là không phía trước như vậy điên cuồng. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng cũng là khoảng thời gian trước rất bận một đoạn thời gian. Hiện tại nhàn xuống dưới. Vương Tú Tịnh ngẩng đầu nhìn qua đi, bên kia chính là Lý Đạt Nương vui mừng trở về, tựa hồ là đi trong huyện, trên tay dẫn theo chính là thịt. Nàng mới nhớ tới có sự tình không cùng An Dạng giảng. Trinh Thu có. An Dạng vẫn luôn vội vàng chuyện khác, thật đúng là không biết. Này không phải khá tốt sao? Được như ước nguyện. Vương Tú Tịnh cấp An Dạng sử ánh mắt. Xem, bên kia là chính là Lý Đạt mẹ hắn, Trinh Thu bà. An Dạng quay đầu lại nhìn qua đi, thoạt nhìn là rất cao hứng. Đang theo người khác nói chuyện đâu, mặt mày đều là cao hứng. Lần trước thấy vẫn là Trịnh Thu kết hôn thời điểm, kia sẽ đều là 2 năm trước. Vương Tú Tịnh lại tiếp theo nói. Phía trước Trịnh Thu không hài tử thời điểm, nói chuyện nhưng khó nghe, ngươi nói nàng cũng tốt xấu là quân nhân người nhà, giác ngộ một chút cũng chưa đề cao. An Dạng cười cười. Loại tâm tính này kỳ thật thực hảo lý giải, loại này quan niệm là ăn sâu bén dễ, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Cho dù là rất nhiều năm về sau. Như cũ sẽ có rất nhiều người như vậy. Hảo, chúng ta trở về đi, cho bọn hắn trở về làm văn thán, nhà của chúng ta kia mấy cái mỗi ngày nhớ thương. Vương Tú Tịnh vội gật đầu. Ai nói không phải đâu. Nhà ngươi làm cái gì, nhà của chúng ta tiểu lộ về nhà liền cùng ta nói cũng muốn. An Dạng nghĩ gần nhất tưởng tạc chút ma diệp, bọn họ hài tử dễ dàng đói, ngày thường luôn là phải có chút có thể lót lót.